nhưng hôm nay Mạnh Thất Gia kia nói đến thật giống như muốn cùng Tô Thế Xương kết bái vì huynh đệ dường như, hơn nữa thập phần chân thành, đem Tô Thế Xương hai anh em cảm động đến không biết như thế nào hảo. Nếu không phải trong nhà là Tô Ngọc Uyển đương ra làm chủ, bọn họ tất nhiên sẽ đáp ứng ở Minh Tiền Trà cùng Trà Xuân Trà ra tới khi ấn thấp nhất giá cho hắn, thậm chí tặng không một bộ phận, mới không làm thất vọng Mạnh Thất Gia này phân tình nghĩa. Hiện giờ bị tỉ tỉ như vậy vừa nhắc nhở, hai người mồ hôi lạnh đều phải xuống dưới. Này! Trên đời này như thế nào sẽ có người như vậy? Tô Ngọc Uyển vừa thấy hai người biểu tình, liền nhăn lại mày, nói, hai người học học lúc ấy hắn nói gì đó lời nói. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh liền ngươi một lời ta một ngữ, đem Mạnh Thất Gia nói học một lần. Tô Ngọc Uyển lắc lắc đầu, có chút lấy không chuẩn, xem đi, người này nếu không phải người có điểm thiên chân có điểm đốc, chính là cái sành sỏi lõi đời. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh gật gật đầu, hai người biểu tình có chút vẻ vải. Tô Thế Thịnh nói, tỷ, nếu là hắn không đáng tin, kia chúng ta này lá trả nhưng không phải ném đá trên sông. Hắn có thể cho các ngươi kiến thức đến thế sự hiểm ác, chúng ta hoa điểm này lợi nhuận vẫn là kiếm lời đâu. Tô Ngọc Uyển cười nói, được rồi, đừng nói người này rồi, khế nhà đâu. Đưa cho ta nhìn xem. Nếu bọn họ rời đi đến sớm, chúng ta liền có thể phái người đi thu thập tòa nhà, tranh thủ ăn tết trước dọn qua đi. Tô Thế Xương từ trong lòng ngực móc ra khế nhà, đưa cho Tô Ngọc Uyển. Khoảng thời gian trước mua vườn trà ký khế ước số lần quá nhiều, Trần Bá Hồng đi theo tương quan nhân viên đều chào hỏi, nha môn người cơ hồ đều biết Tô gia này mấy người là Trần Minh Sinh văn bối, đi sửa khế sang tên khi cơ bản đều mở rộng ra đèn xanh. Vì thế lúc này đây qua khế, có những người đó chấn cửa ải, Tô Ngọc Uyển mới yên tâm làm Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đi làm. Quả nhiên, bắt được khế nhà mọi thứ đầy đủ hết, cũng không có cái gì vấn đề, Tô Ngọc Uyển chiết hảo phóng tới chính mình trong lòng ngực. Cái này ra là nàng ở đương gia, trong nhà khế đất đều từ nàng bảo quản. Trong chốc lát trở lại nàng trong phòng, nàng liền sẽ phóng tới chắp khóa lên. Tô Thế Xương nói, Mạnh Thất Gia nói, hắn ngày mai sáng sớm liền hồi Tùng Giang đi, đến lúc đó kêu chúng ta sớm một chút qua đi thu phòng. Tô Ngọc Uyển liền chiều Lưu An nhìn thoáng qua. Lưu An lập tức nói, nhị thiếu gia yên tâm, việc này giao cho tiểu nhân đó là. Đến lúc đó ta cùng ngươi cùng đi đi. Tô Thế Xương nói, lại quay đầu tới cùng Tô Ngọc Uyển giải thích. Tuy nói vị này Mạnh Thất Gia khả năng không đáng tin cậy, nhưng nếu quen biết một hồi, chúng ta lại ở trên người hắn đầu điểm tư bản, thế nào cũng không thể thất bại trong gang tấc, kém đến điểm này tiễn đưa thượng. Diễn cho sao, ai sẽ không đâu. Chúng ta ngày mai đi đưa hắn, sẽ không làm hắn nhìn ra khác thường tới. Nói hắn quay đầu nhìn Tô Thế Thịnh liếc mắt một cái, ngươi cũng đừng đi, miễn cho lộ ra dấu vết. Tô Thế Thịnh nhíu môi, lại không dám phản bác, rũ xuống mí mắt nhấp miệng không nói gì. Tô Ngọc Uyển xem đến buồn cười, nói, nếu hắn có thể làm được bất động thanh sắc, khiến cho hắn đi thôi. Tô Thế Thịnh lập tức ngẩng đầu lên, đối Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Xương bảo đảm nói, ta bảo đảm không cho hắn nhìn ra manh mối tới. Tô Thế Xương lúc này mới gật đầu đồng ý. Thấy con cái nghị xong rồi chính sự, Ân Thị lúc này mới xen mồm nói, Uyển tỷ nhi, chúng ta dọn tòa nhà lớn, ngươi tổ mẫu cùng nhị thúc một nhà có thể hay không chạy đến nhà chúng ta tới trụ. Tô Ngọc Uyển khỏe miệng méo một cái, lộ ra cái mang theo lạnh lẽo cười, sẽ không. Thực mau liền phải ăn Tết. Không riêng gì Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình, đó là các nàng đại phòng đều đến hồi hưu ninh đi qua năm. Mà qua năm sau, nàng trả thù hành động liền bắt đầu, Tô Trường Đình đến lúc đó sức đầu mẻ chán, Úc còn không mang nổi mình Úc, nào có tinh lực tới cùng đại phòng người nháo nơi ở sự. Mà Tô Lão Thái Thái, có nàng lần trước đe dọa, nghĩ đến cũng không dám độc thân một người chạy đến Tô ra đại phòng tới trụ. Nàng Lão Nhân gia vẫn là rất tích mệnh tích phúc, đầu óc còn tính thanh tỉnh, nhưng không giống nàng kia ngu xuẩn con thứ hai như vậy hồ đồ. Thấy Tô Ngọc Uyển trả lời đến thập phần khẳng định, Ân Thị tuy có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là không hỏi. Đối với nữ nhi, nàng là 100% tin cậy. Không riêng gì nàng, Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh cũng giống nhau. Tô Ngọc Uyển như vậy khẳng định nói Tô Trường Đình sẽ không chạy đến trong nhà tới, vậy nhất định sẽ không tới. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau thiên còn tờ mờ sáng, Tô Thế Xương liền dậy thật sớm, chạy đến nhà mới bên kia đi cấp Mạnh Thất Gia tiễn đưa. Tăng hành trở về, Tô Ngọc Uyển mới rời giường. Tô Thế Xương kêu nha hoàn thông bẩm, biết tỷ tỷ đã rời giường rửa mặt lúc sau, hứng thú hừng hực mà chạy tiến vào, đối Tô Ngọc Uyển nói, tỷ, bên kia tòa nhà nên như thế nào thu thập, ngươi nói cho ta, ta gọi người đi làm. Thấy đệ đệ đối tân trạch tử như vậy mới mẻ, Tô Ngọc Uyển cũng bị nhắc tới hứng thú, nói, trong chốc lát ăn qua đồ ăn sáng, chúng ta một khối lại đi nhìn xem. Ngươi cùng Lưu An nói, kêu hắn tìm cái có kinh nghiệm bùn thợ đầu nhi, cùng chúng ta cùng đi, đến lúc đó nơi nào muốn tu sửa. Nơi nào muốn cải biến, nơi nào muốn dỡ bỏ, chỉ lo nói cho người nọ. Như vậy liền không cần lại lăn lộn lần thứ hai. Tô Thế Xương đáp ứng một tiếng, lại chạy ra đi tìm Lưu An. Đợi đến ăn qua đồ ăn sáng, hai người phía sau liền theo Tô Thế Thịnh cái này cái đuôi nhỏ. Tam tỷ đệ cùng nhau ra cửa, đi tân trạch tử bên kia. Mạnh gia hạ nhân lúc này cùng nhau đi theo Mạnh Thất gia rời đi, mặc dù không có rời đi Huy Châu, cũng khắc tìm chỗ ở mà tòa nhà chìa khóa, Mạnh Thất gia rời đi thời điểm liền tất cả giao cho Tô Thế Sương. Tô Thế Sương đảo chìa khóa, đem đại môn mở ra, tam tỷ đệ mang theo hạ nhân cùng nhau đi vào. Lúc này nặc đại tòa nhà im ắng, trừ bỏ trên ngọn cây chim chóc kêu to cùng sở dẫn dòng suối nước chảy thanh, không còn có động tĩnh gì. Bất quá lúc này vào đông ấm dương vừa lúc, khắp nơi đình viện hoa mục đều thu thập đến cực hảo, mặt đất cũng quét tước đến sạch sẽ, mỗi gian nhà ở cũng đều sáng sủa sạch sẽ, ba người cũng không cảm thấy tòa nhà này tĩnh đến đáng sợ, nhưng thật ra có đối tân trạch tử vừa lòng cùng chờ mong. Ba người đang đứng ở đệ nhất tiến sân, đối với đình viện chỉ trỏ trỏ khi, bị phái đi thủ vệ hạ nhân liền tới đây bẩm, cô nương, thiếu gia, Tôn Tú Tài cùng thợ ngoa tới. Tôn Tú Tài như thế nào lại tới nữa? Ba người một trận buồn bực. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh ánh mắt liền hướng Tô Ngọc Uyển trên người xem. Bọn họ tỉ tỉ như vậy xinh đẹp có khả năng, trừ phi kia Tôn Nho Kiệt mắt mù tâm hạt, mới không có kia trở tâm tư đâu. Tô Ngọc Uyển tuy là tâm thái bình thản, tự nhiên hào phóng, cũng bị hai cái đệ đệ xem đến không được tự nhiên lên. Nàng dựng thẳng lên lông mày trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cảnh cáo nói, nương ngày thường luôn là hạt nhọc lòng, nàng lời nói có thể tin sao? Các ngươi thật đúng là đem những cái đó mê sảng đương hồi sự. Này nếu là trước mặt người khác dọa xương cái gì ra tới, chẳng phải nói chúng ta tùy tiện, làm người xem nhẹ đi. Chạy nhanh đem các ngươi về điểm này tâm tư thu hồi tới, thiếu miên man suy nghĩ. Chương 326 kinh diễm. Tô Thế Xương trong lòng dùng mình, chạy nhanh đối Tô Thế Thịnh nói, đúng đúng, nếu là Tôn Đại ca có kia tâm tư, tự nhiên sẽ gọi người tới thăm khẩu phong. Hắn vừa không để, chúng ta như vậy tính chuyện gì xảy ra. Gọi được người đem tỉ tỉ xem nhẹ đi. Tô Thế Thịnh dùng sức gật gật đầu, trong lỗ mũi hừ hừ nói, hừ, trên đời này, thật không vài người có thể xứng đôi tỉ tỉ đâu, hắn Tôn Nho Kiệt tính cái thứ gì. Thấy đệ đệ càng nói càng kỳ cục, Tô Ngọc Uyển chạy nhanh quát, đều câm miệng cho ta, nói đều là cái gì. Thấy đối diện hai cái thiếu gia đều ngoan ngoãn nhắm lại miệng không nói, Tô Ngọc Uyển lúc này mới quay đầu phân phó Lưu An, thỉnh bọn họ vào đi. Chỉ chốc lát sau, Lưu An, Tôn Nho Kiệt cùng một cái 50 tới tuổi xuyên vải thô áo đông lão đầu nhi liền vào được. Tôn Nho Kiệt cùng Tô gia tỷ đệ thấy lễ, lại giới thiệu cái kia lão đầu nhi nói, nghe nói nhà ngươi muốn thỉnh thợ ngõa, tại hạ vừa lúc biết được Chu sư phó việc làm tốt lắm, hắn ở trong thành làm vài thập niên, đã làm nhân gia không có không khen, liền tự tiện hướng Lưu quản gia để cử Chu sư phó. Như có đường đột chỗ, còn thỉnh Tô cô nương cùng hai vị Tô thiếu gia thứ lỗi. Lưu An chạy nhanh ở một bên nói, Tôn Tú Tài chính là giúp tiểu nhân đại ân. Tiểu nhân tuy tới phủ thành hơn nửa năm, nhưng hiện giờ tòa nhà là cứu lao thái gia phái người tới tu sửa, sau lại không cái này yêu cầu, cũng không tiếp xúc quá thợ ngõa. Cô nương cùng thiếu gia chợt một phân phó, tiểu nhân thật là có chút ngốc, mãn trong thành không biết đi tìm ai đâu. Vừa vặn Tôn Tú Tài liền nghĩ chúng ta yêu cầu thợ ngõa, phái người lại đây hỏi. Nhưng bất chính là mưa đúng lúc, giúp chúng ta đại ân. Nếu là hướng khi, Tô Thế Xương tất nhiên sẽ mặc không lên tiếng. Tùy vào Tô Ngọc Uyển ra mặt nói tiếp trả lời. Nhưng này trận lịch hồng, làm hắn tự giác chính mình là cái đại nhân, thả lại có vừa rồi kia phiên lời nói, làm hắn đối Tôn Nho Kiệt cũng có chút phòng bị cùng bắt bẻ lên, lập tức liền tiến lên vài bước, theo bản năng đố lại ở tỉ tỉ trước người, tiếp lời, vẫn là Tôn Đại ca nghĩ đến chú đáo. Đa tạ Tôn Đại ca. Tô Thế Xương này phiên động tác, làm Tô Ngọc Uyển thập phần tâm ấm. Nàng nhìn đệ đệ, ánh mắt nhu hòa, khóe miệng không khỏi cong một loan. Tôn Nho Kiệt kia đầu nơi nào là không có kết thân tâm tư. Tô Ngọc Uyển dung mạo mỹ lệ, khí chất xuất chúng, hơn nữa hành sự hào phóng, khôn khéo có khả năng, chỉ cần là gặp qua nàng tuổi trẻ nam tử, liền không có không hướng việc hôn nhân thượng tưởng. Nhan An Lan cùng Hình Chấn Võ tuy không phải kia chờ chỉ xem dung mạo tùy tiện nam tử, nhưng bọn hắn có thể coi trọng Tô Ngọc Uyển, này phó dung mạo tự nhiên là chiếm tương đối lớn tỷ trọng. Bọn họ này đó gặp qua vô số xuất sắc khuê tú nam tử còn như thế, huống chi là Tôn Nho Kiệt như vậy đâu. Chẳng qua gần nhất hắn cảm thấy vừa mới quen biết mấy ngày, lúc này liền cầu hôn quá mức đường đột, sẽ cho Tô gia lưu lại không tốt ấn tượng, đến lúc đó một ngụm cự tuyệt việc hôn nhân, hắn chẳng phải hối hận đến đâm tường. Còn nữa Tôn gia chỉ là khá giả nhân gia, so ra kém Tô gia giàu có và đông đúc lại có Trần Minh Sinh như vậy quyền thế chỗ dựa, Tô Ngọc Uyển lại là như vậy xuất sắc dung mạo, tự biết xấu hổ dưới, hắn thật sự không lớn dám hướng việc hôn nhân thượng tưởng, trong lòng thấp thỏm, lo được lo mất, tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vậy hắn mấy ngày nay mới không dám biểu hiện ra đối Tô Ngọc Uyển ái mộ tới. Hắn lo lắng một khi làm Tô gia tỷ đệ cảm thấy ra hắn này phân tâm tư, Tô gia người khả năng liền phải đem hắn che ở ngoài cửa. Hắn lại muốn gặp Tô Ngọc Uyển, kia thật liền khó khăn. Hai ngày này, hắn vẫn luôn ở cực lực che giấu chính mình đối Tô Ngọc Uyển kinh diễm, làm bộ có mắt không tròng bộ dáng. Mà lúc này, hắn ánh mắt chính trộm hướng bên này xem đâu. Thấy Tô Ngọc Uyển cái này biểu tình, hắn trái tim nhịn không được đi theo run rẩy. Bất quá cũng may hắn tính tình trầm ổn, bất quá nhoáng lên công phu liền phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh khiêm tốn nói, nơi nào, bất quá chuyện nhỏ không tốn sức gì sự. Hôm qua cái kia đơn sinh ý quý phủ cực kỳ chiếu cố tại hạ bất quá là giúp một chút tiểu đội, muộn một chút nhỏ bé chi lực thôi, không đáng nhắc đến. Giống hôm qua như vậy đại đơn, giống nhau cấp người trong phí dụng đều là 20 lượng bạc. Tô Ngọc Uyển luôn luôn hào phóng, lại thấy Tô Thế Sương hai anh em đại ca trường, đại ca đoản mà gọi Tôn Nho Kiệt, nghĩ bọn họ ở phủ thành không có gì bằng hữu, liền có làm cho bọn họ cùng Tôn Nho Kiệt giao hảo tâm tư, gọi người phong 30 lượng bạc cho hắn, lấy kỳ cảm tạ. Sau lại Lưu An qua lại bẩm, Tôn Nho Kiệt thoải mái hào phóng mà đem bạc thu, đảo cũng không xấu hổ. Tô Ngọc Uyển lúc ấy cũng liền cười, vẫn chưa làm hắn tưởng. Lại không nghĩ hôm nay Tôn Nho Kiệt liền giúp đỡ tìm thợ ngõa, cũng coi như đến hắn sẽ là người, còn Tô ra một thân tình. Được rồi, chúng ta cũng đừng xử tại nơi này. Thiên lãnh, ngốc lâu rồi mọi người đều không dễ chịu, chúng ta vẫn là một bên hướng trong đi, một bên nói đi. Nàng nói, thấy Tô Ngọc Uyển nói lời nói, Tôn Nho Kiệt con ngươi sáng lên, nhân cơ hội chiều bên kia liếc mắt một cái, liền chạy nhanh thu hồi ánh mắt, không dám quá mức lỗ mãng. Đoàn người một mặt chỉ trỏ trỏ, một mặt hướng trong đi. Mà sự thật chứng minh, Tôn Nho Kiệt đề cử tới vị này Chu sư phó thật đúng là cái tốt, thường thường sẽ đưa ra một ít thập phần đúng trọng tâm ý kiến. Hơn nữa hắn sẽ không vì nhiều kiếm tiền, đem không cần thiết tu sửa địa phương cũng nói ngoa mà nói nhất định đến tu. Có đôi khi Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Sương đám người cảm thấy nên sửa nên tu, hắn còn sẽ ngăn cản một vài, cảm thấy không cần thiết hoa kia phân tiền. Như vậy đi một chuyến xuống dưới, ở Chu sư phó kiến nghị hạ, này chỗ tòa nhà chỉ cần cải biến mấy cái địa phương, tu sửa một ít tiểu bộ kiện, hơn nữa liền tài liệu cùng nhân công cũng chỉ cần hơn 20 lượng bạc, thật sự làm Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Sương cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy như vậy làm đi. Tô Ngọc Uyển giải quyết dứt khoát, lại hỏi Chu sư phó, nói như vậy, yêu cầu nhiều ít thời gian. Có cái 3-4 thiên là được. Chu sư phó nói. Như thế liền làm phiền Chu sư phó. Tô gia có thể chiếu cô ta sinh ý, ta cảm kích đều không kịp, nhưng không thể nói làm phiền. Chu sư phó cười nói. Đoàn người đi ra ngoài, Tô Thế Sương nghĩ mẫu thân những lời này đó, nhịn không được hỏi Tôn Nho Kiệt một câu, Tôn đại ca, lệnh Tôn thân thể thế nào? Đã hảo, không có gì sự. Chỉ cha ta hắn trung quy bị bệnh một hồi, thiên lại lãnh, ta liền kêu hắn ở nhà nghỉ ngơi, có chuyện gì, ta chạy chính là. Tôn Nho Kiệt đang muốn giải thích trong khoảng thời gian này vì sao luôn chính mình hướng Tô ra chạy, lại không phụ thân hắn chuyện gì đâu, hắn quanh năm suốt tháng nội vàng, khó được ở nhà nghỉ mấy ngày. Ta nếu là không giúp hắn làm này đó, hắn tất nhiên ở nhà nghỉ không được. Tôn đại ca ngươi thật hiếu thuận. Lời này Tô Thế Sương khen đến thiệt tình thực lòng. Ai, cũng không phải. Tôn Nho Kiệt cười cười, ta cũng là đọc sách đọc mệt mỏi, tưởng thay đổi đầu óc. Có đôi khi cả ngày ở nhà ngồi đọc sách, người đều phải đọc choáng váng. Ra tới làm điểm sự, biết chút thế sự gian khổ, dân sinh việc đồng áng, đối ta cũng là có chỗ lợi, viết sách luận thời điểm cũng có thể lời nói thực tế, không đến mức mãn thiên hư lời nói. Lời này Tô Thế Sương lại thập phần tán đồng. Hắn đãi hỏi một chút Tôn Nho Kiệt như thế nào không đính thân, nhưng ngẫm lại nói như vậy để dễ dàng bị người hiểu lầm đi, còn tưởng rằng hắn ám chỉ Tôn Nho Kiệt tới Tô ra cầu hôn đâu, nghĩ, toại bỏ qua một bên không đề cập tới, nói lên khác nhàn thoại tới. Tô Thế Sương làm người còn có chút non nớt, Lưu An lại đã hồn thành cá nhân tinh. Hôm qua ân thị nói đã nói được thực minh bạch, nàng là nhìn chúng Tôn Nho Kiệt, cảm thấy người này có thể cho nàng làm con rể, Tô Ngọc Uyển lúc ấy cũng không phản đối. Vậy tồn quan sát Tôn Nho Kiệt tâm tư. Nhìn xem đã đi tới cổng lớn, Tô Ngọc Uyển không nói lời nào, Tô Thế Sương cũng không có gì tỏ vẻ, Lưu An liền cười nói, trước đó vài ngày làm phiền Tôn Tú Tài chạy trước chạy sau, kế tiếp lại đến làm phiền Chu sư phó cho chúng ta thu thập nhà ở, nhà của chúng ta thiếu gia tuổi còn nhỏ, không thể uống rượu, nếu nhị vị không chê, ta thay ta già thiếu gia thỉnh nhị vị uống rượu. Đúng, ta cùng ta đệ đệ tuy không thể uống rượu, nhưng ở một bên biên bồi trò chuyện vẫn là có thể. Tô Thế Sương còn tưởng rằng đạo lý đối nhân xử thế là cái dạng này, ngầm bực chính mình hành sự còn chưa đủ lão đạo, trong miệng liền chạy nhanh phụ hòa nói. Tôn Nho Kiệt trong lòng chính ảo não đâu, ban đầu Tô gia muốn mua tòa nhà, hắn thế phụ thân làm người trong, đi Tô gia đi lại đảo cũng bình thường. Hiện giờ tòa nhà lấy lòng, cũng giới thiệu thợ ngoã tới tu sửa, sau này hắn muốn lại đến, liền không thích hợp. nhờ ngươi tới cửa cầu hôn đi, lại không có gì nắm chắc, một khi bị cự tuyệt, việc này liền không có hy vọng. Không đề cập tới thân đi, chẳng lẽ này duyên phận liền đến đây là dừng lại. Chính rồi dăm thời điểm, liền nghe được Lưu An những lời này, hắn tức khắc đại hỉ, cũng bất chấp khách sáo, liền đáp ứng nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Nói xong, lại cảm thấy không ổn, khen ngược giống chính mình nhiều thiếu trầu này uống rượu dường như, chạy nhanh lại miêu bổ nói, tại hạ bằng hữu thiếu, khó được cùng Tô nhị thiếu gia cùng Tô tam thiếu gia liều đến tới, có thể cùng nhị vị cùng nhau uống rượu nói chuyện, tại hạ vui mừng cực kỳ. Chương 327 cửa ải cuối năm tới. Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh đối Tôn Nho Kiệt vẫn là rất có hảo cảm. Bọn họ ban đầu chính là ở học đường nhậm thư, sau lại phụ thân qua đời, trực tiếp theo tỷ tỷ học buôn bán, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đổi được về điểm này dáng vẻ thư sinh, cùng các vị trưởng quầy, quản gia này đó người trưởng thành cùng sinh ý trong sân giao tiếp lao bánh quẩy nhóm thật sự là không có gì tiếng nói chung. Thiên những cái đó còn ở niệm thư thiếu niên, đã theo chân bọn họ không phải một cái thế giới người, ngày xưa có chút giao tình cùng trường, lại đều ở hưu ninh, cho nên hai người ở chỗ này hoàn toàn không có bằng hữu. Khó được gặp gỡ một cái Tôn Nho Kiệt, tuy so với bọn hắn hơn mấy tuổi, nhưng làm người khiêm tốn có lễ, học vấn cũng là cực hảo, có công danh lại không lấy công danh vì ngạo, thế nhưng còn làm người trong loại chuyện này, lẫn nhau chi gian liền có rất nhiều lời nói nhưng nói. Nếu không phải bởi vì ân thị nói kia một phen lời nói, bọn họ thật đúng là chủ động cùng Tôn Nho Kiệt kết giao. Hiện tại nghe được Tôn Nho Kiệt lời này, hai người trong lòng liền kích động lên, tư tâm còn mang theo thế tỉ tỉ quan sát người này ý tưởng. Vội vàng cũng nói một ít kính ngưỡng nói, ước hẹn cùng đi uống rượu. Các ngươi đi thôi, Sương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi hảo sinh chiêu đái Tôn Tú Tài cùng Chu Sư Phó, ta liền đi về trước. Tâu Ngọc Uyển cười cùng đại gia cáo tử, liền lên xe ngựa. Tôn Nho Kiệt cùng Tô Gia mấy người nhìn theo xe ngựa rời đi, lúc này mới tìm cái tử quán, ngồi xuống uống rượu. Tâu Ngọc Uyển tắc đi một chuyến Trần Gia. Nàng mua tòa nhà sự, cần đến cùng Trần Gia người ta nói thượng một tiếng, miễn cho bọn họ từ nha môn tiểu lại trong miệng biết việc này. Đảo có vẻ Tô gia người không có lễ nghĩa. Tâu Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này vội, hơn nữa trấn Bắc hầu sự, làm nàng theo bản năng mà muốn tránh khai Trần gia, bởi vậy đảo có 10 ngày không hướng Trần gia tới, chỉ kêu ân thị nhiều tới cấp Trần Lao Thái Thái thỉnh an. Tiến vào Trần gia, mọi người tựa hồ cũng không có gì khác thường, nhưng thật ra Trần Lao Thái Thái sắc mặt có chút khó coi, thần sắc nhàn nhạt, không lớn để ý tới nhi Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển trong lòng ẩn ẩn phỏng đoán ra Trần gia đã biết trấn Bắc hầu tưởng nạp nàng làm tiếp sự. Trần gia biết việc này cũng không kỳ quái, bởi vì nàng thân tổ mẫu gả tới rồi Hưu Ninh, lại có nàng phụ thân duyên cớ, Trần Minh Sinh tới rồi Huy Châu tới làm quan lúc sau, đối Hưu Ninh liền rất chú ý, liền e sợ cho chính mình muội muội lưu lại một chút cốt nhục bị mẹ kế giết hại đi. Hắn ở Hưu Ninh huyện nha là bồi dưỡng chính mình thân tín. Nếu không, lúc ấy hắn thế Tô gia trả thù Tô Trường Đỉnh thời điểm, liền sẽ không làm được như vậy thuận tay. Hiện giờ Ly Trấn Bắc Hầu nạp thiếp chuyện đó cũng có 10 ngày tả hữu. Tin tức truyền tới Trần Minh Sinh lỗ thai, thực sự bình thường. Ra như vậy sự, Tâu Ngọc Uyển cũng biết chính mình không chủ động cùng Trần Minh Sinh đề cập, Trần Minh Sinh khẳng định sẽ không cao hứng. Nàng cũng cân nhắc quá này trong đó lợi và hại, cuối cùng quyết định Ninh Nguyên đắc tội Trần Minh Sinh, cũng không thể mạo một đinh điểm hiểm, ai biết Trần Minh Sinh sẽ như thế nào tưởng đâu. Đến lúc đó hắn cảm thấy Tam Hoàng tử lên làm thái tử tỷ lệ muốn lớn hơn rất nhiều, đem nàng đưa cho Trấn Bắc Hầu làm thiếp, so cấp Nhan An Lan làm thê còn cường chút. Kia nàng chẳng phải là gặp phải bị bán đứng nguy hiểm. Loại này quan trường hỗn người, ai biết cái gì là hắn điểm mấu chốt. Sự tình quan chính mình trung thân, nàng thật sự không dám đánh cuộc. Nàng không thể đem chính mình trung thân hạnh phúc dựa vào đến người khác hay không có lương tâm đi lên. Cho nên, nàng dứt khoát liền không nói, chuẩn bị nhìn xem Trấn Bắc Hầu ra cái chiêu gì, Trần Minh Sinh lại làm như thế nào phản ứng, nghĩ lại đối sách. Nhất không tốt kết quả, chính là nàng vội vàng tìm cá nhân gả cho, tuyệt Trấn Bắc Hầu cùng Trần Minh Sinh nhậm tưởng. Trần Minh Sinh người này lại là thực hiện thực, một khi biết nàng không có biện pháp tái giá cấp Trấn Bắc Hầu, rồi lại có thể ở sinh ý thượng cấp Trần gia mang đến chỗ tốt, như vậy hắn cũng không nhất định sẽ cùng nàng xé rách mặt. Như vậy một cái khảm, liền tính là đi qua. Chỉ là nàng không có dự đoán được Trấn Bắc Hầu sẽ nhanh như vậy liền trở lại kinh thành đi, việc này liền hoan xuống dưới. Mà Trấn Bắc Hầu trở về kinh thành, việc này mặt sau biến số liền lớn, ai biết Trấn Bắc Hầu còn tới hay không Huy Châu đâu. Mặc dù tới, hắn còn có thể hay không nhắc lại chuyện xưa. Giống bọn họ như vậy hào môn công tử, nạp cái tiểu thiếp bất quá là nhất thời tâm huyết dâng trào, đãi qua kia sau một lúc, nhắc tới nàng Tâu Ngọc Uyển, khả năng đối phương còn vẻ mặt mờ mịt, muốn hỏi nàng là ai đâu. Nếu như vậy, nàng hà tất tự tìm phiền toái, muốn đem chuyện này nói cho Trần Minh Sinh đâu. Lấy Trần Minh Sinh kia tưởng hướng lên trên bò, trăm phương nghìn kế muốn hướng kinh thành toàn gia thức, đã biết chuyện này, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì tới. Không chuẩn liền đem nàng hướng trong xe ngựa một tắc, đưa đến kinh thành trấn Bắc Hầu trong phủ đi cũng nói không chừng. Cho nên, nàng liền vẫn luôn không cùng Trần gia người để chuyện này. Khi đó vừa không để, nay một chút Trần Lao Thái Thái cũng không minh nói ra, nàng tự nhiên liền giả ngu, làm bộ xem không hiểu Trần Lao Thái Thái lãnh đạm dường như. Bất quá mặt nóng rán mông lạnh sự nàng cũng lười đến làm, chỉ ở Trần gia ngồi không đến một bữa cơm công phu, nàng liền cáo từ rời đi. Bất quá nên nói nàng cũng nói, quá một trận tân trạch tử tu sửa xong, lại tuyển cái ngày hoàng đạo, bọn họ liền dọn tân ra, đến lúc đó thỉnh Trần gia người đến tân trạch tử ngồi ngồi xuống. Mà cứ việc Trần Lao Thái Thái sắc mặt lãnh đạm, Khương thị vẫn thế nàng đáp ứng rồi xuống dưới. Cửa ải cuối năm gần, chọn mua lá trà tặng lễ người rất nhiều, Tô gia ở Huy Châu phủ trà trang trà thực mau liền khô kiệt, Hưu Ninh trà sạn cũng đã không có chữ hàng. Nếu là chiếu dĩ vãng, mặc dù cùng Tô gia nhị phòng tam phòng quan hệ lãnh đạm, nhưng vì không cho người ta nói nhàn thoại, nàng cũng sẽ đi chiếu cố Tô Trường Phong sinh ý, chỉ là Tần thị cách làm thật sự làm nàng không mừng, thả nàng cùng Tô Trường Phong chi gian chỉ kém một chút liền sẽ rách ra mặt, dứt khoát cũng lười đến bận tâm này đó. Trực tiếp kêu Hoàng Diệu Tổ ở Hưu Ninh liên hệ một nhà lá trà chất lượng không tồi, chính là nàng cùng Trấn Bắc Hầu tương ngộ kia một nhà trà lâu lão bản ơi. Đó, mua sắm một ít lá trà tới tiêu thụ, đồng thời yêu cầu bán trà tiểu nhị cùng khách thương nói rõ này không phải Tô gia sản xuất trà. Bất quá kia ra lá trà chất lượng cũng còn hảo, khách thương cũng không có gì ý kiến, sinh ý không chịu cái gì ảnh hưởng. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Thế Xương hai anh em thường xuyên cùng Tôn Nho Kiệt gặp mặt, cửa ải cuối năm gần. Văn nhân nhóm cũng không chịu cô đơn, liên tiếp khai thơ hội, Tôn Nho Kiệt mang theo Tô gia huynh đệ xuất nhập lớn nhỏ thơ hội. Thơ hội cũng không phải mọi người đều là người đọc sách, cũng có chút học đòi văn vẻ hoặc tưởng mở rộng nhân mạch con nhà giàu. Tô Thế Xương hai anh em đi theo Tôn Nho Kiệt đi, đảo cũng không đột ngột. Hai người bọn họ tướng mạo vốn là không tồi, lúc trước cũng vẫn luôn ở niệm thư, thi văn cũng có thể siêu thượng vài câu, ở thơ hội thượng đảo cũng nhận thức vài vị bằng hữu. Ân thị cùng Tô Ngọc Quyển thấy thế, cũng rất cao hứng. Thấy vậy vui mừng. Chỉ là Tô Ngọc Uyển Trung nhớ rõ Tô Trường Đình người nọ là cái nhai sỉ tất báo, hắn vườn trà cùng trà sạn bị hủy, là sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu, nàng không yên tâm, lần nữa dặn dò giả thành bọn họ người hầu theo bên người nói, hảo sinh chú ý thiếu gia bạn mới bằng hưu, nhìn thấy có bụng dạ khó lường, trước đừng rút dây động rừng, chạy nhanh tới nói cho ta, các ngươi lại nhiều hơn phòng phạm. Hai người đều là lão luyện thành thuộc người, tự nhiên biết Tô Ngọc Uyển như vậy dặn dò nguyên nhân, bảo đảm nói, cô nương yên tâm. Chúng ta sẽ thời khắc cảnh giác. Tô Ngọc Uyển trong khoảng thời gian này vội gần gũi chân không chạm đất. Trừ bỏ chuẩn bị hàng Tết cùng cấp tộc nhân tặng lễ đồ vật, nàng còn phải kiểm kê các vườn trà cuối năm chứng mục, có một ít là muốn cùng Hình gia cùng Trần gia chia. Các vườn trà xây dựng tiến triển cập doanh thu tình huống, quyết định nàng đối những cái đó trưởng quầy cùng quản sự năng lực bình định. Mà trừ cái này ra, nàng còn phải quyết đoán tòa nhà tu sửa cập ra đều chọn mua, bố trí, phải bị tay sự tình, thật sự quá nhiều. Thì ta giúp ngươi bàn chứng đi. Tô Thế Xương ngày này nhưng thật ra không có đi ra ngoài, mà là theo tới Tô Ngọc Uyển nơi này tới, chết sống muốn giúp nàng bàn chứng. Tô Ngọc Uyển cũng không ngẩng đầu lên, ngươi hôm nay như thế nào không ra đi chơi. Ngươi một người ở nhà vội đến cơm đều không rảnh lo ăn, chúng ta đảo mỗi ngày đi ra ngoài chơi, nơi nào có thể an tâm. Tô Thế Xương nói, nếu không phải nhìn đến bọn họ kết giao bằng hữu khi, Ân Thị cùng Tô Ngọc Uyển kia thập phần vui mừng mà cao hứng bộ dáng. Hắn mới sẽ không mỗi ngày như vậy đi ra ngoài xã giao đâu. Hắn cảm thấy, cùng với ở nơi đó cùng người xả chuyện tào lao, chi bằng ở nhà giúp tỷ tỷ nhiều bàn hai bổ trướng. Tô Ngọc Uyển mới này từ sổ sách ngẩng đầu lên, nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói, ngươi sẽ bàn trướng sao? Tô Thế Xương tức khắc vẻ mặt hề hoài, bất quá vẫn kiên trì nói, ta sẽ không, ngươi dạy ta không phải có thể. Về sau lại dạy, hiện tại ta vội vàng, thật sự chịu không ra thời gian. Ngươi thật không có việc gì, liền đi viết mấy cái thiệp. Dọn nhà ngày ấy thỉnh cứu tổ phụ, cứu tổ mẫu đám người lại đây dự tiệc. Bên kia tòa nhà đã tu sửa xong, Tô Ngọc Uyển lại rửa sạch nơi đó một ít cũ ra đều, thêm vào tân ra đều, hiện giờ liền tính toán dọn đi vào, nhật tử liền định ở phía sau ngày. Dọn nhà chi hỉ sau, các nàng cũng muốn chuẩn bị hàng Tết, sau đó hồi Hưu Ninh ăn Tết. Chương 328 giao trướng. Tổ mẫu, nhị thúc, tam thúc thỉnh không thỉnh. Tô Thế Xương nhớ tới những người này, mày nhăn đến sắp thắt. Thỉnh đi. Tô Ngọc Uyển cũng không ngẩng đầu lên địa đạo. Bọn họ có thể hay không làm cho khách nhân mặt nháo lên, nói chúng ta bất hiếu. Tô Thế Xương thập phần lo lắng. Tô Trường Đình kia tính tình, tuyệt không phải ăn mệt liền không rên một tiếng. Hưu Ninh vườn trà, trà sạn sự hắn không chứng cứ, không có biện pháp bắt được bên ngoài đi lên nói sự, nhưng Tô ra đại phòng làm đại phòng con vợ cả, vốn là có phụng dưỡng lao nhân nghĩa vụ, Kết quả bọn họ hiện tại mua như vậy một chỗ tòa nhà lớn, lại không đem Tô lão thái thái kế đó trụ, còn làm nàng ở tại con thứ hai thuê đoạn đường không tốt trong nhà, Tô Trường Đình tất nhiên sẽ lấy việc này tới làm văn. Những cái đó người qua đường, cái nào kiên nhẫn đi biết Tô ra ba cái phòng đầu phân ra cụ thể sự tình đâu. Dưới bầu trời này, có rất nhiều e sợ cho thiên hạ không loạn chủ nhân. Bị người cùng nhau hống, lan truyền đi ra ngoài thanh danh này liền không dễ nghe. Đặc biệt là ở hắn tỷ tỷ chính nghị thân đương khẩu. Không có việc gì. Đến lúc đó làm cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu đổ một đổ tổ mẫu miệng, bọn họ lấy điểm này liền làm không dậy nổi văn chương tới. Tô Ngọc Quyền nói. Lúc này Tô Trường Đình chính mình đều sức đầu mẻ chán úp còn không mang nổi mình úp đâu, nơi nào có thời gian tinh lực tới giải rác lời đồn. Bất quá nhắc tới Trần Minh Sinh cùng Trần Lao Thái Thái, Tô Ngọc Quyển liền có chút phát sầu. Nàng đến dựa vào Trần Gia kinh sợ bọn đạo trích, cũng không nguyện ý cùng Trần Gia nháo cương, nhưng việc này, thật sự không lấy nàng ý nguyện vì rời đi a. Đi một bước xem một bước đi. Nàng thầm than, túi đầu tiếp tục bay nhanh địa bàn trướng, bàn song trướng, nàng liền đi Trần Gia đi một chuyến. Tới ngày thứ hai buổi sáng, nàng đem trướng tính xong, ôm sổ sách đi Trần Gia. Trần Lao Thái Thái thái độ vẫn là nhàn nhạt. Bất quá nghe được nàng nói cầm sổ sách tới, muốn đem vườn trả tiền lời giao lại đây, nàng sắc mặt lập tức đổi, phân phó hạ nhân nói, nhìn xem lão thái gia ở đâu, nói với hắn Uyển tỷ nhi muốn đi cho hắn thỉnh an. Đối với Trần Minh Sinh hôm nay cái ở nhà, Tô Ngọc Uyển cũng không kỳ quái. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, nàng là chuyên môn chọn ngày này lại đây. Mắt thấy mau đến cuối năm, Trần Minh Sinh cũng vẫn luôn chờ Tô Ngọc Uyển bên này chướng tính ra tới đâu. Vừa nghe Trần Lao Thái Thái kia lời nói, cờ cũng không được. Phân phó hạ nhân nói, thỉnh biểu cô nương đến ta trong thư phòng tới. Dừng một chút, hắn lại nói, thỉnh lão thái thái cùng tam lão ra một khối tới. Hạ nhân tới thỉnh, Trần lão thái thái liền thập phần ngoài ý muốn. Nàng chỉ lo nội trạch, bên ngoài công việc vặt sự, từ trước đến nay là Trần lão thái gia quản, như thế nào hôm nay cá biệt nàng cũng cùng nhau kêu lên đi đâu. Nàng cũng không trì hoãn, đứng lên đối Tô Ngọc Quyền nói, đi thôi, chúng ta qua đi. Hai người đến lúc đó, Trần Thúc Khanh đã ở nơi đó chờ. Thấy Trần Lao Thái Thái tiến vào, vội tiến lên nâng một phen, một bộ mẫu tử tình thâm bộ dáng. Mấy người ngồi xuống, Tô Ngọc Uyển khiến cho Hạ Chí đem sổ sách phóng tới trên bàn, sau đó thân thủ đệ thượng một quyển sổ cái nói, cứu tổ phụ trước nhìn xem sổ sách. Trần Minh Sinh đem sổ sách mở ra, từng trang nhìn lên. Tô Ngọc Uyển nhớ chướng, một bút bút chi ra cùng thu vào, cùng với nội dung nơi phát ra, đều thập phần rõ ràng. Lúc trước đầu nhập vào nhiều ít ngân lượng, mua này đó vườn trà, thỉnh nhân công tu chỉnh vườn trà. Mua trà mầm trồng trọt lại hoa nhiều ít, này đó chi ra đều vừa xem hiểu ngay, mà bên kia chính là thu vào, mua vào vườn trà lúc sau, lợi dụng vốn có vườn trà xào chế lá trà có bao nhiêu, mua bao nhiêu tiền, cũng đều rành mạch. Trần Minh Sinh một đường đảo qua này đó, thực mau liền phiên tới rồi cuối cùng một tờ, kinh ngạc nhướng mày, ngẩng đầu lên, năm nay còn kiếm lời nhiều như vậy. Mặt trên viết đến rành mạch, bán lá trà thu vào là 456.2. Tuy nói từ thu chi đi lên xem. Chi ra không sai biệt lắm 3.000 lượng, thu vào hơn 400 lượng, giống như rất mệt, nhưng kia 3.000 lượng mua chính là vườn trà A, hơn nữa mới mua nửa năm, liền kiếm lời hơn 400 lượng, kia chẳng phải là nói chỉ cần 3 năm hắn đầu nhập phí tổn liền đã trở lại. Sau này chính là tịnh kiếm. Tô Ngọc Uyển cười, không tính nhiều. Chủ yếu vẫn là những cái đó vườn trà có hơn một nửa còn không có biện pháp sản trà. Chờ những cái đó tân gieo trà mầm lớn lên, có thể sản trà. Hơn nữa minh tiền trà cùng trà xuân trà dùng bí phương xào chế, một năm thu hồi phí tổn đều là nhẹ nhàng. Người khác vườn trà cũng có thể kiếm nhiều như vậy. Trần Minh Sinh lại hỏi. Trần Lão Thái Thái cũng dựng lên lỗ tai lắng nghe. Hẳn là sẽ kém một ít. Tô Ngọc Quyền nói, một cái là vườn trà xử lý, thỉnh người hoa tiền muốn hợp lý, không thể lãng phí, nếu không chi ra nhiều, tiền lời tự nhiên liền ít đi. Ở phương diện này, mã trưởng quầy là rất có kinh nghiệm, một bút bút chi ra đều tính toán tỉ mỉ. Cho nên ở tiết lưu phương diện này làm được cực hạn, tiền lợi liền nhiều ra tới. Lại một cái nàng lại nói, bởi vì trà xuân trà đánh ra danh hảo quan hệ, năm nay chúng ta trà trang, trà sạn trà bán đến đặc biệt hảo. Vì không ảnh hưởng nhà khác doanh số, ta còn hướng lên trên để ra một chút giá, kết quả năm nay lá trà vẫn cứ tiêu thụ không còn, còn cung không đủ cầu. Giá cả cao, doanh số hảo, tiền lợi tự nhiên cũng muốn so nhà khác tốt hơn một ít. Trần Minh Sinh nhìn xem Trần Thúc Khanh, nhìn lại Trần Lao Thái Thái. Cười nói, cho nên nói, vẫn là đem vườn trà giao cho các ngươi này đó hiểu công việc người đi xử lý mới thỏa đáng. Tô Ngọc Uyển cười, không nói gì. Loại này kéo thù hận nói, nàng cũng không dám tiếp. Trần Thúc Khanh vốn dĩ đối với phụ thân đem vườn trà giao cho Tô Ngọc Uyển đi quản, là rất có ý kiến, bực này với đem trên tay hắn quyền lợi giao cho ở trong tay người khác, hơn nữa vẫn là một cái mười mấy tuổi hoàng mao nha đầu. Chẳng qua đây là Trần Minh Sinh quyết định, hắn không dám làm thanh. Hắn còn đánh bản tính, nếu là năm nay chướng mục khó coi, vườn trà không kiếm mấy cái tiền, hắn liền cùng phụ thân nói một câu, làm đem vườn trà giao cho trên tay hắn tới xử lý. Không hiểu xử lý vườn trà có cái gì quan trọng. Thỉnh hai cái hiểu công việc quản sự là được. Nhưng hiện tại hắn là một tiếng không dám cổ họng. Chiếu Tâu Ngọc Uyển vừa rồi kêu ý tứ trong lời nói, năm nay vườn trà sở dĩ tiền lời nhiều như vậy, một dựa Tô gia láo trưởng quầy xử lý, nhị dựa Tô gia thanh danh cùng tiêu thụ con đường. Đem vườn trà giao cho hắn, không nói đánh giá, chỉ là tiêu thụ hắn đều làm không được Tâu Ngọc Uyển kia trình độ. Nghĩ đến đây, một loại nguy cơ cảm nổi lên trong lòng. Trong tay hắn nắm Trần gia sản nghiệp, chủ yếu là chút điền trang cùng mặt tiền cửa hiệu. Kinh doanh điền trang bất quá là cái ổn thỏa, tiền lời xa xa so ra kém vườn trà loại này lợi nhuận kết xu nghề, mà mặt tiền cửa hiệu nhân không thể kinh thương, cho nên chỉ là thuê đi ra ngoài, mỗi tháng thu chút tiền thuê, kia tiền lời cũng là hiểu rõ thật sự. Quanh năm suốt tháng, này hai hạng tiền lời, cũng chỉ có 6-700 lượng bạc. Mà nghe Tâu Ngọc Uyển kêu ý tứ, sang năm vườn trà tiền lời đừng nói 3.000 lượng, 1-2.000 lượng là khẳng định có, kia hắn Trần Thúc Khanh ở cái này trong nhà địa vị chẳng phải là muốn giảm xuống rất nhiều. Vậy phải làm sao bây giờ? Nhìn đến con vợ lẽ sắc mặt khó coi, Trần Lao Thái Thái tâm tình kia thật là quá sảng khoái. Lúc này nàng nơi nào còn nhớ rõ Tâu Ngọc Uyển gạt bọn họ Trấn Bắc Hầu sự. Chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thật là thấy thế nào đều như thế nào làm người thích. Nàng ứng hòa Trần Minh Sinh nói, cũng không phải là. Những cái đó trà mầm đi nơi nào muốn, cái dạng gì trà mầm hảo, như thế nào loại, như thế nào xử lý, nhưng đều là có chú ý đâu. Này đó nơi nào là những cái đó thường dân có thể làm được tới. Mặc dù ngươi thỉnh có kinh nghiệm quản sự, những cái đó quản sự cũng không nhất định là thật là có bản lĩnh. Có bản lĩnh, chủ gia sao có thể thả người. Cho nên này vườn trà, giao cho Huyền tỷ nhi xử lý lại thích hợp bất quá. Thường dân Trần Thúc Khanh sắc mặt càng thêm khó coi. Trước kia Trần Minh Sinh vẫn là rất cố Trần Thúc Khanh, hiện tại nhìn đến hắn sắc mặt không tốt, hắn cũng không có trấn an. Từ Triệu thị cự tuyệt cưới Tâu Ngọc Huyền chuyện này tới xem. Này hai vợ chồng tầm tựa hồ rất đại, bên ngoài thượng tựa hồ rất nghe lời, kỳ thật có chính mình tiểu tính kế, này thật sự là không lớn làm hắn thích. Thấy Trần Minh Sinh đem chướng mục xem cẩn thận, Tâu Ngọc Uyển liền ý bảo hạ trí, đem một cái hộp nhỏ dâng lên, bên trong đúng là kia hơn 400 lượng ngân phiếu. Trần Minh Sinh mở ra nhìn, liếc mắt một cái liền nhìn đến mặt trên một trương ngân phiếu thế nhưng là 400 lượng, hắn chạy nhanh duỗi tay đi vào phiên, phát hiện số lượng đúng là chướng mục thượng những cái đó, hắn không khỏi mặt trầm xuống tới. Đối Tâu Ngọc Uyển nói, Uyển tỷ nhi, chúng ta tuy là thân thích, nhưng thân huynh đệ còn mình tính số đâu, ngươi làm gì vậy? Nói đem cháp đi phía trước đẩy, lấy về đi, đem chướng tính hảo lại đem ngân phiếu lấy tới. Trần Thúc Khanh thấy thế, lông mày dương lên, trong lòng liền mừng thầm, hay là Tâu Ngọc Uyển giao lại đây ngân phiếu số lượng không đúng, chọc đến lao đầu nhi phát hỏa. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy không đối, Tâu Ngọc Uyển lại hồ đồ, cũng không đến mức muội tiếp theo 200 lượng bạc đi. Chương 335 đồ. Nếu là cung biết sự gia đại cháu gái tài mạo xuất chúng, ôn nhu hiền thục, kia đảo cũng thế. Nhưng nữ hài nhi kia bất quá thường thường, dung mạo cũng liền kim thị như vậy trình độ, ở nhà người khác dự tiệc khi còn cùng Trần Hân Nhi cãi nhau miệng nháo quá tính tình. Triệu thị nghĩ nghĩ, lại hỏi, Lâm Dạy Bảo khuyên răn gia nhị nữ nhi đâu? Nói đến người này, Trần Thúc Khanh liền nhíu môi, Lâm Dạy Bảo khuyên răn vẫn là cái dạy bảo khuyên răn đâu, lại không cho nữ nhi biết chữ. Sau này ngươi già rồi, chẳng lẽ còn phải giúp đỡ tức phụ xem sổ sách? Triệu thị cứng họng. Bởi vì Trần Trác Lãng tới rồi nghị thân tuổi tác, Trần Thúc Khanh cùng Triệu thị ngày thường nhàn rỗi không có việc gì, cũng sẽ lay một chút phủ thành quan lại nhân gia nữ hài nhi, nhìn xem có hay không có thể cùng chính mình nhi tử xứng đôi. Nhưng hai vợ chồng tới lui suy nghĩ cái biến, liền không có một cái vừa lòng. Cho nên Trần Thúc Khanh lại rõ ràng thê tử ý tưởng bất quá, vừa nói một cái chuẩn. Triệu thị lại đề ra vài người, còn không chờ Trần Thúc Khanh nói chuyện, đã bị nàng chính mình một ngụm phủ quyết. Cái này quá xấu, không được. Nghe nói nàng nương là cái cọp mẹ. Đều nói cưới vợ xem mẹ vợ, nếu là cưới cái cọp mẹ trở về, chúng ta nhật tử liền không cần qua. Nói đến nói đi, Triệu thị liền không cảm thấy có một cái vừa lòng. Cuối cùng nàng chính mình cũng ủ rũ, đối trượng phu nói, sao chọn cái tức phụ như vậy khó. Trần Thúc Khanh cảm thấy thời cơ chín muồi, nói, ta đảo có cái chọn người thích hợp. Ai? Tâu Ngọc Uyển. Vừa nghe này ba chữ, Triệu thị không phải tức giận, mà là khiếp sợ. Ngươi như thế nào để nàng? Ngươi biết rõ vì nàng, ta cùng Lao Thái Thái náo loạn cái đại không thoải mái. Này một chút Lao Thái Thái còn cùng ta cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt đâu. Lao gia tử cũng bởi vì việc này, đối ta có ý kiến, trong khoảng thời gian này tới, đều lệnh ta. Trần Thúc Khanh gật đầu nói. Triệu Thị một nghẹn, đôi mắt trừng mắt Trần Thúc Khanh, nửa dương miệng, lại là sau một lúc lâu không nói gì. Nói đến cùng, bọn họ tam phòng ở cái này trong nhà sở di còn có chút địa vị, kia đều là dựa vào Trần Minh Sinh đối con vợ lẽ yêu thương duyên cớ. Nếu là liền Trần Minh Sinh đều không để ý tới bọn họ ở nhà địa vị chỉ sợ cũng chỉ so hạ nhân hơi chút hảo điểm thôi. Rốt cuộc, Trần Lao Thái Thái có hai cái làm quan làm lại nhi tử làm dựa vào, ngầm xoa ma bọn hạ nhân chẳng những sẽ không giúp đỡ bọn họ, ngược lại sẽ giúp đỡ Lao Thái Thái cho bọn hắn hạ ngáng chân. Kia cũng không thể lấy nhi tử trung thân đại sự tới lấy lòng Lao Thái ra cùng Lao Thái Thái. Nàng nói, kỳ thật kia huyền nha đầu, cũng không như ngươi tưởng tượng trung kém. Trần Thúc Khanh đem hôm nay Tô Ngọc Uyển tới giao trướng, vườn trà kiếm lời rất nhiều tiền sự cùng Triệu Thị nói một lần, lại kiên nhẫn địa đạo, nàng giúp quản những cái đó vườn trà, sau này kiếm tiền chỉ biết càng ngày càng nhiều, ngươi cũng uống trà, biết minh tiền trà cùng trà xuân trà giá trị, sang năm tiền lời tất nhiên là năm nay 2-3 lần. Đến lúc đó trong nhà tiêu dùng, đã có thể không dựa vào ta kiếm điểm này tiền. Trong nhà vừa không dựa ta kiếm tiền, ta lại lệnh Lao Thái gia tâm, ngươi ngẫm lại chúng ta sau này nhật tử. Sẽ có bao nhiêu khổ sở. Nhưng Lãng Ca Nhi cưới Huyền Nha Đầu liền không giống nhau. Huyền Nha Đầu gả tiến vào, chính là chúng ta tam phòng người, như vậy một tuyệt bút bạc đều là chúng ta tam phòng kiếm, đại phòng cùng nhị phòng phải dùng bạc, đã có thể đến xem chúng ta sắc mặt. Đắc tội chúng ta, chỉ lo gọi bọn hắn uống gió Tây Bắc đi. Chính là Lao Thái gia trăm năm đi, bọn họ cũng không dám kêu chúng ta dọn ra đi, còn phải hảo ngôn hảo ngữ hống, chúng ta vui mới lưu lại đâu. Triệu Thị bị Trần Thúc Khanh câu họa này Phúc Lam đồ hấp dẫn ở. Miệng nàng vẫn luôn ồn ào nhi tử khảo chúng tiến sĩ như thế nào, nhi tử cưới cái quan gia tiểu thư lại như thế nào. Nhưng đấy lòng lý trí nói cho nàng, nàng như vậy nguyện vọng, muốn thực hiện, thật đúng là không phải giống nhau khó khăn. Nàng nhi tử ở học đường tư chất lại không phải kia chờ đặc biệt xuất chúng, có thể thi đậu tú tài, một dựa vào chính mình nỗ lực, nhị vẫn là dựa công công Trần Minh Sinh địa vị, nguyên quán huyện lệnh nguyện ý cấp công công mặt mũi. Tùng tùng tay liền cho Trần Trác Lãng cái tú tài danh lệch. Nhưng khảo cử nhân muốn lại đi quan hệ, đó là không có khả năng. Trường thi làm dối kỷ cương án, mặc dù nàng là cái nội trạch phụ nhân, cũng nhiều ít nghe nói qua một ít, kia đều là một đống lớn người rơi đầu sự, ai dám mạo lớn như vậy nguy hiểm, ở kỳ thi mùa thu khi cho nàng nhi tử phóng thủy đâu. Thi không đậu cử nhân, tưởng cưới cái chân chính năm, lục phẩm quan gia tiểu thư, đó là nằm mơ. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng không phải không suy xét qua phủ trong thành này đó tiểu quan gia cô nương, chung quanh huyện lệnh gia tiểu thư, nàng cũng suy xét qua. Đã có thể không có làm nàng vừa lòng người được chọn. Thấy Triệu Thị túi đầu không lên tiếng, hiển nhiên vẫn là không cam lòng, Trần Thúc Khanh lại nói, ngươi cũng đừng xem thường Nguyễn Nha Đầu, cảm thấy nhân gia là cái thương hộ nữ, trướng mắt. Trong khoảng thời gian này tới, nhân Lao Thái gia tình nguyện đem vườn trà giao cho nàng cái này con bé, cũng không cho ta xử lý. Ta liền cẩn thận quan sát quá nàng. Ta liền không nói nàng thủ đoạn khác, ngươi liền ngẫm lại nàng một cái thương hộ nữ, mồ côi tang phụ, đại thật xa tới đến cậy nhờ nhà chúng ta, nếu là đổi một người, chỉ cần vâng vâng dạ dạ, phục thấp làm tiểu, nhà chúng ta người kêu nàng hướng đông không dám hướng tây. Nhưng ngươi nhìn một cái nàng, kia thật kêu một cái kiên cường, Lao Thái gia, Lao Thái Thái nói, nàng tưởng không nghe liền không nghe, tưởng không cùng chúng ta lui tới liền không lui tới, còn phải nhà chúng ta đi cho nàng nhận lỗi. Không nói xa, liền nói đã nhiều ngày, khẳng định đã xảy ra chuyện gì làm Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái đối nàng bất mãn, Lao Thái Thái kia mặt lạnh đều mau kết ra băng tới. Kết quả nàng khét ngược, dứt khoát liền không tới cửa. Hôm nay cái vừa tới cửa, đem sổ sách tử một lấy ra tới, khiến cho Lao Thái gia cùng Lao Thái Thái mặt mày hớn hở, hận không thể đem nàng trở thành cái bảo, trong lòng kia điểm bất mãn, sớm vứt đến trên 9 tầng mây đi. Cũng liền có bản lĩnh nhân tài gọi người như vậy đâu. Dù sao nàng này phân khí phách, ta thật là phục. Triệu Thị tuy là cái thương gia nữ, lại cũng là cái tâm khí cao, chính mình không bản lĩnh gọi người đối nàng nhìn với con mắt khác, cao đại với nàng, nhưng này không ngại ngại nàng thưởng thức người như vậy. Nghe trượng phu như vậy vừa nói, nghĩ lại Tô Ngọc Uyển từ khi từ Hưu Ninh chuyển đến sau đủ loại biểu hiện, nàng thật đúng là cảm thấy Tô Ngọc Uyển lợi hại đến có thể, cũng thật cảm thấy người này là một nhân vật. Còn có, chúng ta cự tuyệt Tô gia việc hôn nhân, Lãng Ca Nhi trong miệng không nói, nhưng ta nghe hầu hạ hắn gã sai vật nói. Hắn kia trận biểu tình luôn là vẻ vải, không lớn để đến khởi tinh thần. Ngẫm lại cũng là, chúng ta nhi tử cũng tới rồi tình đầu sơ khai tuổi tác, Huyền Nha Đầu dung mạo lại như vậy xuất chúng, đều nói còn hơi có chút tài hoa, Lãng Ca Nhi vừa ý với nàng cũng thuộc bình thường. Chỉ hắn hiểu chuyện, thấy chúng ta không muốn, cũng liền làm bộ không thèm để ý thôi. Có việc này, Triệu Thị kinh hãi. còn không phải sao? Trần Thúc Khanh thở dài, ta sợ ngươi phiền, không cùng ngươi để việc này. Triệu thị trầm mặc một hồi lâu, mới lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, thật muốn cưới như vậy cái thương hộ nữ không thành. Trần Thúc Khanh nhìn nàng một cái, không nói gì. Tuy nói thê tử luôn miệng nói nhân nàng chính mình là thương hộ nữ quan hệ, cũng không có khinh thường thương hộ nữ. Nhưng thực tế thượng, nàng so bất luận kẻ nào đều phải để ý điểm này. Nàng chính mình không thể thay đổi xuất thân, hiện giờ thật vất vả gả vào hoạn quan nhân gia, tự nhiên không cam lòng làm duy nhất nhi tử lại cưới cái thương hộ nữ, đặc biệt ở đại phòng cùng nhị phòng đối lập dưới. Chuyện này, còn phải nàng chính mình nghĩ thông suốt ta. Nói đến nơi đây, Trần Thúc Khanh liền không hề hỏi đến chuyện này. Nhưng thật ra Triệu thị không an tâm, cố ý tìm một cơ hội, ở Trần Trác Lãng tới thỉnh an thời điểm hỏi hắn đối việc hôn nhân cái nhìn. Hết thể đán bằng phụ thân, mẫu thân làm chủ. Trần Trác Lãng quy quy củ củ địa đạo. Triệu thị thấy nhi tử thân mình đơn bạc, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nói lời này thời điểm cũng vẻ mặt bình tĩnh, vô bi vô hỉ, tức khắc đau lòng hỏng rồi. Trần Trác Lãng từ nhỏ liền thập phần ngoan ngoãn, nàng lại thường xuyên ở Trần Trác Lãng trước mặt nói tam phòng ở Trần gia gian nan, dặn dò hắn nhất định phải nỗ lực niệm thư, sớm ngày thi đậu tiến sĩ, làm cho bọn họ tam phòng có thể dương mi thổ khí, cho nên Trần Trác Lãng từ khi vào học đường, liền thập phần nỗ lực tiến tới. Chỉ là tư chất có hạn, hắn ở học đường cũng không phải xuất sắc, này liền làm hắn đến trả giá so người khác nhiều gấp đôi nỗ lực, mới có thể có điều thành tựu. Có thể nói hắn này mười mấy năm qua, vẫn luôn ở vì thực hiện cha mẹ kỳ vọng mà sống, không có mặt khác hài tử hoạt bát, cũng không đi ra ngoài chơi đùa, cũng không có gì hứng thú yêu thích. Có đôi khi, Triệu thị thậm chí hy vọng hắn có thể cùng mặt khác hài tử giống nhau nghịch ngợm gây sự một ít, không cần sống được như vậy mệt. Nhưng mỗi khi nàng nói lên này đó khi, Trần Trác Lãng liền vẻ mặt mờ mịt. Vung sách vở, hắn cũng không biết muốn làm chút cái gì. Hiện giờ, nhi tử thật vất vả có một cái khát vọng được đến dục vọng, lại bởi vì nàng không mừng, ngạnh sinh sinh mà ức chế ở trong lòng. Chương 331 đừng nghĩ. Ngươi cảm thấy Tô Gia Huyền biểu muội thế nào? Nàng hỏi dò. Trần Trác Lãng đôi mắt đống nhiên sáng ngời, bất quá ngay sau đó lại ảm đạm rồi đi xuống, cung cung kính kính nói, nương không phải đã nói Huyền biểu muội thân phận không đủ sao? Nhi tử đều nghe nương, nương nói nhà ai quan lại tiểu thư thích hợp, liền nghị nào một nhà, nhi tử hoàn toàn không có ý kiến. Triệu thị không có xem nhẹ rất nhi tử đôi mắt kia một mặt ánh sáng, thấy hắn nói như vậy, nàng tức khắc gáy náy đến không được, chạy nhanh nói, ngươi đừng động nương là nói như thế nào. Đây là ngươi cưới vợ, muốn cùng ngươi quá cả đời, dù sao cũng phải ngươi vừa lòng mới hảo. Trần Trác Lãng ngẩng đầu lên, há mồm dục muốn nói lời nói, bất quá lời nói đến bên miệng lại nuốt đi xuống. Hắn trầm mặc trong chốc lát, rũ mắt nói, nương vừa lòng, nhi tử liền vừa lòng. Nhìn như vậy nhi tử, Triệu thị chỉ cảm thấy trong lòng nảy lên một cổ chua xót. Nàng dùng khăn tay đè đè khóe mắt, gật gật đầu, thanh âm mang theo một chút nghẹn ngào, hảo, nương đã biết. Trần Trác Lãng đi rồi, Triệu thị ở trong phòng ngồi ước chừng có ăn xong bữa cơm, lúc này mới đứng dậy hướng Trần Lao Thái Thái chính viện đi đến. Trần Lao Thái Thái nghỉ ngọ mới lên, đang ngồi ở hành lang hạ xem Trần Hân Nhi uy chim chóc, thấy Triệu thị tiến vào, kinh ngạc nói, như thế nào này một chút lại đây, có việc. Nói như vậy, buổi sáng rời giường, giữa trưa cùng buổi tối dùng cơm, Triệu thị sẽ qua tới thỉnh ăn hoặc hầu hạ. Còn lại thời gian, nàng là bất quá tới. Triệu thị duỗi tay đi đỡ Trần Lao Thái Thái cánh tay, cười nói, là có chuyện muốn cùng nương nói, cũng không biết nương nơi này phương tiện không có phương tiện. Nói, nàng ý có điều chỉ mà nhìn Trần Hân Nhi liếc mắt một cái. Trần Lao Thái Thái minh bạch nàng ý tứ, quay đầu đối Trần Hân Nhi nói, Hân tỷ nhi, ngươi ở bên ngoài chơi trong chốc lát, liền hồi ngươi trong viện đi thôi. Hôm nay nữ hồng ngươi còn không có hoàn thành đâu, nếu là lại bị tiên sinh cáo trạng, tiểu tâm ngươi lão tử mắng ngươi. Trần Hân Nhi đem trong tay gạo kê hướng máng ăn ném đi, bĩu môi lên tiếng đúng vậy, đôi mắt lại trừng mắt Triệu thị. Triệu thị không có lý nàng, đỡ Trần Lao Thái Thái vào phòng. Trần Lao Thái Thái ngồi định rồi, liền hỏi nói đi, chuyện gì? Triệu thị nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái, thấy Trần Hân Nhi đã lánh nàng hai cái nha hoàn hạ bậc thang, hướng viện ngoài đi, lúc này mới nói, nương khoảng thời gian trước về Lãng Ca Nhi việc hôn nhân đề nghị, ta nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nương suy xét đến so với ta chú đáo. Huyền nha đầu sắc thật là cái tốt, nếu là ngài cùng cha đều đồng ý, ta liền phái người đi cấp Lãng Ca Nhi cầu hôn. Triệu Lao Thái Thái nghe được lời này, thật là thập phần ngoài ý muốn, bất quá theo sau nàng liền khỏe miệng mang theo chút trào phúng nói, ngươi suy nghĩ cẩn thận. Đáng tiếc a, tận dụng thời cơ thất không hề tới. Việc hôn nhân này, ngươi cũng đừng suy nghĩ. Sớm có người nhìn chúng Nguyễn Tỷ Nhi, liền chờ nàng hiếu kỳ đầy hảo cầu hôn đâu. Cái gì? Triệu thị trợn tròn mắt. Triệu thị suy mà cười một chút. Chợt nhắm lại miệng không nói. Là nào một nhà? Triệu thị hỏi. Nàng biết rõ Trần Lão Thái Thái lúc này tâm tình không biết như thế nào chê cười nàng đâu, nhưng nàng không hỏi rõ ràng chính là không cam lòng. Vừa nhớ tới chính mình nhi tử kia chờ đợi ánh mắt, nàng liền hận không thể đem cả ngày đi ra ngoài chê hoa ghẹo nguyệt tâu ngọc quyển phá tan đánh một đốn. Cái này ta cũng không thể cùng ngươi nói. Trần Lão Thái Thái lắc đầu. Triệu thị rất là bất đắc dĩ. Từ khi lần trước nàng nghịch Trần Lão Thái Thái ý, cự tuyệt làm Trần Trác Lãng cưới tâu ngọc quyển, Trần Lão Thái Thái liền không hề duy trì nàng hiền hòa hình tượng. Nói chuyện làm việc trở nên trực tiếp xong xuôi lên, nên dỗi thời điểm liền trực tiếp dỗi lại đây, liền cái lý do đều không tìm, tựa như hiện tại giống nhau, cái này làm cho nàng cảm giác thực xấu hổ. Thiên nàng hiện tại còn đưa tới cửa tới, chủ động cầu thú tâu ngọc quyển, cưới không đến còn không cam lòng, này thật là vô tận châm trọng, khó trách Lao Thái Thái đẩy mặt trào phúng. Nàng rũ mi mắt rảo vài cái khăn tay, lúc này mới đứng dậy hành lễ, như không có việc gì, con dâu liền hồi trong viện đi. Đi thôi. Trần Lão Thái Thái bắt tay vung lên. Triệu thị bất đắc dĩ lui đi ra ngoài. Ra chính viện, nhìn Trần Trác Lãng sở trụ ngoại viện, nàng trong lòng nặng trĩu, thật là khó chịu. Thái thái, lão gia làm nô tỳ tới hỏi một tiếng, thiếu gia việc hôn nhân như thế nào? Một cái bà tử đi tới hỏi. Triệu thị phục hồi tinh thần lại, rút ra khăn tay đẻ khỏe mắt, lắc đầu nói, không thành. Lão Thái Thái nói, đã có người cầu thú, chỉ còn chờ tô cô nương ra hiếu. Cái kia bà tử trầm mặc một chút. Tiến lên đỡ lấy nàng, an ủi nói, không thành cũng hảo. Ý thì hãy lão nô xem, tô cô nương nơi nào xứng đôi nhà chúng ta thiếu gia. Thiếu gia chính là muốn cưới quan lại tiểu thư đâu. Triệu thị cười khổ một chút, không nói gì. Trần Lão Thái Thái nơi đó, nhìn triệu thị đi ra sân, nàng liền đối bên người Trương Ma Ma nói, sách, thật cho rằng chính mình là cái gì khó lường nhân vật, chỉ cần chiêu vây tay một cái, nhân gia huyện nha đầu đều sẽ chủ động lấy lòng gả nàng nhi tử. Nàng cũng không nhìn một cái. Nếu là không có Lao Thái gia cùng Đại Lao gia, Nhị Lao gia, bọn họ này một phòng tính cái thứ gì? Còn không phải sao? Trương Ma Ma tiến lên cấp Trần Lao Thái Thái tục nước trà, ngược lại tò mò hỏi, bất quá, biểu cô nương khi nào cho phép nhân ra? Trần Lao Thái Thái cười mà không nói. Chuyện này, không cần cùng trượng phu thương lượng nàng liền biết, Trần Lao Thái gia là nhất định sẽ không làm Tâu Ngọc Quyển gả cho Trần Trác Lãng. Tuy nói ngay từ đầu đại gia khởi quá như vậy tâm tư. Cảm thấy Tô Ngọc Uyển gả đến Trần gia tới, nàng sao trà bí phương liền thành Trần gia, đến lúc đó Trần gia cũng có thể gia tăng chút tiền lời. Nhưng hiện tại Tô Ngọc Uyển giá trị lại há giá trị như vậy một chút bạc. Vĩnh An chờ thế tử khuynh tâm với nàng, hình ra tưởng cưới nàng làm cưới hỏi đàng hoàng con dâu, đó là Trấn Bắc Hầu mới thấy nàng một lần, liền nổi lên muốn nạp thiếp tâm tư. Như vậy cô nương, lại há là các nàng Trần gia chính mình có thể tiêu thụ đến khởi. Đem nàng gả đến những người này ra đi. Trần gia mới có thể ở chính trị thượng thu hoạch lớn hơn nữa ích lợi. Đến nỗi bạc, Tô Ngọc Uyển đã cùng Trần gia hợp tác, mua như vậy chút vườn trà, nàng chẳng lẽ còn sẽ đem xảo trà bí phương cất giấu che không lấy ra tới dùng không thành. Đã dùng ở Trần gia vườn trà thượng vì Trần gia kiếm tiền, xảo trà bí phương không phải biến thành cùng Trần gia cùng chung. Các nàng dùng đến hy sinh chính trị ích lợi tới vẽ rắn thêm chân sao. Lui một vạn bước nói, mặc dù Tô Ngọc Uyển cuối cùng không thể gả cho Vĩnh An chờ thế tử cùng hình chân võ. Cũng không đi Trấn Bắc Hầu phủ làm thiếp, Trần Lao Thái Thái cũng không muốn làm tam phòng Trần Trác Lãng lại cưới Tâu Ngọc Uyển. Tâu Ngọc Uyển hiện giờ trưởng Trần gia đại bộ phận tiền lời, nàng là ngốc tử mới làm Tâu Ngọc Uyển trở thành tam phòng người, kết quả là nàng cùng hai cái nhi tử rỗi tay muốn bạc, còn phải xem tam phòng sắc mặt. Nghĩ đến đây, Trần Lao Thái Thái sắc mặt liền trầm xuống dưới. Tam phòng thật là đánh hảo bản tính. Tô gia, Tâu Ngọc Uyển nghe được hạ nhân tới bẩm báo tin tức, xinh đẹp đôi mắt hiện lên một mạt hàn quang. Tô Trường Đình rốt cuộc lại duỗi thân ra hắn móng vuốt, đối đại phòng lại một lần ra tay. Mà lúc này đây mục đích của hắn không hề là đại phòng sinh ý, mà là đem chủ ý đánh tới Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hai người trên người. Kia viên công tử ngay từ đầu còn cùng cái hảo ca ca giống nhau, đối nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia thập phần quan tâm, ở trong yến hội thường xuyên che chở bọn họ, lấy được hai vị thiếu gia đối hắn tín nhiệm. Sau đó hắn liên tiếp thỉnh hai vị thiếu gia đi tham gia hắn mời khách tiệc rượu, còn ở tiệc rượu tắc làm thanh lâu nữ tử lại đây bồi rượu. Tiểu nhân tổng cảm giác người này cùng hai vị thiếu gia ở bên nhau không đơn giản, liền bẩm báo Ngô đại ca, làm hắn phái người đi tra xét một chút vị này viên công tử, phát hiện viên gia gia cảnh bần hàn, mà khoảng thời gian trước lại bỗng nhiên được một số tiền, còn có một cái cùng nhị phòng tiền vượng dung mạo tương tự người cùng viên công tử kết giao, liền giác không ổn, chạy nhanh lại đây cùng cô nương bẩm báo một tiếng. Chu hộ vệ nói, hắn là trong tiêu cục xuất ngũ, kinh Ngô chính hạo giới thiệu đến Tô gia làm hộ vệ. 40 tới tuổi thật vất vả yên ổn xuống dưới, việc không mệt, quan trọng nhất là không có nguy hiểm, tiền tiêu vặt cũng phong phú, còn không cần thiêm bán mình khế, 40 tới tuổi từ tiêu cục ra tới có thể tìm được như vậy việc, hắn là thập phần quý trọng, vì thế trong khoảng thời gian này bị Tô Ngọc Uyển phái đến Tô Thế Xương bên người, liền thập phần dụng tâm, sợ chủ gia đệ nhất kiện phân phó làm sự đều không có làm tốt, ném bát cơm. Huống chi, hắn thập phần rõ ràng Tô Thế Xương ở Tô gia địa vị. Giống nhau tại đây vị thiếu gia bên người cùng dài quá, có cảm tình, kia hắn nửa đời sau thậm chí hắn hậu đại, đều có thể có cái an ổn nhật tử qua. Nguyên bản Viên công tử như vậy cách làm, ở người khác trong mắt rất là bình thường, nhưng Chu hộ vệ giang hồ kinh nghiệm phong phú, tổng cảm thấy Viên công tử đối nhà mình hai vị thiếu gia quá mức nhiệt tình chút. Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo, căn cứ tiểu tâm vô đại sai nguyên tắc, cha xét một cha, không nghĩ tới quả nhiên cha ra nhị phòng âm mưu. Chương 332 bắt đầu ra tay. Ngươi làm rất đúng. Tô Ngọc Uyển ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng điểm điểm, nâng lên đôi mắt, không cần rút dây động dừng, tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, xem hắn rốt cuộc muốn làm sao. Kia hai vị thiếu gia Chu hộ vệ khó xử nói. Hắn lo lắng hai vị thiếu gia còn tuổi nhỏ, chưa kinh lịch quá nữ nhân, này một khi cùng thanh lâu nữ tử tiếp xúc, dễ dàng động tình. Mà bọn họ một khi động tình, mặc kệ Viên công tử hay không là nhằm vào Tô gia đã thất bại thảm hại. Đến lúc đó lại đến nói khác, đều đã muộn. Chỉ là nói như vậy, hắn như thế nào hảo cùng Tô Ngọc Uyển như vậy một cái chưa xuất các đại cô nương nói. Tô Ngọc Uyển một trận đau đầu, cảm thấy có chút lời nói. Nàng cũng không hảo cùng hai cái đệ đệ nói. Nghĩ nghĩ, nàng liền nói, chuyện này, còn phải làm ơn Chu hộ vệ đi cấp hai vị thiếu gia đề điểm một chút, ngươi liền nói là ta làm ngươi nói. Chu hộ vệ thấy Tô Ngọc Uyển minh bạch chính mình ý tứ, hơn nữa nghĩ phòng hoạn với chưa xảy ra, không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, cô nương yên tâm, tiểu nhân biết như thế nào làm. Thấy Chu hộ vệ lui đi ra ngoài, Tô Ngọc Uyển không yên tâm, lại kêu Lưu Án tới, đem sự tình nói với hắn, phân phó nói. Ngươi đi nhìn Chu hộ vệ, xem hắn là như thế nào cùng hai vị thiếu gia nói. Nếu không thành, ngươi lại ra ngựa. Lưu An chạy nhanh đi. Chỉ chốc lát sau, hắn trở về bẩm, tiểu nhân đứng ở nhà ở bên ngoài nghe xong trong chốc lát, thấy Chu hộ vệ nói được cũng không tệ lắm, liền chưa tiến vào quấy rầy. Bất quá Chu hộ vệ giống như phát hiện tiểu nhân đứng ở nơi đó, chỉ là không có nói toạc mà thôi. Hắn nếu là liền ngươi đều phát hiện không được, kia cũng không cần đi bảo hộ thiếu gia. Tô Ngọc Uyển cười nói. Hiện tại nàng nhưng thật ra đối Tô Thế Xương cùng Tô Thế Thịnh hai người yên tâm không ít, có Chu hộ vệ cùng Tần thị hộ hai cái lao thành mà nhạy bén người ngốc tại bọn họ bên người, ít nhất không cần lo lắng bọn họ rơi vào người khác tỉ mỉ thiết kế tốt bấy dập. Cô nương, chẳng lẽ chúng ta liền như vậy nhìn? Lưu An nói. Tô Ngọc Uyển cười cười, sao có thể? Nói nàng lắc đầu, thở dài nói, vốn dĩ ta nghĩ ăn Tết dù sao cũng phải hồi hưu ninh đi, vì ăn Tết có thể quá đến an ổn chút, không cho ta nương bị những người đó quấy rầy. Liền tưởng trước thả bọn họ một con ngựa, chờ thêm năm sau lại động thủ. Lại không nghĩ ta vị kia hảo nhị thúc, thế nhưng chờ không kịp ăn Tết, liền đem chủ ý đánh tới Xương Ca Nhi cùng Thịnh Ca Nhi trên người. Ta nếu là không còn hắn điểm nhan sắc, hắn thật đúng là cho rằng chúng ta đại phòng nhận túng đâu. Nàng quay đầu phân phó Cốc Vũ, ngươi đi an bài một chút, trước làm hắn nội bộ mâu thuẫn đi. Chờ Cốc Vũ ngầm hiểu mà đi ra ngoài, nàng lại đối Lập Xuân nói, truyền cái lời nói đi, vườn trà bên kia cũng có thể động thủ. Nói tới đây, nàng sờ sờ cằm híp mắt suy nghĩ trong chốc lát, lại nói, nếu hắn thích làm loại sự tình này, chúng ta cũng tới cái gậy ông đập lưng ông đi. Tam quản tê hạ, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm. Đúng vậy, Lập Xuân lên tiếng, lại hỏi, quá xong năm sau sao? Ân, mặt sau kia hai kiện, đã vượt qua năm sau lại nháo ra đến đây đi. Lập Xuân liền đi ra ngoài an bài. Lưu An tuy không biết nhà mình cô nương trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng xem bộ dáng này, nàng là sớm có chuẩn bị. Hắn tức khắc đem tâm thả xuống dưới. Cách mấy ngày, nhị phong chỗ, Ngụy thị mang theo Tô Ngọc Lăng ra cửa xem trang sức quần áo, tưởng đem nàng trang điểm xinh đẹp điểm, gần nhất hồi hưu ninh khi có thể khoe khoang, thứ hai chờ thêm năm Trấn Bắc Hầu lại đến Huy Châu phủ tới khi, hảo có thể hấp dẫn Trấn Bắc Hầu. Nhưng ở Tô Ngọc Lăng chọn trang sức thời điểm, nàng liền nhìn đến hai cái xa lạ phụ nhân chiều nàng chỉ trỏ trỏ, khe khẽ nói nhỏ nói chuyện còn ẩn ẩn truyền vào nàng lỗ tai, ngoại thất, kim ốc tàng kiều, bị chẳng hay biết gì. Đáng thương. Nàng quay đầu nhìn lại, kia hai cái phụ nhân chạy nhanh rời đi tầm mắt, cầm sở mua đồ vật hoang mang rối loạn mà chạy. Gần đây trong nhà tình hình không tốt, Ngụy thị cũng không có mang nữ nhi đi đại trang sức cửa hàng, mà là vào nhà này tiểu điếm, này trong tiệm khách hàng cũng so le không đồng đều, bất quá đại bộ phận đều là gia cảnh giống nhau nhà nghèo nhân gia nữ quyến, quan lại gia phu nhân rất ít đến loại địa phương này tới mua trang sức. Nàng thấy kia hai người hai mươi mấy tuổi, sơ phụ nhân đầu, bên người còn mang theo nha hoàn. Bất quá đi đường bộ dáng tổng cảm giác không lớn giống đàng hoàng nữ tử, liền tâm tồn nghi ngờ, đưa mắt ra hiệu làm nàng làm việc thập phần cơ linh bên người nha hoàn Vân Đồng đi theo, quay đầu hướng chủ quán Thái Thái hỏi thăm nói, vừa rồi kia hai người nhưng thật ra lạ mặt, Thái Thái có biết các nàng là người nào? Làm buôn bán người, từ trước đến nay không hảo nhúng tay khách hàng gian sự, kia chủ quán Thái Thái mặc dù nhận thức kia hai người, cũng không muốn nói, chỉ cười nói, cái này không rõ ràng lắm, các nàng cũng không thường tới, tiểu phụ nhân đảo không biết các nàng là người nào. Ngụy thị trong lòng tồn sự, thật sự vô tâm lại thế nữ nhi lựa chọn trang sức, lung tung mà kêu nàng mua một cái nạm đá quý kim cây châm, liền vội vàng ra cửa, trở lại trên xe ngựa chờ đi tìm hiểu tin tức Vân Đồng. Nhưng Vân Đồng chờ mãi không trở lại, thẳng đến Ngụy thị mẹ con trở về nhà, ăn qua cơm chiều, Vân Đồng mới trở về, đối với ngồi ở thính đường cùng Tô Lao Thái Thái nói chuyện Ngụy thị đưa mắt ra hiệu. Nương, ta trong phòng có chút việc, đi về trước. Ngụy thị đứng lên đối Tô Lão Thái Thái cười nói. Trở về phòng, Vân Đồng liền bẩm, nô tỳ đi theo kia hai phụ nhân đi các nàng trụ địa phương, đảo không phát hiện cái gì khác thường, đang chuẩn bị trở về đâu, liền nhìn thấy nói tới đây, nàng dương mắt trộm nhìn Ngụy thị, không dám nói thêm gì nữa. Nhìn thấy cái gì? Chỉ lo nói. Ngụy thị trong lòng đã có dự cảm bất hảo. Nhìn thấy lão gia đi kia hai phụ nhân trụ cách vách tiểu viện. Vân Đồng ấp úng địa đạo. Ngụy thị đột nhiên ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Vân Đồng, ngươi nhưng tìm nghe ra kia tiểu viện ở người nào? Nô tỳ tìm kia phụ cận tiểu hài tử cùng lao phụ nhân hỏi thăm, kia tiểu viện là gần 2 tháng mới bị người mua, trụ vào một cái mỹ mạo phụ nhân, ngoài ra còn thêm một cái bà tử cùng hai cái nha hoàn. Ngụy thị đầu óc mà một tiếng liên tạc. Mỹ mạo phụ nhân, Tô Trường Đình, này còn có cái gì nhưng nói? Tất nhiên là Tô Trường Đình có nàng ở bên ngoài giữa ngoại thất. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc cầm ầm vang lên, ngực như là đè ép một cục đá lớn, bị đè nén đến làm nàng không thở nổi. Vân Đồng thấy nàng sắc mặt tái nhợt, một chút liền luống cuống, chạy nhanh ra cửa hô Triệu Ma Ma. Triệu Ma Ma bắt đầu thấy Ngụy thị muốn cùng Vân Đồng nói chuyện riêng tư, liền tránh đi đi, ai ngờ chỉ qua này một lát sau, Ngụy thị liền mặt như giấy vàng, thập phần khó coi, chạy nhanh trước véo nàng người chung, lại làm Vân Đồng phái người đi thỉnh làng chung, tìm Tô Trường Đình. Vân Đồng tuy biết Tô Trường Đình không ở nhà, lại cũng không dám trì hoãn, chạy đến bên ngoài gọi người đi thỉnh làng chung, lại gọi tùy tùng đi tìm Tô Trường Đình trở về. Ngụy thị chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình lảo đảo lắc lư ở giữa không trung phiêu nửa ngày, mới trở về thân thể. Vừa mở mắt, liền thấy bên người vây quanh một đám người, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Ngọc Lăng, Tô Thế Các, Tô Thế Tường đều ở, bên cạnh còn đứng cái 50 tới tuổi lão đầu nhi, nhìn dáng vẻ là lang trung. Nàng ở trong đám người nhìn lướt qua, lại là không gặp Tô Trường Đình. Tỉnh tỉnh. Tô Lão Thái Thái thấy Ngụy thị tỉnh lại, rất là vui mừng, lau nước mắt nói, ngươi đây là sao? Sao hảo hảo liền hôn mê bất tỉnh? Nương, ngài không có việc gì đi. Tô Thế Cắt cũng vẻ mặt quan tâm hỏi. Thấy bà cùng nhi tử, nữ nhi đều quan tâm chính mình, Ngụy thị kia viên lạnh băng tâm rốt của cấm áp một chút. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu, hỏi Tô Thế Cắt nói, cha ngươi đâu? Cha nói hôm nay đi vườn trà, cần đến buổi tối mới có thể trở về. Nhi tử đã phái người đi kêu hắn, bất quá vườn trà ở ngoài thành, trở về không nhanh như vậy. Tô Thế Cắt nói, nghe được lời này, Ngụy thị trong lòng lại bốc cháy lên một tia hy vọng, nếu Tô Trường Đình đi vườn trà, không chuẩn kia nha hoàn là nhìn lầm người đâu. Thế gian này người lớn lên giống nhau, cũng là thường có sự. Nàng đôi mắt tức khắc có tinh thần, thân thể cũng có lực rất nhiều, dùng tay chống mép giường liền tưởng ngồi dậy. Nương, ngài làm gì? Chạy nhanh nằm xuống. Tô Ngọc Lăng vội đem nàng đè xuống. Ta không có việc gì. Ngụy thị cười cười, đôi tay một chống liền ngồi lên. Tô Lão Thái Thái vội quay đầu đi hỏi Lang Trung. Lang Trung, ta tức phụ thế nào? Cấp hỏa công tâm, tỉnh liền không quan trọng. Ta cho nàng khai mấy phó dược, ăn mấy ngày liền không đáng ngại. Lang Trung nói, Tô Thế Cắt thấy mẫu thân sắc mặt không còn có vừa rồi cái loại này hôi bại, yên lòng, dẫn Lang Trung đi ra ngoài khai căn bốc thuốc. Tô Lão Thái Thái nghe được cấp hỏa công tâm bốn chữ, có nghĩ thầm hỏi một chút là chuyện như thế nào, nhưng nhìn xem Ngụy thị tuy có chuyển biến tốt đẹp nhưng vẫn thập phần tái nhợt mặt, không hỏi ra tiếng, chỉ là vô vô Tô Ngọc Lăng tay nói. Ngươi hảo hảo nhìn ngươi nương, ta đi ra ngoài một chút. Nói, nàng đứng lên, chiều Triệu Ma Ma đưa mắt ra hiệu. Chương 333 cấp hỏa công tâm. Tuy nói cái này ra là Tô Lão Thái Thái nhất có địa vị, nhưng Triệu Ma Ma chính là Ngụy thị từ nhà mẹ đẻ mang đến thị tỷ, cũng không hảo minh cùng Tô Lão Thái Thái đi ra ngoài, mà chờ Tô Lão Thái Thái rời đi, lại ở trong phòng ngây người trong chốc lát, nói, ta đi cấp Thái Thái nấu chén canh sâm. Lúc này mới lui đi ra ngoài. Tới rồi ngoài cửa, nàng liền thấy Tô Lão Thái Thái bên người hồng tụ ở nơi đó chờ, chạy nhanh gọi người đi phòng bếp truyền lời, cấp Ngụy thị ngao canh sâm, lại phái người đi tìm giúp đỡ Ngụy thị đi ra ngoài tìm hiểu tin tức cái kêu Vân Đồng nha hoàn, lúc này mới đi theo Hồng Tụ đi Tô Lão Thái Thái sân. Sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào sẽ cấp hỏa công tâm? Tô Lão Thái Thái hỏi. Triệu Ma Ma nói, lão nô cũng không biết là chuyện như thế nào, lúc trước Thái Thái cùng nhị cô nương đi ra ngoài xem trang sức, sau khi trở về liền tâm thần không yên, đi theo Thái Thái ra cửa Vân Đồng cũng không thấy đi theo cùng nhau trở về. Thẳng đến nửa chén trà nhỏ công phu trước, Vân Đồng vội vàng từ bên ngoài đã trở lại, Thái Thái khiển chúng ta, cùng Vân Đồng ở trong phòng nói chuyện, ngay sau đó liền nghe Vân Đồng ở trong phòng kêu, nói Thái Thái té xỉu. Cụ thể nguyên nhân, còn phải hỏi Vân Đồng. Tô Lão Thái Thái mày liền nhíu lại, quay đầu đang muốn phân phó người đi tìm Vân Đồng, Triệu Ma Ma vội vàng lại nói, lão nô tới trước, đã gọi người đi gọi Vân Đồng, nghĩ đến nàng thực mau là có thể lại đây. Tô Lão Thái Thái lúc này mới kiềm chế. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Hồng Tụ liền mang theo Vân Đồng vào được. Thấy Vân Đồng muốn hành lễ, Tô Lão Thái Thái không kiên nhẫn mà xua tay, được rồi, chạy nhanh nói, Thái Thái vì sao sẽ té xỉu. Vân Đồng hơi có chút khó xử. Vừa rồi Ngụy Thị tỉnh lại, Tô ra một đám người liền vây quanh ở bên người nàng, nàng căn bản là không có biện pháp lại tệ đến phía trước đi thỉnh Ngụy Thị bảo cho biết. Sau lại mặc dù Tô Lão Thái Thái đi rồi, Tô Ngọc Lăng cùng Tô Thế Tưởng còn vẫn luôn ngốc tại Ngụy Thị bên người. Loại sự tình này, còn không có kiểm chứng có phải hay không là thật, nàng làm sao dám làm cho Tô Trường Đình nhi nữ mặt hỏi Ngụy Thị đâu. Chỉ phải lui đi ra ngoài, nghĩ Ngụy Thị gọi nàng thời điểm hỏi lại cũng không muộn. Lại không nghĩ Ngụy Thị kia đầu còn không có kêu nàng đâu, Tô Lão Thái Thái bên này liền hỏi thượng. Nô thì không rõ ràng lắm. Vân Đồng túi đầu, lắp bắp địa đạo, đôi mắt lại liên tiếp mà chiều Triệu Ma Ma nơi đó xem. Nha đầu này còn tuổi nhỏ là có thể đến Ngụy Thị bên người hầu hạ, kia tự nhiên cũng là cái cực người thông minh. Nàng biết nếu Tô Lão Thái Thái truy vấn, nàng tự nhiên là không hảo giấu giếm nữa, hơn nữa, ra như vậy sự, nghĩ đến Ngụy Thị cũng rất muốn làm Tô Lão Thái Thái biết, làm cho Lão Thái Thái ra mặt vì nàng thảo công đạo. Nhưng Ngụy Thị ý bảo là một chuyện, nàng làm Ngụy Thị nha hoàn, tự chủ trương lại là một chuyện khác. Nếu là Tô Lão Thái Thái vừa hỏi, nàng liền ống trúc đảo đậu dường như sảng khoái nói, liền sẽ cấp Ngụy Thị lưu lại nàng dễ dàng bối chủ ấn tượng, chờ sự tình hiểu rõ, nhất định sẽ hung hăng trừng phạt nàng hoặc là sạch sẽ đem nàng bán đi. Nàng lúc này, đương nhiên đến vì chính mình tính toán. Tô Lão Thái Thái thấy nàng ánh mắt một cái kính mà hướng Triệu Ma Ma nơi đó ngó, liền biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của nàng lạnh xuống dưới, thong thả ung dung mà rút lộng trong tay chung trà, ngữ điệu lạnh lạnh nói, như thế nào, ngươi còn phải đi xin chỉ thị ngươi chủ tử, mới có thể đem sự tình cùng ta nói một câu. Vân Đồng sợ tới mức một kích lăng, vội vàng quỳ xuống, khái một cái văng đầu, nô tỳ không dám. Tô Lão Thái Thái ánh mắt liền chiều Triệu Ma Ma nhìn lại, Triệu nhị gia, nếu không ngươi đi trước thế nàng xin chỉ thị một chút nhà ngươi chủ tử. Triệu Ma Ma cùng Vân Đồng đều là Ngụy Thị trước mặt hầu hạ người, lẫn nhau chi gian tồn tại cạnh tranh quan hệ, ai đều tưởng trở thành Ngụy Thị đệ nhất tâm phúc. Nàng đem Vân Đồng đẩy đến Tô Lão Thái Thái trước mặt, liền biết Vân Đồng gặp mặt lâm lưỡng nan hoàn cảnh, nàng lúc này chính nhàn nhã mà đứng ở bên cạnh, chờ xem Vân Đồng trò hay đâu. Vân Đồng hôm nay thế tất phải đắc tội một cái chủ tử, nàng nếu là đỉnh không được Tô Lão Thái Thái áp lực, đem sự tình nói ra, cái này nhược điểm đã có thể rơi xuống nàng Triệu Ma Ma trong tay. Chỉ cần về sau Vân Đồng không nghe lời, nàng liền có thể ở Ngụy Thị trước mặt xối rục, nói Vân Đồng vì lấy lòng Tô Lão Thái Thái bán đứng chủ tử, đến lúc đó Vân Đồng liền ăn không hết gói đem đi. Lại không nghĩ kia đồ lẳng lơ một ánh mắt xử lại đây, Tô Lão Thái Thái thế nhưng đem lửa đốt đến trên người nàng tới. Mà Tô Lão Thái Thái lời này, nếu là nàng thật chạy tới xin chỉ thị Ngụy Thị, đó chính là cái đại chảy gỗ, đến lúc đó Ngụy Thị rơi vào cái bất hiếu thanh danh, thế nào cũng phải đem nàng bóp chết không thể. Nàng vội vàng cũng quỳ xuống, cười miệng nói, xem Lão Thái Thái ngài lời này nói. Lão Thái Thái ngài là một nhà chi chủ, ngài lao nhân ra một phát lời nói, Thái Thái đều chỉ có nghe lệnh phân, huống chi một cái nha đầu đâu, nói cái gì xin chỉ thị không xin chỉ thị nói. Lời này muốn cho Thái Thái nghe xong, nàng bò cũng muốn bỏ lại đây cùng Lão Thái Thái thỉnh tội. Tô Lão Thái Thái liền nhìn về phía Vân Đồng, ngươi nghe được các ngươi Triệu Ma Ma nói đi. Thừa dịp ta không phát hỏa, chạy nhanh nói. Vân Đồng thấy Tô Lão Thái Thái lời trong lời ngoài mà chen ép Triệu Ma Ma, không khỏi trong lòng ám sảng, chạy nhanh đem sự tình nói một lần. Nghe được là nhà mình nhi tử ở bên ngoài Kim Úc Tàng Tiểu, mới làm Ngụy Thị hôn mê bất tỉnh, Tô Lão Thái Thái mày tức khắc nhăn lại. Nói thật, làm đương nương, nàng đối việc này thật đúng là không thế nào phản cảm. Ngụy Thị mấy năm nay ủy vào nhà mẹ đẻ đắc lực, chính mình lại sinh hai cái nhi tử, ở Tô gia rất có chút nói một không hai giá thức. Tuy nói nàng đối Tô Lão Thái Thái còn tính tôn kính hiếu thuận, nhưng Tô Lão Thái Thái nhìn nàng đem chính mình nhi tử quản được đại khí cũng không dám xuyễn, liền thu cái thông phòng lá gan đều không có thời điểm, trong lòng vẫn là thực không thoải mái. Huống chi có đôi khi Tô lão thái thái hành sự, nhân bận tâm ngụy ra, thế nhưng còn phải ước lượng ngụy thị mặt mũi cùng tâm tình, kia tư vị liền càng không dễ chịu. Cũng bởi vậy, nghe thế sự kiện, nàng lão nhân ra không những không cảm thấy tức giận, ngược lại trong lòng ám sảng. Chỉ là giữa ngoại thất sắc thật không phải cái gì thể diện sự, ngụy thị lại nói như thế nào cũng là Tô gia cưới hỏi đàng hoàng tức phụ, hai cái tôn nhi thân sinh mẫu thân, về sau Tô lão thái thái còn phải từ nàng phụng dưỡng tống trung đâu, nàng cũng không hảo biểu hiện đến quá mức, này trên mặt mới làm ra không vui biểu tình tới. Triệu ma ma cùng Vân Đồng thấy thế, đại khí cũng không dám xuyễn, e sợ cho Tô lão thái thái đem trong lòng khó chịu phát tiết đến các nàng trên người. Chuyện này, ta đã biết. Chờ các ngươi nhị lão gia trở về, ta sẽ hảo hảo hỏi hắn. Các ngươi thả trước đi ra ngoài đi. Tô lão thái thái nói. Hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên lui đi ra ngoài. Các nàng nói chuyện thời điểm, Tô lão thái thái tâm phúc Lưu ma ma liền ở trong phòng, lúc này vội cho nàng thay đổi một chén trà nóng. Tô lão thái thái nghĩ nghĩ, phân phó Lưu ma ma, ngươi phái cái thỏa đáng người, đi Vân Đồng theo như lời kia địa phương tra một tra, nhìn xem cái kia trong tiểu viện trụ chính là người nào. Còn có, phái cá nhân tới cửa thủ, nếu là các ngươi nhị lao ra trở về, đã kêu hắn tới trước ta nơi này tới. Lưu ma ma tự nhiên biết Tô lão thái thái ý tứ. Nếu là người nọ là hảo nhân gia nữ nhi, Tô Trường Đình chỉ là khiếp sợ ngụy thị hung hãn, không dám đem người tiếp hồi phủ, kia lão thái thái tự nhiên là phải cho nhi tử làm chủ, cũng hảo đánh một trận ngụy thị khí thế, nhưng nếu người nọ xuất thân không tốt, lão thái thái phải ngăn cản Tô Trường Đình hướng kia chỗ chạy. Rốt cuộc dưỡng ngoại thất, lại còn có dưỡng chính là không đứng đắn nữ nhân, lan truyền đi ra ngoài cũng không phải là cái gì có thể diện sự, dựa vào ngụy thị kia tính tình, chỉ định đến náo lên, đến lúc đó đã có thể làm Trần gia cùng Tô gia đại phòng người nhìn chê cười, đây là nàng trăm triệu không được. Lưu ma ma đáp ứng một tiếng, đang muốn đi ra ngoài gọi người cha một cha chuyện này, lại không nghĩ liền nghe được Tô Trường Đình trở về tin tức. Lao thái thái, nhị lao gia đã trở lại. Nàng chạy nhanh quay lại tới bẩm báo Tô lão thái thái. Mau, phái người đi ngăn đón hắn. Tô lão thái thái lúc này bất chấp khác, vội kêu lên. Lưu ma ma chạy nhanh đi. Còn là đã muộn một bước. Tô Trường Đình Kim Úc Tàng Kiều, đã có thể chỉ giấu người trong nhà, hắn tùy tùng đối với chuyện này đều là biết đến. Đi tìm người cái kia, nghe được ngụy thị không hảo, cho rằng được bệnh cấp tính. Này nếu là bởi vì hắn đến trễ dẫn tới Tô Trường Đình không thể thấy thái thái lâm chung một mặt, thế nào cũng phải lột hắn ra không thể. Bởi vậy không dám chậm trễ, chạy nhanh đi kia ngõ nhỏ tìm Tô Trường Đình, đem sự tình bẩm báo. Tô Trường Đình cùng ngụy thị tốt xấu là mười mấy năm phu thê, cảm tình vẫn phải có. Vừa nghe nàng được bệnh cấp tính bất tỉnh nhân sự, tức khắc hù nhảy dựng, bất chấp trong lòng ngực nhuyễn ngọc ôn hương, xuyên quần áo liền hướng trong nhà chạy. Kia chỗ ngõ nhỏ vốn là cách hắn thuê tòa nhà này không xa, ngồi xe ngựa chỉ chốc lát sau liền đến ra, vừa đến ra hắn liền hướng nội viện chạy, này một tới một lui thập phần nhanh chóng. Hơn nữa Vân Đồng cùng Triệu ma ma ở Tô lão thái thái trước mặt chơi tâm nhãn chậm trễ điểm thời gian, chờ Lưu ma ma phái chạy trốn mau tiểu nha hoàn đến chính việc khi, Tô Trường Đình đã đi vào ngụy thị trong phòng đi. Chương 334 đánh nhau rồi. Tiểu nha hoàn còn tính cơ linh, trực tiếp vào cửa liền tưởng truyền lão thái thái nói, lại không nghĩ chính nhìn đến ngụy thị đổ ập xuống mà liền chiều Tô Trường Đình ném một cái chung trà. Tô Trường Đình lo lắng ngụy thị bệnh tình, nhất thời không chú ý, bị chung trà tạp tới rồi trên mũi, tức khắc nhức mỏi không thôi. Máu mũi hồn cùng nước trà trà cha đồng thời đi xuống lưu, như vậy thập phần chật vật. Tô Ngọc Lăng cùng Tô Thế Tường bị này tình hình dọa ngây người. Trong phòng hầu hạ nha hoàn bà tử một đám im như ve sầu mùa đông, không dám phát ra nửa điểm tiếng vang. Tô Trường Đình đau đến nước mắt đều xuống dưới, che lại cái mũi manh hút khí lạnh. Vẫn là Tô Ngọc Lăng phản ứng mau, chạy nhanh kêu nha hoàn, mau đi thỉnh lang trung. Lại lấy khăn cấp Tô Trường Đình bịt mũi tử. Bị Lưu Ma Ma phái tới truyền lời tiểu nha hoàn vừa thấy không ổn, chạy nhanh lại rụt trở về, xoay người liền hướng lão thái thái trong viện chạy, đem sự tình cùng lão thái thái nói. Tô lão thái thái vừa nghe ngụy thị đem Tô Trường Đình tạm bị thương, đầy mặt huyết, sợ tới mức không nhẹ, một cái kính nói, cái này người đàn bà đánh đá, ta phi đem nàng hưu không thể. Một mặt run rẩy chân, muốn đi xem nhi tử. Lưu ma ma vội gọi người nâng cố kiệu tới, đem Tô lão thái thái đưa đi chính viện. Kia đầu ngụy thị thấy chính mình đem Tô Trường Đình tạm thành như vậy, trong lòng lại là đau lòng lại là hối hận lại là sợ hãi, lo lắng trượng phu bị tạp ra cái tốt xấu tới, tiêu nàng nửa đời sau không có dựa vào, nhưng lại mặt không dưới mặt mũi, chỉ ngồi ở chỗ kia nhấp chặt miệng không nói lời nào, nhìn nhi nữ vây quanh Tô Trường Đình, bịt mũi tử, tiêu lang trung, lại tiêu hạ nhân múc nước, loạn thành một đoàn. Đình ca nhi, ngươi không sao chứ? Lão thái thái vừa tiến đến liền nhìn đến này tình hình, lại xem nhi tử một tay huyết, che lại cái mũi khăn đều chảy ra huyết tới, trong lòng càng thêm lo lắng, hỏi hạ nhân, Têu Lang Trung không có. Têu. Tô Ngọc Lăng nói. Tô Lão Thái Thái lúc này mới yên lòng, thấy Tô Trường Đình che lại khăn không lại nhiều thấm huyết ra tới, liền biết huyết ngừng. Nàng quay đầu tới, lạnh lùng mà nhìn về phía Ngụy Thị, ta không biết ngươi phát cái gì điên, nếu là ta nhi tử có cái tốt xấu, ta cũng mặc kệ ngươi có phải hay không cắt ca nhi cùng tưởng ca nhi nương, trực tiếp hưu ngươi. Ngụy Thị ngày thường nhất miệng xảo, gặp gỡ như vậy sự, nàng tất nhiên có thể cho chính mình phân rõ một phen, nói vài câu mềm chung mang ngạnh nói, đem Tô Lão Thái Thái lửa gạt trụ, nhưng này một chút nàng lại không nảy tâm tình. Vừa rồi nàng còn vì Tô Trường Đình lo lắng, nhưng này một chút thấy hắn tựa hồ không có việc gì, nghĩ trong khoảng thời gian này bởi vì sinh ý sự, chính mình ở nhà tiết kiệm sinh hoạt, tới rồi phủ thành cũng chưa làm mấy thân quần áo, đánh hai kiện trang sức, vừa mới mang nữ nhi đi ra ngoài, thậm chí liền giống dạng trang sức cửa hàng cũng không dám tiến. Trước mắt cái này ngày thường đối nàng thệ Hải Minh Sơn nam nhân, lại cầm bạc đi cấp nữ nhân khác hoa, nàng tâm liền cùng bị xé rách giường. Như, đau đến khó chịu. Nàng cười lạnh một tiếng, ngài lão nhân ra là tưởng đem hắn dưỡng ở bên ngoài kia tiểu tao hóa tiếp trở về đương tức phụ, chê ta chướng mắt đi. Vậy hưu ta, hảo cấp kia thanh lâu nữ tử đằng vị trí đi. Nàng không biết kia nữ nhân là cái dạng gì người, cũng không có thẩm tra chuyện này, nhưng hiện tại nổi nóng tới, nàng nhưng quản không được nhiều như vậy. Lời nói như thế nào khó nghe liền nói như thế nào. Tô Lão Thái Thái tức khắc tức giận đến cái ngã ngửa. Làm cho hài tử mặt, ngươi biết ngươi nói gì vậy sao? Nàng hướng về phía Ngụy Thị quát. Ngụy Thị vừa rồi nói kia lời nói, liền nhìn chằm chằm vào Tô Trường Đình. Nếu là nàng nói không phải thật sự, Tô Trường Đình tất nhiên sẽ hướng nàng phát giận, mắng nàng nói hiệu nói vượng. Nhưng Tô Trường Đình nghe xong kia lời nói phản ứng thế nhưng là hoảng loạn cùng chột dạ, kia kinh ngạc cùng biểu tình cùng trốn tránh ánh mắt. Làm nàng tâm lập tức rơi vào vực sâu. Ta nói cái gì? Ngụy Thị thê lương mà cười, ba cái hài tử liền mẹ ruột đều mau đã không có, chẳng lẽ còn không thể làm cho bọn họ biết không thành. Tô Ngọc Lăng cùng Tô Thế Cát, Tô Thế Tường quay đầu tới khiếp sợ mà nhìn về phía Tô Trường Đình. Tô Trường Đình bị bọn nhỏ xem đến có một tia chật vật, bất quá sớm tại quyết định giữa ngoại thất thời điểm hắn liền nghĩ tới vấn đề này, đặc biệt là hắn hiện giờ chính mê luyến nữ nhân lần nữa nhắc tới muốn vào Tô gia môn cho hắn làm thiếp khi. Hắn nghĩ tới vô số lần hẳn là như thế nào đối mặt Ngụy Thị cùng Tô Lão Thái Thái. Đặc biệt nhớ tới kia nũng nịu mỹ nhân biết được hắn không dám nạp thiếp khi cái loại này kinh ngạc mà không dám tin tưởng ánh mắt, hắn liền tưởng đem Ngụy Thị đạp lên dưới chân. Hắn thực mau liền chấn định xuống dưới, nhìn Ngụy Thị lạnh lùng nói, người khác đều tam thê tứ thiếp, theo ta liền cái thông phòng nha đầu đều không có. Hiện giờ bất quá là dưỡng cái nữ nhân ở bên ngoài, lại không ý kiến ngươi mắt, ngươi như vậy lại khóc lại nháo là vì loại nào? Ta cũng chịu đủ rồi. Ngươi nhìn xem ngươi kiêu ngạo ương ngạnh hình dáng, liền nương nói ngươi hai câu, ngươi đều tranh luận, đây là chút nào không đem chúng ta Tô gia để vào mắt ra các ngươi Ngụy gia hảo, chúng ta Tô gia nuôi không nổi ngươi này tôn đại phận, vậy ngươi hồi ngươi Ngụy gia đi hảo. Ngươi Ngụy thị không ngờ hắn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói tới, khiếp sợ đến mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó hoa mà một tiếng liền khóc ra tới, chuyển hướng Tô Lão Thái Thái nói, nương, ngài xem hắn đây là thật muốn đem ta cấp hưu. Hảo cho ngươi cưới cái thanh lâu nữ tử vào cửa A, ô ô ô. Tô Trường Đình tức khắc cả giận, cái gì thanh lâu nữ tử? Ngươi nói chuyện như thế nào như vậy khó nghe? Loan Nương là người trong sạch nữ nhi, nhật tử quá không nổi nữa mới theo ta, nhân gia ban đầu vẫn là người đọc sách nữ nhi, thân phận địa vị không biết so người cường nhiều ít. Nếu là ngày thường, Tô Lão Thái Thái liền đứng ở con dâu một bên, rốt cuộc đều là nữ nhân sao? Nhưng nhi tử thật vất vả chấn dung lên phu cương. Nàng cảm thấy thập phần cần thiết cấp nhi tử chống lưng. Nàng chiêu Ngụy Thị quát, hảo, khóc cái gì? Bất quá là cái nữ nhân, Đình ca nhi không nạp nàng vào cửa đã là thực cho ngươi mặt mũi, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ thật cùng Đình ca nhi theo như lời, ngươi cảm thấy chúng ta Tô ra ngạch cửa thấp, tưởng như thế nào dẫm liền như thế nào dẫm không thành? Ngươi muốn thật không muốn ngốc tại nơi này, vậy cút cho ta đi ra ngoài. Ngụy Thị kinh ngạc đến liền khóc đều đã quên khóc, nửa dương miệng nhìn Tô Lão Thái Thái. Trong khoảng thời gian ngắn không phục hồi tinh thần lại. Mấy năm nay một gặp được nàng cùng Tô Trường Đình nháo mâu thuẫn, chỉ cần nàng không làm được quá mức, Tô Lão Thái Thái liền sẽ đứng ở nàng bên này, giúp đỡ cửa trách Tô Trường Đình, đây cũng là nàng có năm chắc cùng Tô Trường Đình nháo nguyên nhân. Nàng vạn không nghĩ tới Tô Lão Thái Thái lần này không riêng không có giúp nàng, dù sao đối nàng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Tổ mẫu, cha, các ngươi như thế nào đối với ta như vậy nương? Tô Ngọc Lăng ở bên cạnh nhìn không được. Nàng cảm thấy nếu là thật từ tổ phụ cùng phụ thân như vậy nháo, từ bọn họ nâng một nữ nhân vào cửa, nàng nương ở cái này trong nhà địa vị đã có thể xuống dốc không thanh. Đến lúc đó, nàng cùng bọn đệ đệ còn có ngày lành quá sao. Tuy nói kia nữ nhân mặc dù sinh hài tử cũng lay động không được nàng cùng đệ đệ địa vị, rốt cuộc bọn họ đều có lớn như vậy, nhưng mẫu thân địa vị thấp, các nàng cũng đến kẹp chặt cái đuôi làm người. Còn nữa, nếu là kia nữ nhân tâm đại, hại nàng hai cái đệ đệ đâu? Cái này ra chẳng phải là muốn thời tiết thay đổi. Tô Ngọc Lăng là phải gả cho Trấn Bắc Hầu người, Tô gia nhị phòng nhật tử được không quá, toàn dựa cái này nữ nhi đâu, Tô Trường Đỉnh cùng Tô Lão Thái Thái đảo không dám đối nàng không tốt. Thấy Tô Ngọc Lăng lên tiếng, Tô Trường Đình liền hòa hoan ngữ khí, đối nàng nói, Lăng tỷ nhi, không phải cha đối với ngươi nương không tốt. Mấy năm nay, ta đối với ngươi nương như thế nào, nghĩ đến ngươi cũng xem tới được. Hiện giờ ta bất quá là ở bên ngoài dưỡng cái nữ nhân, nay còn không có lanh trở về ngại nàng mắt đâu, nàng liền đem ta đánh thành như vậy, ngươi làm ta như thế nào đối đãi nàng. Tô Ngọc Lăng nhất thời nghẹn lời. Ở các nàng này đó nữ nhân xem ra, nam nhân tam thê tứ thiếp, ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, kia thật là tội ác tày trời. Là thiên đại sự. Nhưng ở nam nhân xem ra, nay tính cái chuyện gì đâu. Giống Tô Trường Đình loại này có tiền người, cái nào trong nhà không có mấy cái tiểu thiếp. Tô Trường Đình ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất, không mang về nhà tới, đã xem như thực không tồi. Ít nhất nói ra đi, nữ nhân khác còn muốn hâm mộ Ngụy thị có phúc khí, có thể gả một cái như vậy nam nhân đâu. Cho nên Tô Ngọc Lăng cứ việc không tán thành nàng cha nói, cũng không dám nói làm nàng cha chỉ thủ nàng nương một người sinh hoạt, đừng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ. Cũng không phải là, cha ngươi 40 vài, ta đều luyến tiếp chạm vào hắn một cây đầu ngón tay, nhưng thật ra làm nữ nhân khác đánh gần chết mới thôi. Này nếu là có bất chấp gì, ngươi kêu ta như thế nào sống nha? Tô Lão Thái Thái mặt khai nước mắt. Hồi tưởng khởi vừa rồi kia một chút, nàng nghĩ lại mà sợ. Này nếu là Tô Trường Đình thật bị tạp ra cái tốt xấu tới, nàng lão nhân ra nửa đời sau rửa vào ai đi? Đại phòng đó là đừng nghĩ, tam phòng Tô Trường Phong tuy là cái hiếu thuận, nhưng tần thị người nọ quá gian. Mặt ngoài ôn ôn nhu nhu, ngầm lại thập phần có tâm cơ. Nếu là cùng nàng sinh hoạt, Tô Lão Thái Thái cảm thấy chính mình khả năng không chuẩn nào khi liền một mạng quy thiên, Tô Trường Phong kia ngốc nhi tử còn phải cảm kích hắn lao bà đối hắn nương hiếu kính săn sóc đâu. Bởi vậy nàng lão nhân có nhất thời bi từ giữa tới, nước mắt ngăn không được mà đi xuống rớt. Chương 335 hai bên khó xử. Nhị phòng tam tỷ đệ cũng cảm thấy tự mình mẫu thân vừa rồi làm được quá mức. Đặc biệt là Tô Thế Cắt cùng Tô Thế Tưởng. Bọn họ ở bên ngoài đi lại đến nhiều, tự nhiên cũng biết tam thê tứ thiếp đối với nam nhân tới nói thập phần bình thường, không thấy đại bá cùng tam thúc đều có thiếp sao. Này một chút bị phụ thân dưỡng cái ngoại thất đều bị tạp phá mũi, thật sự không làm tốt mẫu thân nói chuyện. Ngụy thị này một chút thật là hối hận. Nàng là muốn nháo, nhưng như thế nào nháo, nháo tới trình độ nào, kia đều là có chú ý nàng cũng không phải là thật sự muốn cùng Tô Trường Đình nháo trở mặt. Vừa rồi chỉ là nhất thời tức giận mới thất thủ. Thật không phải cố ý muốn tạp thương Tô Trường Đình. Nhưng nàng ngang ngược quán, gả tiến Tô gia mười mấy năm, Tô Trường Đình đều đến xem nàng sắc mặt sinh hoạt, Tô Lão Thái Thái cũng không dám đối nàng lớn tiếng nói chuyện, này một chút Tô Trường Đình làm chuyện trái với lương tâm, còn muốn nàng nói khiểm chịu thua, nàng thật đúng là làm không được. Này một chút phục mềm, kia nàng sau này nhật tử đã có thể không dễ chịu lắm. Hơn nữa, nàng sinh ba cái nhi nữ, nàng lượng Tô Trường Đình không dám thật sự hưu nàng. Nàng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tô Trường Đình. Không nói gì. Nhưng xem nàng này biểu tình, lại là thập phần lãnh lạnh. Hai vợ chồng sinh sống nửa đời người, nhi nữ đều lớn như vậy, Tô Trường Đình cũng không phải thật sự muốn hưu Ngụy thị. Lúc này thấy mẫu thân rơi lệ đầy mặt, hắn vội an ủi nói, nương, ta không có việc gì, thật không có việc gì, ngươi xem, đều không xuất huyết. Nói, đem khăn tay rời đi, lộ ra mũi tới. Ngụy thị tuy ở nổi nóng, nhưng cũng không dám đối Tô Trường Đình hạ tử thủ, hơn nữa nữ tác nhân ra, tay kính cũng hữu hạn. Hắn này cái mũi thật đúng là không có gì đại thương. Chỉ là cái mũi mềm mại, ở trọng lực va chạm hạ liền dễ dàng đổ máu, vừa rồi mới có vẻ như vậy khủng bố, này một chút không đổ máu, bên cạnh lại có cơ linh nha hoàn linh sạch sẽ ước khăn tới cấp hắn sát huyết, trừ bỏ có một khối phá ra, chung quanh có chút thứ thanh, thật đúng là không có gì trở ngại, Tô Lão Thái Thái lúc này mới yên lòng. Bất quá, nàng lần này là thật sự tính toán sửa trị Ngụy thị. Cái này ra thật muốn từ Ngụy thị tác oai tác phúc. Nàng cái này lao thái thái còn sống cái gì? Nàng ở Lưu Ma Ma nâng hạ đi đến ghế trên ngồi xuống, hỏi Tô Trường Đình nói, ngươi vừa rồi nói, kia nữ nhân xuất thân không tồi. Là, nàng cha là cái tú tài, bất quá mẹ ruột sớm đã chết, phụ thân cưới mẹ kế, nàng cùng đệ đệ ở nhà cả ngày bị đánh chịu mắng. Mẹ kế sinh hài từ sau, nàng nhật tử liền càng không dễ chịu lắm. Ta cũng là ngẫu nhiên cơ hội gặp gỡ nàng bị mẹ kế đánh, còn tưởng đem nàng bán được thanh lâu đi, thấy nàng đáng thương, liền giúp một phen. Nàng liền đưa ra cho ta làm thiếp, muốn mang nàng đệ đệ đi theo ta. Ta lo lắng Lăng tỷ nhi nàng nương không cao hứng, liền ở bên ngoài thuê cái tiểu viện tử, đem nàng tỷ đệ hai an trí ở nơi đó, cách thượng mấy ngày đi gặp. Tô Trường Đình thành thành thật thật đem lời nói cấp nói. Hắn một phen tuổi, trước kia đối với nữ sắc là có tả tâm không tạc gan. Hiện tại ở bên ngoài dưỡng cái ngoại thất, liền cảm thấy kích thích thật sự. Kia họ Lâm nữ nhân vốn là có vài phần tư sắc, ăn mấy ngày cơm no, lại trang điểm một phen, liền càng thêm thiên kiểu bá mị lên, quan trọng nhất chính là dáng người hảo, ở trên giường lại thập phần có tình thú, hắn mê ở bên trong càng thêm không thể tự thoát ra được, chỉ hận không được mỗi ngày cùng nàng ở bên nhau. Đặc biệt là lần trước thấy nàng ra cửa, một cái nam nhìn chằm chằm nàng không bỏ, Tô Trường Đình cảm thấy đem nàng đặt ở bên ngoài càng thêm không yên tâm. Mà Lâm Thị cũng thường nói nàng là người trong sạch nữ nhi, ở bên ngoài cho người ta làm ngoại thất không phải nàng mong muốn, nàng hy vọng có thể Tô Trường Đình có thể cho nàng cái danh phận, về sau sinh hài tử cũng có thể đường đường chính chính mà nói chính mình là Tô gia con cháu. Bởi vậy Tô Trường Đình liền vẫn luôn muốn tìm một cơ hội cùng Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị nói, chỉ là khiếp sợ Ngụy Thị về sau dâm uy, không dám mở miệng, hôm nay nếu Ngụy Thị phát hiện, hắn đơn giản liền thoải mái hảo phóng mà thừa nhận. Tô Lão Thái Thái cố ý thành toàn nhi tử, liền nói tiếp nói, vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Chỉ không thể vẫn luôn đem nàng đặt ở bên ngoài đi. Về sau sinh hài tử, ngươi biết là ai? Nhà chúng ta cũng không thể có lai lịch không rõ con cháu. Tô Trường Đình vừa nghe liền hấp dẫn, chạy nhanh nói tiếp nói, nương yên tâm, Lâm Thị nàng là cái bổn phận người, ngày thường liền sân đều không ra. Bất quá nương băn khoăn đối với, nàng tuy bổn phận, nếu là ta đi thiếu, khó tránh khỏi người khác bất động ai tâm tư. Ta tưởng đem nàng tiếp vào phủ tới, nương ngài xem như thế nào. Vậy tiếp đi. Thời buổi này, hơi chút ra cảnh hảo điểm nhân ra, nhà ai không cái tiếp. Cũng chính là ngươi. Ai? Nói lên việc này, Tô Lão Thái Thái liền thở dài. Ngụy Thị vừa nghe này mẹ con hai liền như vậy lo chính mình đem sự tình cấp định ra tới, hoàn toàn không đem nàng để vào mắt. Nàng ngao mà một tiếng liền từ trên giường bò dậy, chỉ vào Tô Trường Đình nói, ta không đồng ý, ngươi nếu là đem cái tiểu yêu tinh lánh vào cửa, ta đây liền chết cho ngươi xem. Đến lúc đó, xem ta Ngụy Thị tha không buông tha được ngươi. Không đề cập tới Ngụy gia con hảo, nhắc tới Ngụy gia, Tô Trường Đình nhớ tới này mười mấy năm cúi đầu không lưng, liền tức giận trong lòng. Hắn cười lạnh một tiếng, ngươi cũng đừng lấy Ngụy gia tới áp ta, ta hiện tại thật đúng là không để mình bị đẩy vòng vòng. Dù sao Hưu Ninh căn cơ không có, ta về sau liền tại đây phủ thành định cư. Có bản lĩnh, ngươi kêu ngươi Ngụy gia đến phủ thành tới tìm ta, ta xem bọn hắn có dám hay không ban ngày ban mặt mà tại đây chi phủ mí mắt phía dưới nháo sự. Bọn họ dám đến, ta đều có biện pháp tới một cái chảo một cái, gọi bọn hắn ăn không hết gói đem đi. Ngụy Thị vừa nghe ngốc. Nàng là biết Tô Trường Đình đi thông Hoàng Hoài An chiêu số, Hoàng Hoài An một phong thơ qua đi, Hưu Ninh huyện lệnh cũng đến cấp vài phần mặt mũi. Chuyện này, Tô Trường Đình không thiếu làm như khoe ra để tải câu chuyện ở nàng trước mặt nhắc tới. Bất quá sau lại Hoàng Hoài An không hề lý Tô Trường Đình, như vậy thật mất mặt nói Tô Trường Đình ở nhà căn bản không có nhắc tới, Ngụy Thị nàng thật đúng là không biết. Lúc này nghe được Tô Trường Đình nói, nàng ngơ ngác mà nhìn Tô Trường Đình, trực giác đến người nam nhân này thập phần xa lạ, căn bản không phải cùng nàng cùng giường hoàng gối mười mấy năm trượng phu. Ngươi nàng run rẩy ngón tay Tô Trường Đình, chỉ cảm thấy ngực buồn đến làm nàng thở không nổi tới, trước mắt tôi sầm liền hôn mê bất tỉnh. Nương Tô Ngọc Lăng cùng Tô Thế Cát, Tô Thế Tưởng vừa thấy kinh hãi, nhào lên đi thẳng riêu Ngụy Thị thân thể. Tô Lão Thái Thái luôn cuống, một cái kính nói, đây là sao? Như thế nào này một lát sau liền ngất xỉu đi hai lần. Lại xoay mặt hỏi nha hoàn, sao lang trung còn chưa tới? Hẳn là mau tới, nô tỳ đi cửa chờ. Nha hoàn vội ra bên ngoài chạy. Thấy mẫu thân cùng đã chết giống nhau nằm ở nơi đó vẫn không núp ních, Tô Ngọc Lăng càng thêm hoảng hốt, quay đầu tới hung hăng mà trừng mắt nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, nếu ta nương có bất chấp gì, ta lại không nhận ngươi cái này cha. Tô Thế Tưởng tuổi nhỏ nhất, ngày thường nhất đến Ngụy Thị sủng. Hơn nữa mẹ kế sự hắn ở học đường không thiếu nghe cùng trường nói qua, lúc này trong lòng nhất sợ hãi, Ngụy Thị một ngất xỉu đi hắn liền khóc lên. Lúc này một mạt nước mũi nước mắt, cũng đi theo trường Tô Trường Đình, ta cũng không nhận ngươi. Tô Thế Cát tuy lý giải phụ thân, nhưng đó là thành lập ở không tổn hại mẫu thân ích lợi cơ sở thượng. Hơn nữa này một chút hắn nếu là không tỏ thái độ, chờ về sau Ngụy Thị tỉnh, tất nhiên sẽ đối hắn thất vọng. Dù sao phạt không trách chúng, tỷ tỷ đệ đệ đều nói như vậy. Hắn đi theo nói cũng không tính cái gì. Vì thế hắn cũng đi theo Tô Thế Tưởng mặt sau nói, ta cũng là. Nhìn hai tử từng trương oán hận đôi mắt, Tô Trường Đình há miệng thở dốc, lăng là nói không ra lời. Cũng may Tô Trường Đình bị tạp trung mũi khi, liền có người đi thỉnh làng trung, vừa rồi Tô Lão Thái Thái hỏi làng trung khi, làng trung đã vào cửa. Lúc này đi theo nha hoàng tiến vào, cấp Ngụy Thị cầm mạch, lại chát mấy châm, hiển nhiên Ngụy Thị tỉnh, lúc này mới thở dài nói, vốn dĩ không có gì đại sự, ăn hai tể dược thì tốt rồi. Nhưng lần này lại hôn mê, này đã có thể không phải vấn đề nhỏ, đến hảo hảo tĩnh dưỡng mới thành. Trong khoảng thời gian này, trăm triệu không thể động khí. Nói, đi theo bà tử đi ra ngoài viết phương thuốc. Lần này Tô lão thái thái ngồi không yên, kéo Tô Trường Đình đi ra ngoài, lặng lẽ cùng hắn thương lượng, nếu không, kia ngoại thất vẫn cứ đặt ở bên ngoài dưỡng. Nhưng Tô Trường Đình lúc này thật là khó xử, nhưng Lâm thị nàng có thai. Ta không thể làm ta hải tử vừa sinh ra chính là tư sinh tử. Lời này, chính là Lâm thị phát hiện chính mình có thai lúc sau, cả ngày ở bên thai hắn nhắc mãi một câu. Cái này Tô lão thái thái cũng khó xử. Nàng này làm lão nhân, đương nhiên hy vọng con cháu mãn đường. Ngụy thị sinh Tô Thế Tường sau liền bị thương thân mình, không thể tái sinh. Hai tử cũng dần dần lớn lên, sớm đã không ở nàng trước mặt làm nũng. Tam phòng Tô Thế Vinh tuổi tuy nhỏ, cũng lớn lên đáng yêu, nhưng lại không đi theo nàng một khối trụ. Cho nên nàng dưới gối đã có hồi lâu không có tiểu hài nhi thừa hoan. Nghĩ trắng trẻo mập mạp tiểu tôn tử mềm mềm mại mại mà kêu nàng tổ mẫu, nàng liền luyến tiếc kia không thấy quá mặt Lâm thị trong bụng hài tử. Chương 336 Lưu Bình đã trở lại. Vậy chờ Ngụy thị tỉnh, ngươi lại chậm rãi cùng nàng nói đi. Tô lão thái thái nói. Không phải ta tưởng nháo, mà là nàng. Ngươi nhìn một cái nàng tính tình này, tính tình nhưng đại thật sự nột. Tô Trường Đình ngẫm lại cũng sinh khí. Có cái mỹ mạo lại ôn ôn nhu nhu, còn có thể cùng hắn làm nũng bán si Lâm thị so sánh, bà thím trung niên Ngụy thị ở trong mắt hắn càng thêm không cho nhân tâm đau. Mặc kệ nói như thế nào, đừng nháo ra mạng người. Không vì Ngụy gia nháo sự, ngươi liền nhìn ba cái hài tử, cũng đến hoan điểm tới. Tô lão thái thái nói. Tô Trường Đình nhìn xem vây quanh ở trước giường ba cái hài tử, thở dài, gật gật đầu. Mà thức tỉnh lại đây Ngụy thị thấy ba cái hài tử đôi mắt đỏ lên, Tô Thế Tường càng là khóc đến cùng lệ nhân dường như, trong lòng là quyết định chủ ý, không thể làm cái kia tiểu tao hồ ly vào cửa. Không nói nhị phòng nơi này nháo đến túi bụi, Tô Ngọc Uyển nơi đó, đang ở ngoại viện tiếp đãi mới từ Mạc Bắc trở về Lưu Bình đoàn người. Cô nương ngài không biết, kia chỗ ngồi người xác thật là một ngày đều thiếu không được trà. Nơi đó trừ bỏ thảo, liền không trứng khác, rau xanh cũng loại không được, người không cái rau xanh ăn, cả ngày ăn thịt, nơi nào tiêu hóa được. Cho nên bọn họ chỉ có thể dựa lá trà tới chợ tiêu hóa. Hảo gia hỏa, cứ như vậy trà bánh, tất cả đều là lão diệp, trà ngạnh lại nhiều, lăng là bán ra không thua gì chúng ta hạ trà giá. Cô nương, này sinh ý làm được. Lưu Bình so đi thời điểm hắc gầy rất nhiều, mặt mày càng là mỏi mệt. Nhưng tinh thần lại so với đi phía trước đủ không ít, nói lên Mạc Bắc bên kia dân tục phong tình tới, kia thật là mặt mày hớn hở. Lưu An thấy đệ đệ Bình An trở về, cũng thập phần cao hứng. Ta kêu ngươi đem bọn họ nơi đó tiêu đến tốt nhất trả mang mấy cái trở về, ngươi mang theo không có. Tâu Ngọc Quyền hỏi. Mạc Bắc tình hình, nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, nếu không liền sẽ không làm Lưu Bình chạy này một chuyến. Chỉ là không có tự mình phái người đi xem qua, trong lòng tổng không yên ổn. Này một chút nghe được Lưu Bình nói bên kia chợ trung tuy loạn, nhưng chỉ cần không chủ động gây chuyện, không quá mức cao điệu, lại giao chút bảo hộ phí, vẫn là có thể buôn bán, nàng tâm liền ngứa lên. Cùng thích gìn giữ cái đã có Tô Trường Thanh so sánh với, nàng càng thích tích cực tiến thủ, nếm thử bất đồng mua bán, khai thác lớn hơn nữa thị trường. Mang theo, Lưu Bình từ một cái trong bọc lấy ra 5 cái chả bánh ra tới. Này đó chả bánh không riêng dùng chút sắc bao, bên ngoài còn chiên một vòng lại một vòng vải dầu, bao vây đến thập phần nghiêm mật. Hắn đem trà bánh đưa cho Tâu Ngọc Uyển, nói, đây là địa phương bán đến tốt nhất mấy nhà trà bánh, ta một nhà mua một cái. Hắn chỉ vào mấy cái trà bánh, đây là bán đến giá tương đối quý. Lại chỉ mặt khác mấy cái, này đó là doanh số không tồi. Tâu Ngọc Uyển nhìn này đó trà bánh, trước đem chúng nó đặt ở một bên, lại hỏi, bên kia thổ sản mang theo sao? Mang theo. Lưu Bình lại đem bên người một cái bao lớn mở ra, lộ ra bên trong ra, nói, nơi đó ra cũng thật tiện nghi. Chỉ cần vận đến lại đây, đó chính là một bút hảo mua bán. Tâu Ngọc Uyển nhìn đến một chồng da trâu, da dê, đều là xử lý quá, da lông ánh sáng, chất lượng thập phần hảo, hỏi Lưu An mua giá, gật gật đầu, chỉ cần có người nguyện ý đi, này sinh ý tự nhiên làm được. Lưu Bình vừa nghe lời này, trên mặt liền nổi lên hồng quang, vỗ bộ ngực nói, cô nương, chiêu số ta đều tranh chín, tuy nói vất vả chút, nhưng nên cẩn thận thời điểm cẩn thận, nên phòng phạm thời điểm phòng phạm điểm, sẽ không có vấn đề lớn. Người đem bên kia sinh ý giao cho ta bảo đảm làm được thỏa đáng. Tâu Ngọc Uyển không nói gì, mà là nhìn về phía Lưu An. Lưu Bình là Lưu An đệ đệ, hắn có thể hay không đi Mạc Bắc bên kia quản này sạp sự, còn phải xem Lưu gia lão nương cùng Lưu An ý tứ. Rốt cuộc, liền tính này một chuyến Lưu Bình đã trở lại, còn đem một đường gian nguy nói được nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng con đường này thật sự hảo tẩu nói, kia chẳng phải là mỗi người đều hướng bên kia chạy. Lợi nhuận còn có thể như vậy phong phú. Nàng tuy nói tưởng mở rộng sinh ý, nhiều kiếm chút tiền, thả thập phần xem trọng Lưu Bình, cảm thấy chỉ có Lưu Bình như vậy tính cách cùng năng lực nhân tài có thể làm tốt này quán sinh ý, nhưng cũng đến bận tâm thủ hạ người an nguy. Nếu Lưu gia lão nương không muốn nhi tử làm việc này, nàng tự nhiên cũng sẽ không miễn cưỡng. Lưu Bình thấy thế, vội đối hắn ca nói, ca, ngươi xem, ta không phải Bình An đã trở lại sao? Ta thích nơi nơi chạy, đặc biệt là Mạc Bắc bên kia dân phong tục tàng, phong cảnh rộng lớn, thập phần hợp ta ý, ta thích bên kia. Cùng với đem ta nhốt ở trong nhà buồn bực không vui, ngươi không bằng làm ta ở bên ngoài chạy chạy. Ta đáp ứng ngươi, mỗi năm đều sẽ trở về xem ngươi cùng nương, hơn nữa tuyệt không sẽ làm chính mình có việc. Tô Ngọc Uyển biết Lưu An mặc dù không muốn đáp ứng Lưu Bình thỉnh cầu, cũng ngượng ngùng làm cho chính mình mặt nói, có vẻ đối chủ gia bất tận tâm tận lực. Nàng cười nói, hảo, Bình thúc chạy này một chuyến cũng rất vất vả, không bằng về nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Sau này sự, chúng ta qua năm lại nói. Lưu An liền đứng lên cáo tử. Lưu Bình tuy biết nếu không ở chủ tử trước mặt đem nói định, không chuẩn trở về lao nương vừa khóc, hắn ca liền thỏa hiệp, không khỏi trong lòng gấp quá. Bất quá Tô Ngọc Uyển lên tiếng, hắn ca lại đứng lên cáo tử. Hắn cũng không hảo lại nói, chỉ phải cùng Lưu An cùng nhau cáo từ đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển lúc này mới cầm lấy trà bánh tới nhìn kỹ. Ở Lưu Bình đi Mạc Bắc trong khoảng thời gian này, nàng cũng không nghỉ ngơi, ngẫu nhiên cũng sẽ đeo mũ có rèm đi các làm Mạc Bắc sinh ý cửa hàng đi nhìn một cái. Những cái đó cửa hàng trà bánh chất lượng như thế nào, nàng cũng là trong lòng hiểu rõ. Lúc này thấy Lưu Bình lấy về tới giá cả cao trà bánh so với kia chút cửa hàng trà bánh chất lượng hơn một chút, ít nhất thoạt nhìn có nhung mao trà mầm cũng nhiều chút. Nhớ tới Lưu Bình nói giá, nàng chân mày cau lại. Lá trà mầm diệp, càng là non nớt nhung mao càng nhiều, tới đệ tứ phiến lá cây thời điểm, nhung mao đã không có. Này đó khoác mãn nhung mao mầm diệp, bị gọi bạch hào, là lá trà phẩm chất tượng trưng, thuyết minh ngắt lấy nguyên liệu đều thập phần non mịn, phẩm chất thượng thừa. Mà Lưu Bình lấy về tới này đó trà bánh, những cái đó giá cả cao, bên trong đều hỗn loạn không ít bạch hào, vừa thấy liền biết phẩm chất không tồi. Nhưng Huy Châu bên này chế trà bánh, giống nhau mọi người đều là dùng lao diệp hoặc là ngắt lấy sau lấy ra tới không tốt vật liệu thừa chế thành, phẩm chất thật đúng là hảo không đến chạy đi đâu, lại bởi vì phí nhân công, hơn nữa xa như vậy lộ, trên đường chi tiêu chờ, giá liền không thể bán đến quá tiện nghi, nếu không lợi nhuận quá mỏng, liền không có lời. Nhưng gia quý, cùng Lưu Bình lấy về tới này đó phẩm chất trà ngon bánh thật đúng là hình không thành cạnh tranh lực. Mà đi lượng trà bánh sinh ý, Tô Ngọc Uyển là không muốn đi làm. Xa như vậy lộ, chỉ là phí chuyên trở chính là một bút mở rộng ra tiêu, trong đó lại có rất nhiều nguy hiểm, nàng căn bản không chiếm địa lợi này một cái ưu thế, cùng người đua doanh số, đó là tuyệt đối không được. Hơn nữa nàng chủ đánh lá trà vẫn là cây tùng lá trà, đi cao tinh tiêm lộ tuyến, tiêu hướng Mạc Bắc trà bánh cũng chỉ là lợi dụng lao diệp, tàn diệp thuận tiện làm thượng một đợt, muốn lượng thiên nhiên là không có khả năng, nàng không có khả năng phóng người trước không làm mà cấu người sau. Kể từ đó, nàng cũng chỉ có thể làm giá cao trà bánh sinh ý. Xem ra đến tưởng cái biện pháp, ở không đề cập tới giá cao tiền cơ sở thượng, đề cao này đó trả bánh phẩm chất. Lúc này, Tiết Xương Giáng từ bên ngoài tiến vào, nhìn đến Tô Ngọc Uyển đang suy nghĩ sự tình, chạy nhanh dừng bước, chiều cốc vũ thẻ lưỡi, im ắng mà đứng qua một bên. Tô Ngọc Uyển ngẩng đầu lên, chuyện gì? Không có việc gì, chính là thái thái hỏi ngài, bên kia phòng ở còn có cái gì muốn thêm vào không có. Tô Ngọc Uyển xoa xoa cái chán, không có gì muốn thêm. Ngươi chuyển cao thái thái. Những cái đó phòng trống đều bố trí thượng đồ vật nói, không chuẩn nhị phòng người sẽ nghĩ cách. Đến lúc đó bọn họ tưởng dọn lại đây trụ, vậy không xong. Cho nên, vẫn là làm chúng nó không đi. Đại khái nữ nhân đều thích bố trí tân gia, tân thị tuy nói cũng từng có gả đến tô gia phân gia, lại dọn đến phủ thành tới này tam đoạn trải qua, nhưng không có nào một lần có thể làm nàng phát huy chính mình này phân yêu thích, hoàn toàn làm chủ. Hiện tại lại bất đồng, một cái dông tuyết tân gia, hoàn toàn có làm nàng tận tình phát huy không gian, hơn nữa trong nhà bán hưu ninh vườn trà, Tô Ngọc Uyển rút 800 lượng bạc cho nàng mua tân gia cụ, dụng cụ, nàng gần nhất đem sở hữu nhiệt tình đều đặt ở nhà mới thượng, mua không ít đồ vật hướng tân gia dọn. Cái này cũng chưa tính, nàng thiên lại không tự tin, lão lương lự, còn mê giống nhau chỉ tin tưởng Tô Ngọc Uyển ánh mắt, mỗi khi đều kêu Tô Ngọc Uyển qua đi xem nàng đối nhà mới bố trí. Bắt đầu Tô Ngọc Uyển còn rất cao hứng, cảm thấy mâu thân có sự tình lan lộn, gần nhất liền tinh thần đều đủ rất nhiều. Nhưng số lần nhiều, nàng liền không chịu nổi quấy nhiễu, phải biết rằng hiện tại cuối năm, nàng đến kiểm kê các nơi sản nghiệp tiền lời tiền thu, bận rộn không được, đối mẫu thân mời phiền không thắng phiền. Chương 337 tinh thần không tập trung. Cho nên nàng mới thác Tiết Xương Giáng mang như vậy một câu, hy vọng ân thị này phân nhiệt tình có thể cắt giảm một ít, đừng lại đến phiền nàng. Thiết Xương dáng nhẫn cười đi ra ngoài. Đại khái là Tô Ngọc Uyển lời này nổi lên tác dụng, hay là Lê Mụ Mụ khuyên ân thị, kế tiếp mấy ngày, ân thị không lại đến phiền nàng. Cầm sổ sách, Tô Ngọc Uyển đi hình phủ. Hình Chấn Võ đang ở chính viện cùng phụ thân cùng mẫu thân nói chính mình việc học thượng sự, nghe được nói Tô Ngọc Uyển tới, hắn ngẩng đầu nhìn cha mẹ liếc mắt một cái, đứng lên nói, ta đây về trước tiền viện đi. Nhìn đến nhi tử tinh thần lập tức liền hể vải xuống dưới, hình thái thái trong lòng cũng không chịu nổi. Lần trước Hình Chấn Võ hưng phấn mà từ nơi khác trở về, hỏi cập chính mình hôn sự, nghe mẫu thân nói chuyện này trước không đề cập tới, hắn không cao hứng đã lâu. Bất quá đề cập đến cục diện chính trị thượng sự, hắn cũng biết không thể từ chính mình tính tính tới. Trấn Bắc Hầu hiện giờ ba thượng Trịnh Quý Phi cùng Tam Hoàng tử, hành sự cuồng vọng, nếu bọn họ Hình gia Phi cưới Tô Ngọc Uyển, Trấn Bắc Hầu tất nhiên sẽ ở Trịnh Quý Phi trước mặt tiến lời gièm pha, do đó cấp Hình gia ngáng chân, phụ thân hắn tiền đồ không chuẩn liền phải chịu ảnh hưởng. Bọn họ này một chi không cần ở kinh thành xem tộc nhân ánh mắt, nhưng toàn dựa vào phụ thân chức quan, nếu phụ thân bị hàng chức thậm chí ném quan, hắn cùng mẫu thân, muội muội nhật tử làm sao có thể hảo quá. Hắn không có khả năng chỉ lo chính mình tưởng cưới vợ, ngay cả mệnh trong nhà trí thân. Cho nên hỏi rõ là chuyện gì xảy ra sau, hắn cái gì cũng chưa nói, còn trái lại an ủi Hình thái thái, nói hắn không quan trọng, đại trượng phu sợ gì không có vợ. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn tâm tình hạ xuống, Hình thái thái vẫn là có thể nhìn ra được tới. Bất quá cũng may cũng không biết có phải hay không Tô Ngọc Uyển được đến tiếng gió, vẫn là xuất phát từ khác suy xét, trong khoảng thời gian này cũng không tới Hình phủ tới, Hình Chấn Võ cảm xúc cũng chậm rãi được đến thư hoãn. Cái này làm cho Hình thái thái thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, trong lòng lại là có chút không lớn cao hứng, phỏng đoán Tô Ngọc Uyển có phải hay không tưởng phản Trấn Bắc Hầu cao chi, cho nên không tới nhà bọn họ, nếu không phải chính là trong lòng mơ ước Hình thiếu nãi nãi vị trí này, trong lòng oán hận bọn họ. Nàng đối thủ vệ bà tử nói, lãnh nàng đến phòng khách ngồi đi. Nói đứng lên, đối trượng phu cùng nhi tử giải thích nói, Tô cô nương có thể là tới giao sổ sách, rốt cuộc cuối năm, vườn trà tiền lời như thế nào, đến có cái cách nói. Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hình Dư Nghiên là thực thích Tô Ngọc Uyển, nếu không cũng sẽ không tác hợp nàng trở thành chính mình tổ tử. Hiện giờ trong nhà cùng Tô Ngọc Uyển nháo thành như vậy, nàng trong lòng cũng là thực bất an. Nghe được Tô Ngọc Uyển tới, nàng dối rắm nếu là không phải cũng đi theo mâu thân đi gặp Tô Ngọc Uyển một mặt, chính do dự dự mà tưởng đứng lên, liền thấy mâu thân nói, Nghiên tỷ nhi, ngươi liền ở chỗ này bồi cha ngươi ngươi ca, đừng nơi nơi chạy loạn. Nói mang theo nha hoàn đi ra ngoài. Hình Dư Nghiên cắn cắn môi, lại ngồi xuống. Hình Chấn Võ nhìn mẫu thân bóng dáng, thần sắc một trận trung giật mình. Hình Chi Phủ thở dài một hơi, ngươi cũng đừng trách ngươi nương, nàng đều là vì cái này ra suy xét. Ta biết đến, cha. Hình Chấn Võ cúi đầu, không nói gì. Hình Chi Phủ cũng biết nhi tử tâm tư đã không ở đề tài vừa rồi thượng, ôn thanh nói, ngươi trở về phòng niệm thư đi thôi. Ngày thường cũng thường xuyên cùng trường đi lại, đừng lão một người ngốc tại trong nhà, đóng cửa làm xe không thể được. Hình Chấn Võ căn bản không gặp rõ ràng phụ thân vừa rồi nói gì đó, chỉ biết làm hắn trở về. Hắn đứng lên cáo từ một tiếng, liền tinh thần không tập trung mà đi ra ngoài. Hình Chi Phủ thấy hắn như vậy, lo lắng trong chốc lát ở trên đường gặp gỡ Tô Ngọc Uyển sẽ nháo ra sự tới, chạy nhanh phân phó Hình Dư Nghiên, ngươi bồi ngươi ca trở về đi, thuận đường cũng đi một chút, đừng cả ngày ngồi, đối thân thể không tốt. Thấy Hình Dư Nghiên theo tiếng đi ra ngoài, hắn lại đối một cái bà tử đưa mắt ra hiệu, biểu hiện nàng đi theo đi nhìn. Bà tử hiểu ý, chạy nhanh đuổi kịp phía trước kia hai huynh muội. Đối với Hình Chấn Võ việc hôn nhân, Hình Dư Nghiên cũng hỏi qua mẫu thân, biết lúc này không nói chuyện hôn sự nguyên nhân. Chính là như thế, nàng thật sự không biết như thế nào mới có thể an ủi ca ca. Hai anh em một đường mặc không lên tiếng mà đi tới, thẳng đến tới rồi Hình Chấn Võ sân, Hình Chấn Võ mới duỗi tay sờ sờ muội muội đầu, đối nàng cười nói, đừng lo lắng, ca không có việc gì. Chính là cảm thấy nhà chúng ta địa vị vẫn là không đủ, cho nên dễ dàng chịu người lạc chế, không thể làm chính mình muốn làm sự. Cho nên ca ca hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo niệm thư, sớm đã thi đậu tiến sĩ. Nghe được lời này, Hình Dư Nghiên mới yên lòng, hướng hắn cười sáng lạ, ta đã biết. Ca, ngươi mau vào đi thôi. Hình Dư Nghiên gật gật đầu, xoay người vào cửa. Tô Ngọc Uyển bên này, thấy Hình Thái Thái, thái độ cùng trước kia cũng không có gì biến hóa lớn. Nàng vốn là không phải cái thân thiện người, đối người vẫn luôn không kiêu ngạo không xiểm định, trầm ổn có độ, chào hỏi hàn huyên hai câu, liền thẳng vào chính đề, ta hôm nay tới, là tưởng đem vườn trà sổ sách cấp thái thái xem qua. Nói, liền đem sổ sách thân thủ đưa cho Hình Thái Thái. Hình Thái Thái nhận lấy, tùy ý phiên phiên, thấy như vậy lập tức liền kiếm lời chút tiền, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Bất quá nàng trong lòng có việc, đối điểm này Tiền Trinh cũng không bỏ ở trong mắt, chỉ đối Tô Ngọc Uyển cười nói, này một thời gian thật là vất vả ngươi. Mẫu thân ngươi thân thể còn hảo đi. Năm nay ăn Tết hồi hưu Ninh đi qua sao? Không vất vả. Tô Ngọc Uyển cũng cười cười, mẫu thân thể còn hảo, quá 10 ngày qua liền hồi hưu Ninh đi. Nói lấy ra một cái thiệp, chúng ta nguyên lai sở trụ tòa nhà nhỏ hẹp, hiện giờ mua một chỗ rộng mở chút, chuẩn bị 3 ngày sau chuyển nhà. Nếu thái thái ngài cùng hình cô nương có rảnh nói, hãnh diện qua đi ngồi ngồi xuống, ăn cái cơm xoàng. Không đợi hình thái thái nói chuyện, nàng lại nói, ngày ấy không có gì người ngoài, chúng ta chỉ thỉnh ta cứu tổ phụ cùng cứu tổ mẫu, mấy cái biểu cứu, biểu mợ qua đi ngồi ngồi. Ta tổ mẫu cùng nhị thúc nhị thẩm ở phủ thành, bọn họ đến lúc đó cũng sẽ qua đi. Chứ này bên ngoài, liền không những người khác. Hình thái thái liền có chút khó xử. Theo lý thuyết, các nàng hình gia hiện giờ cùng Tô Ngọc Uyển là hợp tác quan hệ. Tô Ngọc Uyển giúp bọn hắn xử lý vườn trà, cực cực khổ khổ, chỉ 2 tháng thời gian liền vì bọn họ kiếm lời không ít tiền, hiện giờ nàng dọn tân ra, về tình về lý nàng đều hẳn là cấp Tô Ngọc Uyển cái này mặt mũi, đến Tô ra đi ngồi ngồi. Tô Ngọc Uyển vất vả vì bọn họ xử lý vườn trà, còn không phải là muốn mượn bọn họ một cái thế, cũng may phủ thành không bị người khi dễ, không cho Trần gia người đem nàng xem thấp sao. Hiện giờ là tốt nhất cơ hội, nàng không đi Tô ra căng cái mặt mũi, thật sự không thể nào nói nổi. Nhưng Tô Ngọc Uyển cùng Trấn Bắc Hầu rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn không rõ ràng lắm, lúc này nàng đi Tô ra, đem cùng Tô ra quan hệ bãi ở bên ngoài, này rốt cuộc có phải hay không không tốt. Thấy hình thái thái không nói lời nào, Tô Ngọc Uyển liền cười nói, ta biết thái thái gần đây sự tình cũng nhiều, này sắp ăn Tết, chuẩn bị năm lễ đều không phải một việc dễ dàng, đặc biệt là đại gia tộc, cho ai đưa cái gì năm lễ, đều cần phí tinh thần đi châm trước. Ta này chuyển nhà không phải cái gì đại sự, cùng ngài nói cũng là thông báo một tiếng. Sau này có chuyện gì ngài cũng hảo gọi người tìm đến chấm đất phương, thái thái nếu không rảnh cũng không cần khó xử. Đứa nhỏ này, vẫn là như vậy thiện giải nhân ý. Hình thái thái ở trong lòng thở dài một tiếng, gật đầu cười nói, hảo, ta đây liền không vì khó khăn. Bất quá ngày ấy ta sẽ phái người đi hỏi hạ lễ, nhưng không cho không thu. Như thế liền trước cảm tạ thái thái hậu thưởng. Tô Ngọc Uyển đứng lên hành lễ. Tiếp theo nàng lại nói vườn trà tình hình gần đây cùng năm sau tính toán, liền đứng dậy cáo tử. Tiến đi Tô Ngọc Uyển, hình thái thái lật xem sổ sách, phát hiện chướng mục nhớ rõ thập phần rõ ràng, một bút bút tiến chướng ra chướng, số lượng cùng lai lịch đều rành mạch, so với hình ra những cái đó lao chướng phòng đều còn phải làm đến hảo. Nàng thở dài một hơi, đem sổ sách phóng tới trên bàn, trong mắt hiện lên nhi tử trầm mặc gương mặt kia, buồn bực nhắm mắt, phân phó như ý nói, cấp Tô ra chuẩn bị một phần hậu lễ, nàng chuyển nhà ngày đó làm viên ma ma đưa đi. Kế tiếp 2 ngày, bị Tô Ngọc Uyển phái đi Tùng Giang Tô Tắc cùng đi Giang Tây Lôi Lợi Trình đều đã trở lại. Sắp ăn Tết, bọn họ đều đến ở năm trước gấp trở về, nhưng thật ra trùng hợp ở cùng một ngày đến Phủ Thành, một trước một sau mà phương hướng Tô Ngọc Uyển bẩm báo bọn họ chuyến này kết quả. Lôi Lợi Trình quả nhiên thập phần có khả năng, lần này đi Giang Tây, không riêng thuận lợi mua 2 khối vườn trà, bàn hạ một cái mặt tiền cửa hiệu làm trà trang, đồng thời còn cùng địa phương sản xuất đồ sứ Diêu Khẩu kéo lên quan hệ, mang theo một đám đồ sứ cùng tích khí trở về. Tô Ngọc Uyển là vẫn luôn có gian nan khổ cực ý thức, chỉ là trước kia không có gì dư tiền, không có biện pháp thực thi nàng kế hoạch. Lần này cây tùng la trên núi vườn trà một bán, được 1 vạn nhiều lượng bạc, nàng lập tức liền phái 2 người đi ra ngoài. Nàng là sẽ không đem trứng gà đặt ở cùng cái trong rổ, Tùng Giang bên kia sự tình không tính, Giang Tây mua vườn trà sự, trừ bỏ Mã trưởng quầy cùng Lôi Lợi Trình, Tô Thế Xương, đó là liền ân thị nàng cũng chưa nói cho. Đó là bọn họ Tô ra một cái đường lui, gặp gỡ chuyện gì. Huy Châu bên này sản nghiệp có thể không cần, trực tiếp hướng Giang Tây bên kia triệt. Mặc dù không xảy ra chuyện gì, Huy Châu bên này sinh ý làm được thuận lợi, nàng cũng tưởng nhiều con đường kinh doanh, sản phẩm đa dạng hóa. Sau này vô luận là Huy Châu phủ vẫn là Tùng Giang, các nàng bán lá trà đồng thời, đều có thể đem Giang Tây đồ sứ hướng bên kia bán, một cái cửa hàng bán 2 dạng hóa, hỗ trợ lẫn nhau, cho nhau đến ích, đây mới là ích lợi lớn nhất hóa. Chương 338 dọn nhà chi hỉ. Hiện giờ thấy Lôi Lợi Trình đem bên kia cục diện mở ra, nàng tự nhiên thập phần cao hứng. Mà Tô thì tại Tùng Giang liền không như vậy thuận lợi, Tùng Giang kia địa phương mà quý, lấy 3-4 ngàn lượng bạc qua đi, đều mua không được nhiều ít đồng ruộng hoặc vườn trà, cửa hàng cũng tìm không thấy thích hợp, nếu không chính là quá quý, nếu không ngay tại chỗ đoạn không tốt. Tô Tắc chỉ ở bên kia nhìn một vòng giá thị trường liền đã trở lại, tính toán xin chỉ thị Tô Ngọc Uyển đi thêm định đoạn. Vất vả, người đi về trước ăn Tết, qua năm sau chúng ta lại nói việc này đi. Tô Ngọc Uyển đối Tô Tắc nói. Kia Tùng Giang bên này Tô Tắc hỏi. Tự nhiên là muốn mua, bất quá có thể chờ trà xuân ra tới, chúng ta chủ chút bạc lại mua. Tô Ngọc Uyển nói, qua năm ngươi vẫn hay đi trước, khắp nơi tìm kiếm hỏi thăm, nhìn đến thích hợp vườn trà hoặc mặt tiền cửa hiệu, trước mua tới. Tuy nói ra trà xuân thời điểm nhân gia không muốn bán vườn trà, nhưng chỉ cần giá thích hợp, đem hắn đương quý lá trà giá cả kém tiếp viện hắn, nghĩ đến cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chờ ta bên này trù đến tiền, lại phái người đưa qua đi, ngươi thêm nữa trí khác sản nghiệp. Thấy được Tô Ngọc Uyển hạ quyết tâm muốn ở Tùng Giang trí sản, Tô Tác trong lòng liền hiểu rõ, gật đầu nói, hành, ta đại niên sơ nhị liền ra cửa. Cũng không cần như vậy cấp, qua 15 lại đi cũng không muộn. Nhà ai tết nhất bán sản nghiệp. Dù sao cũng phải qua đại niên lại nói. Tô Ngọc Uyển cười nói. Tô Tác ngượng ngùng mà cười cười, thấy Tô Ngọc Uyển không khác phân phó, liền cáo từ rời đi. Vội xong việc này, liền đến chuyển nhà nhật tử. Nhà cũ bên này Tô Ngọc Uyển cũng không tính toán bán, mà là tính toán thuê đi ra ngoài, cho nên cũ ra đều không dọn, mà là ở tân trạch tử bên kia thêm vào tân. Vô dụng đến quần áo đệm chăn, mấy ngày trước đây ân thị đều làm trong nhà hạ nhân dọn qua đi chỉnh lý hảo, chỉ còn đến chút ngày thường phải dùng đồ dùng sinh hoạt cùng một ít đồ tế nhuyễn. Sáng sớm Tô Ngọc Uyển rời giường, khác không rảnh lo, đi theo ân thị cùng hai cái đệ đệ, Tô Ngọc nếu liền hay đi trước, ở phương đông hơi hơi trắng bệnh giờ lành, thả một trận pháo trúc, thiêu vượng vượng than hỏa, làm hạ nhân chọn một gánh tuổi đốt, cùng nhau ở pháo trúc trong tiếng bước vào nhà mới ngạch cửa. Tuy nói bọn họ cũng có từ Hưu Ninh dọn đến Huy Châu trải qua, nhưng khi đó chỉ là chuyển nhà, cũng không phải dọn nhà mới, này một chút không riêng gì Tô Thế Sương, Tô Thế Thịnh, Tô Ngọc Nếu, đó là ân thị cũng thập phần hưng phấn, vào nhà mới, sáng sớm thái dương chậm rãi dâng lên, ánh sáng càng ngày càng sáng, chiếu rọi ở tân trạch tử trên nóc nhà. Mấy người đều cảm thấy sau này nhật tử nhất định gặp qua đến càng ngày càng trôi chảy. Các ngươi, đều phải hào hảo. Bình bình an an, khỏe mạnh. Nhà chúng ta sinh ý cũng thuận thuận lợi lợi, Huyền tỷ nhi tìm hảo nhân ra, gả cái hảo hôn phu. Xưng ca nhi cùng thịnh ca nhi càng ngày càng có khả năng hiểu chuyện, nếu tỷ nhi thân mình càng ngày càng tốt. Ân thị trong miệng cùng với nói là cắt tường lời nói, không bằng nói là nàng tâm nguyện. Ân, nương nói nhất định sẽ thực hiện. Tâu Ngọc Huyền cười ứng hòa nói. Quan Mama, Hàn Mama cùng Lê Mụ Mụ cũng đi theo nói một chuỗi nhi cắt tường lời nói. Tâu Ngọc Uyển đem Ân Thị cùng Tâu Ngọc Nếu đưa đến chính viện, liền ra tới chỉ huy bọn hạ nhân từng người chỉnh lý đồ vật. Vốn dĩ đây là quản gia nữ nhân ban sự, nhưng Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh cảm thấy tỷ tỷ ở bên ngoài vất vả, bọn họ ở nhà ngồi, thật sự trong lòng bất an, cũng đi theo Tâu Ngọc Uyển khắp nơi xem xét chỉ huy. Trong nhà hạ nhân đều là Tô Trường Thanh cùng Tâu Ngọc Uyển mười mấy năm qua chọn lựa kỹ càng xuống dưới. Tâu Ngọc Uyển quản gia lại nghiêm, này đó hạ nhân liền không có một cái là ăn cơm trắng, mỗi người các tư này trước, hơn nữa đồ vật không nhiều lắm, không đến nửa canh giờ, liền đem các sân đồ vật đều chỉnh lý hảo. Tâu Ngọc Uyển lánh hai cái đệ đệ đem mỗi cái góc đều tuần tra một vòng, thấy xác thật không có không thỏa đáng, lúc này mới ngồi xuống nghỉ tạm. Uyển tỷ nhi, ngươi tổ mẫu cùng ngươi nhị thúc, nhị thẩm như thế nào còn chưa tới? Ân thị hỏi Tâu Ngọc Uyển nói, bọn họ là thân nhân, cũng không phải là Trần gia. Hình ra những cái đó khách nhân, thế nào cũng phải chờ đến buổi chiều sắp ăn cơm thời điểm mới đến. Theo lý thuyết, bọn họ trụ đến lại không xa, hẳn là sáng sớm tới hỗ trợ tới là. Nhưng hiện giờ đã đến cơm trưa thời gian, đều vẫn không thấy bọn họ bóng dáng. Đến nỗi tam phòng Tô Trường Phong cùng Tần Thị, cũng nên hôm qua đến Huy Châu phủ nhị phòng chỗ nghỉ chân, hôm nay cùng nhị phòng cùng nhau tới. Nhưng bọn họ thế nào cũng phải hôm nay buổi sáng mới nhích người, không tới buổi chiều, đó là tuyệt đối đến không được phủ thành. Đại khái là có việc muốn vội đi. Dù sao bọn họ tới đại gia ngược lại không được tự nhiên, không bằng vãn chút tới. Tô Ngọc Uyển cười nói. Tỷ, tổ mẫu cùng nhị thúc, nhị thẩm nhìn chúng ta tân trạch tử, có thể hay không ăn vạ nơi này không đi à? Tô Thế Sương đối với việc này, thập phần lo lắng. Cứ việc Tô Ngọc Uyển ban đầu khiến cho hắn yên tâm, nhưng hắn nơi nào yên tâm đến hạ? Hẳn là sẽ không. Tô Ngọc Uyển có biết gần đoạn thời gian Tô Trường Đình sức đầu mẻ chán. Vị kia Lâm thị chính là nàng gọi người ở Chuân Khê Thanh lâu tìm người, Ngụy thị ở nhà náo loạn một hồi, nhưng chung quy đánh không lại Lâm thị đối Tô Trường Đình lực hấp dẫn, cùng với Lâm thị trong bụng hài tử đối Tô lão thái thái ước lượng nhớ, rốt cuộc ở ngày hôm qua bị Tô Trường Đình dùng đỉnh đầu nhuyễn tiệu nâng vào nhị phòng. Loại này thời điểm, Ngụy thị nơi nào còn sẽ có tâm tình tới cùng đại phòng không qua được. Hôm nay chỉ định là sẽ không tới. Tô lão thái thái lần trước đã bị nàng dọa sợ, tuyệt đối không dám khởi đến đại phòng tới dưỡng lao tâm tư. Đến nỗi một bụng ý nghĩ xấu Tô Trường Đình, liền tính hắn đối đại phòng tòa nhà khởi không tốt tâm tư, Tô Ngọc Uyển cũng sẽ làm Lâm Di nương thổi bên gối phòng, đem đối đại phòng bất lợi ý niệm xóa sạch. Hơn nữa, hôm nay Trần gia người ở chỗ này, nhị phòng người cụp đuôi làm người đều không kịp, nơi nào còn dám khởi yêu thiêu thân. Bất quá chung quy không phải có thể khẳng định sự, nàng cũng không hảo cùng Tô Thế Sương nói. Ăn qua cơm trưa, đại gia lại nghỉ tạm non nửa cái canh giờ, liền có người gác cổng tới báo, nói Tô Trường Phong tới. Tô Ngọc Uyển cùng Tô Thế Sương vội đón đi ra ngoài. Tam thúc, một đường vất vả. Tô Ngọc Uyển nhìn xem Tô Trường Phong phía sau, sao ngươi một người tới? Ngươi tam thẩm thân mình không thoải mái, ta khiến cho nàng ở nhà dưỡng bệnh. Tô Trường Phong nói, Tần Thị lần trước ở đại phòng bị nhục, nơi nào có mặt tới. Tô Ngọc Uyển trong lòng biết rõ ràng, cũng không hề hỏi nhiều, chỉ thoáng hỏi hỏi Tô Ngọc Vân tỷ đệ ba người tình huống, liền làm Tô Thế Sương dẫn Tô Trường Phong đến tiền viện thính đường đi. Ngươi tổ mẫu, nhị thúc còn không có tới. Tô Trường Phong hỏi. Không đâu, khả năng nhanh. Tô Ngọc Uyển nói. Tô Trường Phong nhíu nhíu mày, không có nói cái gì nữa, đi theo Tô Thế Sương đi tiền viện. Hiển nhiên Tô Trường Phong đi xa, Lập Xuân ở sau người hỏi, cô nương, muốn hay không phái người đi nhị phòng thỉnh một chút lao thái thái. Nhị phòng người là cái hôn không tiếc, nhưng đại phòng không thể không cần thanh danh. Hôm nay đại phòng dọn nhà chi hỉ, Tô lão thái thái cùng nhị phòng người không tới, kia chẳng phải là làm người nhìn chê cười. Phái một người đi cũng hảo. Trong chốc lát khả năng Trần gia người liền đến, đi thỉnh lao thái thái hạ nhân trở về, mặc kệ lao thái thái cùng nhị lao ra là ý gì, đều trực tiếp đến ta trước mặt bẩm báo chính là. Đây là không nghĩ ở Trần gia người trước mặt cấp Tô lão thái thái cùng nhị phòng người lưu mặt mũi. Lập Xuân minh bạch Tô Ngọc Uyển ý tứ, tự thân đi an bài người đi làm chuyện này. Chỉ chốc lát sau, Trần gia người quả nhiên tới. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày, Trần Minh Sinh thập phần nể tình, thế nhưng cùng Trần lao thái thái tự mình tới. Trần Bá Hồng cùng Trần Thúc Khanh hai phòng người cũng tới thập phần chỉnh tề. Trần Hân Nhi tuy đầy mặt không cao hứng, lại vẫn là cùng nhau theo tới. Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh tại tiền viện chiêu đãi nam khách, Ân Thị cùng Tô Ngọc Uyển, Tô Ngọc Nếu thì tại hậu viện chiêu đãi nữ khách. Trần lao thái thái ở trong nhà đi rồi một vòng, tán dương, tòa nhà này mua đến hảo. Khương Thị cũng thập phần khen ngợi gật gật đầu, như vậy đoạn đường có thể trí hạ như vậy một chỗ tòa nhà, thập phần không dễ dàng. Quay đầu nhìn về phía Tô Ngọc Uyển, vẫn là Uyển tỷ nhi có khả năng. Triệu Thị nhìn Tô Ngọc Uyển càng thêm mỹ lệ dung nhan, trong lòng mãn hụt hẫng. Người nột, luôn là mất đi mới cảm thấy mô dạng đồ vật hảo. Trước kia nàng là mọi cách mà xem Tô Ngọc Uyển không thượng, tổng cảm thấy nàng thân phận thấp, nếu không phải cùng Trần gia quan hệ họ hàng, liền cùng nàng này quan lại nhân gia thái thái ngồi chung cơ hội đều không có. Hiện tại biết không cơ hội cưới đến Tô Ngọc Uyển, lại nghĩ tới nàng rất nhiều chỗ tốt tới, dung mạo tiếu lệ, khí chất xuất chúng, mang đi ra ngoài đều có mặt mũi, làm buôn bán cực kỳ có khả năng, tính tình cũng đại khí, tuy trong xương cốt hiếu thắng, lại không cùng tranh giành ngắn. Triệu Thị tự nhận là chính mình cũng là cái dạng này nữ tử, bởi vậy bỏ qua một bên Tô Ngọc Uyển thân phận cùng ban đầu phải gả cho nàng nhi tử điểm này không nói chuyện, đáy lòng là cực thưởng thức Tô Ngọc Uyển. Nghĩ lại phủ thành hoặc trong huyện ban đầu tương xem qua những cái đó quan lại nhân gia cô nương, thật là không có cái nào có thể cùng Tô Ngọc Uyển sánh vai. Chương 339 hình dư nghiên tới. Này một chút lại xem Tô gia ngắn ngủn một năm thời gian, liền ở Tô Ngọc Uyển trong tay trở nên càng ngày càng thịnh vượng, chí hạ như vậy một phần gia sản, nghĩ lại bọn họ tam phòng muốn chí như vậy một cái tòa nhà, phòng trưng đều không có năng lực, kia trong lòng tư vị liền càng không cần phải nói. Nghĩ lại chính mình bởi vì cự tuyệt việc hôn nhân này, lao thái thái đối chính mình các loại bất mãn, chính mình ở Trần gia nhật tử càng không hảo quá, trượng phu còn bởi vì Tô gia mà bị suy yếu trong tay quyền lợi, mất đi lao thái gia niềm vui, tam phòng tình cảnh càng vì gian nan, nàng trong lòng liền hối ý tràn đầy. Đoàn người đi rồi một vòng, trở lại thính đường mới vừa ngồi xuống, liền nghe được hạ nhân tới báo, thái thái, cô nương, nhị phòng nhị lao gia cùng nhị cô nương tới. Tô Ngọc Uyển ngạc nhiên. Tô Trường Đình có thể tới, nàng không kỳ quái. Tô Trường Đình là cái da mặt dày tâm địa hắc lại thập phần thích luồn cuối người, hắn tới phủ thành sau liền vẫn luôn tưởng cùng Trần Minh Sinh làm tốt quan hệ, nhưng vẫn luôn không có cơ hội, Trần Minh Sinh mặt hắn cũng không thấy. Này một chút nghe được Trần Minh Sinh cũng tới nơi này, hắn tự nhiên muốn tới nơi này tới soát một soát hảo cảm độ. Liên tính Trần Minh Sinh không giúp hắn, nếu có thể không ra tay đối phó hắn, cũng là một chuyện tốt không phải. Dù sao lại đây ngồi ngồi xuống cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng Tô Ngọc Lăng vì sao sẽ đến? Nàng đứng lên. Đối Trần Lao Thái Thái cùng Khương Thị đám người nói, ta đi nên một nên nhà ta nhị thúc cùng nhị muội muội. Đi thôi đi thôi. Trần Lao Thái Thái cười nói. Nghe được Tô Lão Thái Thái không có tới, nàng cũng mừng rỡ tự tại. Đối với vị này Trần Minh Sinh cực kỳ không mừng thế thân hắn muội muội vợ kế, nàng tự nhiên là sẽ không có sắc mặt tốt. Nhưng hôm nay là Tô Ngọc Uyển dọn nhà nhà mới, nháo ra không thoải mái tới chung quy không tốt. Hơn nữa, cùng Tô Lão Thái Thái người như vậy trí khí, cũng rất thân phận. Có thể không thấy mặt. Tự nhiên không thấy mặt hảo. Chỉ chốc lát sau, Tô Ngọc Uyển liền lênh Tô Ngọc Lăng vào được. Hôm nay Tô Ngọc Lăng trang điểm đến thập phần tỉ mỉ, vàng nhạt sắc thêu hoa tơ lụa tiểu áo, màu thủy lam thêu hoa cúc váy dài, ngoại khoác màu trắng hồ ly da áo choàng. Nàng tựa hồ lại trường cao chút, trên mặt trẻ con phì cũng rút đi, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng hơi mang vũ mị, đôi mắt liền càng thêm mà có vẻ đại, ở màu trắng hồ mao phụ trợ hạ càng thêm nhìn quanh rực rỡ. Trần Hân Nhi nguyên bản liền không lớn cao hứng, lúc này thấy đến Tô Ngọc Uyển muội muội cũng so với chính mình xinh đẹp, trong mắt ghen ghét cùng khinh thường che đều che không được. Tô Ngọc Lăng tưởng là được Tô Trường Đình phân phó, vào cửa sau cởi áo choàng, liền doanh doanh hạ bái. Ngọc Lăng gặp qua Lao Thái Thái, Đại Thái Thái, Tam Thái Thái. Thấy nàng như vậy thức thời, không thuận cột đi theo Tô Ngọc Uyển kêu cứu tổ mẫu, mợ, Trần Lao Thái Thái cũng không khó xử nàng, nhàn nhạt gật đầu nói, đứng dậy đi. Tô Ngọc Lăng trên mặt tươi cười như cũ chưa biến, đứng dậy, chiều ân thị cười nói, tổ mẫu cùng mẫu thân vẫn luôn nói muốn tới, chỉ là hôm qua vãn tổ mẫu đại khái là bị hàn, buổi sáng lên liền cảm giác đau đầu, không lớn thoải mái. Mẫu thân không yên tâm lưu tổ mẫu một người ở nhà, liền làm ta cùng cha lại đây chúc mừng đại bá mẫu dọn nhà nhà mới. Tổ mẫu nàng lão nhân ra nói, không phải cái gì bệnh nặng, bất quá là có một chút không thoải mái, uống điểm canh gừng phát đổ mồ hôi thì tốt rồi, đại bá mẫu không cần ước lượng nhớ kỹ, ở nhà hảo hảo chiêu đãi khách nhân, đó là hết hiếu đạo. Tô Ngọc Uyển cười thầm. Tô lão thái thái luôn luôn tưởng ở Trần gia người trước mặt biểu hiện nàng hiền lương, hôm nay cái nàng không nghĩ tới xem Trần lão thái thái sắc mặt, liền làm Tô Ngọc Lăng mang theo như vậy một phen lời hay, đảo cũng biểu hiện nàng cái này bà cùng tổ mẫu từ ái. Đồng thời nàng cũng đối Tô Ngọc Lăng biểu hiện cảm thấy ngoài ý muốn, hơn nửa năm không thấy, Tô Ngọc Lăng thế nhưng tiến bộ rất nhiều, đem nàng kia hiếu thắng véo tiêm tính tình giấu đi, này phiên lời nói rất là tự nhiên hào phóng. Khương thị nhìn đến Tô Ngọc Lăng dung mạo biểu hiện, lại nhìn đến chính mình nữ nhi trên mặt kia không chút nào che giấu biểu tình, nàng một trận đau đầu. Trước kia nàng tổng cảm thấy nữ nhi là cái tốt, nhưng từ khi Tô Ngọc Uyển tới phủ thành sau, Trần Hân Nhi làm đủ loại sự, đều làm nàng cực kỳ thất vọng. Nàng thật sâu cảm thấy phải hảo hảo dạy dỗ nữ nhi. Tô Ngọc Lăng mới vừa ngồi xuống, liền có thủ vệ bà tử tới báo, thái thái, cô nương, hình cô nương tới. Ân thị tức khắc đầy mặt kinh hỉ, liên tiếp thanh nói, mau mau cho mời. Tô Ngọc Uyển đảo thập phần ngoài ý muốn. Ngày ấy nàng đi hình phủ, hình thái thái cùng nàng xin lỗi, nói không thể phân thân tới chúc mừng. Nàng còn tưởng rằng hình thái thái nhiều nhất phái cái thể diện bà tử tới chúc mừng, không nghĩ tới thế nhưng kêu hình dư nghiên lại đây. Trần Lão Thái Thái tắc cùng Khương Thị nhìn nhau liếc mắt một cái. Hình Thái Thái triệt cầu hôn thỉnh cầu sau, liền vẫn luôn ngốc tại trong nhà, gần đoạn thời gian trong thành cũng không có nhà ai quan lại nhân ra tổ chức kiến hội, các nàng cùng Hình Thái Thái còn không có đã gặp mặt. Nhưng cầu hôn lại từ hôn, này liền cho thấy Hình Thái Thái đối Tô Ngọc Uyển là có bất mãn, nếu không tại sao lại như vậy làm đâu. Nhưng mà hiện tại lại phái Hình Dư Nghiên tới chúc mừng, này rốt cuộc là ý gì? Tô Ngọc Uyển tự mình đi nhị môn chỗ đem Hình Dư Nghiên đón tiến vào. Mọi người lại là một phen chào hỏi. Tô Ngọc Lăng biết được trước mắt vị này thiếu nữ thế nhưng là chi phủ gia thiên kim, kinh hãi, liền nói chuyện đều nói lắp lên. Bất quá cũng may nàng vẫn thưởng véo tiêm hiếu thắng, thấy nhà mình đường tỷ một giới thương hộ nữ nhi, ở chi phủ thiên kim trước mặt nhất phái tự nhiên hào phóng, nói nói cười cười, thái độ thập phần tùy ý, mà đối với Trần gia vị kia tới chúc mừng Trần Hân Nhi, nàng tựa hồ đều xa cách, này hoàn toàn điên đảo nàng nhận chi, ngay sau đó kia cổ không cam lòng với người sau kính nhi liền lên đây. Đại Hình Dư Nghiên đưa ra muốn đi tham quan một chút tân trạch từ khi, nàng cũng đứng dậy cười nói, Hình cô nương, khó được ngài có thể tới một chuyến, ta cũng bồi ngươi một khối đi thôi. Hình Dư Nghiên cũng không rõ ràng Tô gia mấy phòng chi gian sự, ngay từ đầu biết được Tô Ngọc Lăng là Tô Ngọc Uyển đường muội, dung mạo cũng thập phần xuất chúng, nói chuyện cũng còn tính hào phóng, liền đối với nàng ấn tượng không tồi. Lúc này nghe Tô Ngọc Lăng nói như vậy, nàng tự nhiên không hảo cự tuyệt, cười nói, như thế liền làm phiền. Nếu là Hình Dư Nghiên cùng Tô Ngọc Uyển đơn độc đi ra ngoài, Trần Lao Thái Thái cũng không dám nói cái gì. Nàng biết này hai người giao tình không tồi, Hình Dư Nghiên còn vài lần mời Tô Ngọc Uyển đi hình phủ xem hoa, lại không có mời Trần Hân Nhi. Này một chút nàng thấy Tô Ngọc Lăng cũng ở trong đó tham một chân, liền có nghĩ thầm làm nhà mình cháu gái ở Hình Dư Nghiên trước mặt thay đổi một chút hình tượng, cười nói, nếu như thế, không bằng các ngươi tuổi nữ hải tử đều đi ra ngoài đi dạo, đừng lao bồi chúng ta lão bà tử ngồi. Trần Lao Thái Thái đã mở miệng. Vô luận Hình Dư Nghiên cùng Tô Ngọc Uyển trong nội tâm có nguyện ý hay không, đều không hảo cự tuyệt. Tô Ngọc Uyển liền cười nói, "Hảo a, Hân Nhi biểu muội cùng Mật Nhi biểu muội liền cùng chúng ta cùng đi đi một chút đi." Lại nhìn Tô Ngọc nếu nói, "Bên ngoài lạnh, nếu tỷ nhi vẫn là ngốc tại trong phòng đi, ngươi cũng đừng đi." Tô Ngọc nếu cũng biết chính mình trong khoảng thời gian này thân thể có thể hảo chút, toàn dựa mẫu thân tỉ mỉ hộ lý cùng thỉnh lang trung hảo, nếu là đi ra ngoài phát bệnh, đảo cô phụ mẫu thân một mảnh tâm. Nàng ngoan ngoãn gật đầu, cười nói, tỷ tỷ các ngươi đi thôi. ta ở chỗ này bồi cứu tổ mẫu cùng mợ các nàng nói chuyện. Trần Lao Thái Thái nghe được lời này, không khỏi nở nụ cười, đối ân thị nói, nếu tỷ nhi đứa nhỏ này, ngoan ngoan đến thật là làm người đau. Cũng không phải là. Ân thị nhìn Tâu Ngọc Nếu liếc mắt một cái, trong mắt tràn đầy tự ái. Trần Hân Nhi căn bản là không nghĩ cùng Hình Dư Nghiên cùng Tâu Ngọc Uyển thấu thành đôi. Hình Dư Nghiên 5 lần 7 lượt mời Tâu Ngọc Uyển, lại cố tình không mời nàng, nàng trong lòng đối Hình Dư Nghiên cũng là cực cáu giận. Mà đối Tâu Ngọc Uyển, vậy càng không cần phải nói, từ lúc ngay từ đầu, nàng đối Tâu Ngọc Uyển ấn tượng liền không hảo quá. Một cái tới tống tiền cầu dựa vào bé gái mồ côi, thế nhưng còn dám cho nàng tổ phụ cùng tổ mẫu nhăn mặt, thật đúng là không biết trời cao đất dày. Đến nỗi Tâu Ngọc Lăng, vậy càng không cần phải nói, một cái thương hộ nữ, lớn lên cùng cái hồ ly tinh dường như, có thể là cái gì thứ tốt. Chỉ là tổ mẫu làm cho nhiều người như vậy mặt nói, mẫu thân lại vẫn luôn lấy đôi mắt trừng mắt nàng. Nàng nếu là dám can đảm phản đối, về nhà chuẩn không hảo trái cây ăn. Nàng chỉ phải đầy mặt không cao hứng mà đứng lên, đi theo Hình Dư Nghiên cùng Tâu Ngọc Uyển đi ra ngoài. Tâu Ngọc Lăng cùng Trần Hân Nhi đều không phải đèn cạn dầu. Tâu Ngọc Uyển thật lo lắng các nàng ở chính mình trong nhà nháo ra cái gì yêu Nga tử tới, chỉ phải một đường cố các nàng, cùng Hình Dư Nghiên nói chuyện phiếm thời điểm, còn không quên cùng này hai người nói vài câu. Bất quá cũng may có lẽ là Hình Dư Nghiên ở đây, hai người đều tưởng biểu hiện ra chính mình tốt nhất một mặt, đi ra ngoài đi rồi một vòng, không khí đảo còn hòa hợp. Trần Mật Nhi còn lại là cái vô tâm không phổi hài tử, lòng hiếu kỳ lại cường, thường thường hỏi Tâu Ngọc Uyển một ít kỳ kỳ quái quái vấn đề. Đoàn người nói nói cười cười mà cũng có vẻ thập phần náo nhiệt. Chương 340 lòng tràn đầy buồn bực Tô Trường Đình. Tâu Ngọc Uyển làm việc là cực cẩn thận, vì tránh cho xuất hiện ô long sự kiện, ở các nàng đoàn người xuất phát phía trước, nàng khiến cho Cốc Vũ đi ra ngoài thám thính một phen, biết được nam khách đều ngốc tại tiền viện, liền phái nha hoàn đi thủ lộ, phân phó nam phó không cần ra tới va chạm khách nhân, lúc này mới lánh mấy người ra tới. Cho nên này dọc theo đường đi đảo không phát sinh chuyện gì, làm có nghị thẩm gặp gỡ Trần gia nam khách. Làm điểm văn chương Tâu Ngọc Lăng có chút thất vọng. Bất quá Tâu Ngọc Lăng hiện tại chí hướng rộng lớn, đã đem mục tiêu đặt ở kinh thành trấn Bắc Hầu trên người, đối với điểm này, nàng cũng liền không để ở trong lòng. Đi dạo một vòng trở về ngồi trong chốc lát, Hình Dư Nghiên liền lấy cơ trong nhà vì hồi kinh thu thập hành lý bận rộn, không có lưu lại ăn cơm liền cáo tử. Trần Lao Thái Thái hôm nay cái hứng thú cực hảo, ở Tô Trạch ăn cơm xong, lúc này mới mang theo chúng nữ quyến trở về. Nữ khách bên này không khí hòa hợp, nam khách kia đầu liền có chút vi diệu. Tô Trường Đình hôm nay là cố ý hướng về phía Trần Minh Sinh tới. Hoàng Hoài An nơi đó không để ý tới hắn, hắn lấy đối phương nửa điểm biện pháp đều không có. Trấn Bắc Hầu nơi đó lại không dựa thượng, hiện giờ hắn là không có một chút chỗ dựa, trong lòng thấp thỏm không thôi, tổng lo lắng Tâu Ngọc Uyển lại làm Trần Minh Sinh tới tìm hắn phiền thoái. Hắn nghĩ người cảm tình luôn là chỗ ra tới, không chuẩn hắn hôm nay tới cùng Trần Minh Sinh nhất kiến như cố, làm Trần Minh Sinh đối hắn thưởng thức có thêm đâu. Không nói đem Trần Minh Sinh tranh thủ đến hắn bên này đi, ít nhất không cần tùy ý nghe Tâu Ngọc Uyển xúi dục liền tìm hắn phiền toái không phải. Cho nên hôm nay hắn hoài lấy lòng Trần Minh Sinh mục đích tới. Lại không nghĩ Trần Minh Sinh từ đầu tới đuôi đều không để ý tới hắn. Tô Thế Xương kia hải tử lệ nghĩa cũng là cực chú đáo, hắn đến Tô Trạch khi, Tô Thế Xương cũng đem hắn giới thiệu cho Trần Minh Sinh cùng Trần Bá Hồng đám người. Lại không nghĩ Trần Minh Sinh nâng lên mí mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn một cái, gật đầu một cái liền không để ý tới hắn. Chuyển đối Tô Thế Xương nói, người già rồi liền dễ dàng mệt, ngươi tìm một chỗ làm ta nghỉ một chút. Tô Thế Xương tự nhiên không dám nói nhiều, lập tức kêu hạ nhân thu thập ra tới một phòng, cấp Trần Minh Sinh đi nghỉ tạm. Trần Bá Hồng lấy cớ hầu hạ lao ra, lãnh Trần Trác Côn cũng đi rồi, chỉ chừa Trần Thúc Khanh cùng hai cái mao đầu tiểu tử ở trong sảnh đường. Tô Trường Đình cùng Trần Thúc Khanh là quen biết, lúc trước hắn mới tới phủ thành, hắn cùng Trần Thúc Khanh đều đi theo Tô ra đại phòng trưởng quầy, quản sự đi lo pha trà viên. Mượn cơ hội này hắn chủ động tìm Trần Thúc Khanh đến gần, cũng coi như đến quen biết. Chỉ là Trần Thúc Khanh người này cũng láo cá thật sự, hết thể nghe Trần Lao Thái gia phân phó, theo Tô Trường Đình cùng Tô ra đại phòng náo phiên, Trần Thúc Khanh cũng không hề để ý tới Tô Trường Đình. Đứng lên đưa Trần Minh Sinh đi ra ngoài, Tô Trường Đình liền đối với Trần Thúc Khanh cười nói, Trần Tăng ra, gần đây tốt không? Nếu là trước kia, Trần Thúc Khanh e ngại lễ nghĩa, còn sẽ cùng Tô Trường Đình làm chút chỉ có bề ngoài. Nhưng hiện tại hắn thập phần thưởng thức Tâu Ngọc Uyển, đối Tô Trường Đình loại này không có một chút trưởng bối hình dáng, còn lão nhìn chằm chằm đại phòng điểm này ra sản không bỏ người liền thập phần trướng mắt. Hắn liếc xéo mà nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, gật gật đầu, còn hảo. Quay đầu liền đối Tô Thế Xương nói, Xương ca nhi, các ngươi nơi này nơi nào có thanh tĩnh chút địa phương. Ta nhất không thích náo nhiệt. Tô Thế Xương nén cười nói, có, phía trước có một chỗ hoa phường, ngoài phòng trụ đầy hoa, cách đó không xa chính là hồ nước. cảnh trí thập phần hảo. Tỷ tỷ của ta kiến kia chỗ thời điểm, riêng chiếu Hà Thái Thái ra ấm khách ăn cái mà ấm, ngồi ở trong phòng, có thể một mặt ngắm hoa xem cảnh một mặt uống trà ăn điểm tâm, rất là thoải mái thích ý. A, có như vậy hảo địa phương, ta nếu không hỏi, tiểu tử ngươi còn cất giấu đúng không? Mau mau, chạy nhanh mang chúng ta đi. Trần Thúc Khanh đứng lên, phân phó Tô Thế Xương nói. Hắn tốt xấu là thông phán đại nhân gia Tam Lão gia, ở phủ thành cũng coi như đến một nhân vật. Tuy ở nhà bị ép tới không dám hé răng, nhưng hàng năm làm buôn bán, ở bên ngoài còn có bộ tịch. Này một chút phải cho Tô Trường Đình không mặt mũi, thủ đoạn quả thực là hạ bút thành văn. Tô Trường Đình nhìn Trần Thúc Khanh lãnh Trần ra hai cái tiểu bối đi hoa phường, trong phòng chỉ còn hắn cùng Tô Trường Phong, Tô Thế Thịnh, sắc mặt thật là hồng một trận bạch một trận, thập phần khó coi. Thiên Tô Thế Thịnh còn không có ánh mắt, lúc này hỏi hắn nói, nhị thúc, các ngươi khi nào hồi Hưu Ninh? Nói đến cái này, Tô Trường Đình sắc mặt liền càng khó nhìn. Trong khoảng thời gian này hắn đem Lâm Thị tiếp trở về, Ngụy Thị liền một bệnh không dậy nổi, gia sự cũng không xử lý, liền hắn cùng nàng nói chuyện đều cùng không nghe thấy giống nhau, ba cái nhi nữ cũng không lớn để ý đến hắn, thật nháo cái chúng bạn xa lánh. Mắt thấy cửa ải cuối năm càng ngày càng gần, lập tức liền phải hồi Hưu Ninh đi, trong nhà cấp bạn bè thân thích chuẩn bị lễ vật, ăn Tết đồ vật, mọi thứ cũng chưa chuẩn bị. Tô Lão Thái Thái tuổi lớn, tinh thần đầu đoạn, tự nhiên không thể kêu nàng làm cái này, Tô Ngọc Lăng tắc lấy cớ hầu bệnh, không rảnh xử lý, cũng không dám ôm cái này việc. Tô Trường Đình này trận thật là sức đầu mẹ chán. Hơn nữa, dựa vào Ngụy gia kia ngang ngược gương ngạnh phong cách hành sự, hắn thật lo lắng hắn trở về Hưu Ninh, Ngụy gia người sẽ đến náo sự. Đến lúc đó làm người nhìn chê cười, Hưu Ninh hắn cũng chưa mặt đi trở về. Nghĩ vậy chút, hắn liền lòng tràn đầy buồn bực. Còn không có định. Hắn thuận miệng đáp, nhìn xem giống tuyết thính đường, hắn có nghĩ thầm phất tay háo liền đi, về nhà đi. Nhưng lại lo lắng tiến thêm một bước đắc tội Trần Minh Sinh, không dám như vậy thất lễ. Thật vất vả lại ngồi non nửa cái canh giờ, không chờ ăn cơm, liền đi trước rời đi. Về nhà sau, còn phải nhận khí dặn dò mẫu thân, nếu ân thị lại đây thăm bệnh, không cần khó xử với nàng. Bọn họ nhị phòng, hiện tại còn không thể trêu vào đại phòng. Hắn chuẩn bị chờ Trấn Bắc Hầu từ kinh thành trở về đáp thượng quan hệ, lại đến hảo hảo thu thập Trần Minh Sinh cùng Tâu Ngọc Uyển. Cũng bởi vậy, ân thị ngày thứ hai lại đây thăm bệnh. Tô Lão Thái Thái đối nàng cực kỳ khách khí, Ngụy Thị trang bệnh trên giường, cùng Lâm Thị đấu chi đấu dũng đều không kịp, cũng không tinh thần phản ứng nàng. Ân Thị lúc này đầy thỉnh an nhưng thật ra cực thuận lợi, cùng Tô Lão Thái Thái thương lượng hồi Hưu Ninh thời gian, liền trở về nhà mới. Qua mấy ngày, Tô ra đại phòng liền về trước Hưu Ninh. Tô Ngọc Uyển đến cấp Hưu Ninh trưởng quầy, quản sự, tiểu nhị phát năm lễ, lên núi đi thăm Đại Phương đại sư, lại là một hồi bận rộn. Ngày này ăn cơm chiều thời điểm, Ân Thị đối Tô Ngọc Uyển nói. Sao ngươi tổ mẫu, nhị thúc bọn họ lúc này còn không có trở về? Ngày ấy ta đi thăm bệnh, ngươi tổ mẫu rõ ràng nói muộn chúng ta hai ngày trở về. Ai biết được? Tô Ngọc Uyển nhàn nhạt nói, nhị thẩm bệnh thành như vậy, nghĩ đến là không động đậy thân đi. Ân Thị nhíu nhíu mày, không nói gì. Trước kia Tô Trường Thanh còn trên đời khi, Mạnh Di Nương cả ngày tranh sủng, Viên Di Nương lúc mới đầu cũng không phải đèn cạn dầu. Ân Thị tuy rằng mềm yếu chút, nhưng cũng biết này đó nữ nhân thủ đoạn. Kia Ngụy Thị nhìn như một bộ bệnh trạng. Kỳ thật là hướng trên mặt nhiều đánh chút phấn, lại dùng mi đại đem quáng mắt họa một họa, thần sắc có bệnh liền ra tới. Bộ dáng kia, bất quá là hống hống Tô Trường Đình thôi, thật đúng là không tới bệnh nguy kịch, hồi không được Hưu Ninh nông nỗi. Hưu Ninh có phần mộ tổ tiên, có từ đường, Tô Trường Đình làm hiện giờ Tô gia nhiều tuổi nhất Nam Đinh, an tết là nhất định phải lãnh đệ đệ, con cháu nhóm cấp tổ tông tiến cống dân hương, lại há có thể bởi vì Ngụy Thị hồ nháo, liền không trở lại. Bất quá nàng cảm thấy chính mình hỏi nữ nhi vấn đề này cũng là khó xử người, Uyển tỷ nhi người ở Hưu Ninh, nào biết đâu rằng xa ở phủ thành nhị thúc trong nhà sự đâu. Tô Thế Xương tắc nghi hoặc mà nhìn nhà mình tỷ tỷ liếc mắt một cái, tổng cảm thấy nhị phòng hiện giờ nháo thành như vậy có tỷ tỷ bất tích, bất quá thực mau hắn lại đánh mất ý niệm. Nhị thúc nạp không nạp tiếp, lại há có thể là tỷ tỷ có thể tả hữu. Vẫn là nhị thúc chính mình thích nữ sắc, gây ra phiền toái. Tô Ngọc Uyển tuy nói có tâm dạy dỗ Tô Thế Xương, nhưng có một số việc nàng là sẽ không theo Tô Thế Xương nói. Ăn cơm xong, nàng trở về phòng, hỏi Cốc Vũ, phủ thành bên kia nhưng có tin tới. Cốc Vũ đem một phong thơ đưa cho Tô Ngọc Uyển. Tô Ngọc Uyển đem tin mở ra, nhìn một lần, phóng tới đèn thượng thiêu, nhìn nó biến thành tro tàn, lúc này mới hơi hơi mỉm cười, nói, nhị lao ra, sẽ trở về ăn Tết. Lúc này phủ thành Tô Trường Đình, nhìn chính mình tân mua vườn trà cây trà, trong mắt đều phải trường ra tới, hướng về phía vườn trà quản sự kêu to. Các ngươi là như thế nào làm việc? Này cây trà như thế nào sẽ ra vấn đề? Lưu quản sự cũng vẻ mặt một bức, tiểu, bọn tiểu nhân thật không biết. này đó cây trà vẫn luôn là hảo hảo, hơn nữa bọn tiểu nhân đều là chiếu thường quy xử lý, tưới nước bón phân làm cỏ, cùng thường lui tới không có gì khác nhau. Bón phân? Thì cái gì phì? Tô Trường Đình trong mắt một mảnh huyết hồng. Liền, chính là dương phân, thường lui tới chúng ta ở cây tùng la trên núi cũng như vậy thi. Lưu quản sự cảm thấy chính mình đều sắp oan uổng đã chết. Hắn cũng là Tô Trường Đình thủ hạ lão quản sự, trước kia là quản cây tùng la trên núi vườn trà. Sau lại cây tùng la trên núi cây trà bị chém rớt, Tô Trường Đình liền đem hắn chịu lại đây quản lý này hai nơi vườn trà. Hai nơi vườn trà tuy rằng ly đến khá xa, qua lại chạy tương đối vất vả, nhưng hắn biết hai nơi vườn trà là Tô Trường Đình hiện tại duy nhất có tiền lợi vườn trà, đầu xuân sau kiếm không kiếm tiền, liền dựa này hai cái địa phương, vì thế hắn cạnh cạnh nghiệp nghiệp, không dám có chút chậm trễ, thuê công nhân nhóm tới nước bón phân, hắn đều tự mình nhìn chằm chằm. Hắn xử lý mười mấy năm vườn trà, nơi nào sẽ ra cái gì sai. Nhưng này đó cây trà, thế nhưng không thể hiểu được liền cành phát hoàng, bắt đầu khô héo. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra a. Chương 341 thai hỏa nhiều. Tìm ra nguyên nhân, đem chúng nó cứu sống. Nếu không, các ngươi một nhà già trẻ đều đừng nghĩ sống. Tô Trường Đình đã mất đi lý trí, chỉ vào Lưu quản sự lớn tiếng kêu la. Cây tùng la trên núi vườn trà hủy hoại, cũng may hắn còn có này hai nơi. Này hai nơi vườn trà diện tích, mỗi một chỗ đều so cây tùng la trên núi lại. Hắn có tin tưởng, chờ mùa xuân tới, đêm này hai cái vườn trà trà một thải một bán, hắn kiếm tiền chỉ biết so năm rồi nhiều thượng gấp đôi, đến lúc đó hắn lại đến khác trong huyện lại mua vườn trà, tuy nói khuyết trương tốc độ không tâu ngọc quyển như vậy đại, nhưng nhất định sẽ đem gia nghiệp chậm rãi làm lên. Mà cây tùng la trên núi, cây trà là sẽ lao hóa. Thu linh lớn, sản trà lượng nhất định không có đang lúc linh cây trà nhiều, cần đến móc xuống một lần nữa loại. Hắn kia vườn trà cây trà vẫn là lao thái gia năm đó gieo. Hiện giờ cũng có chút năm đầu, bị người chém hắn tuy rằng cũng vô cùng đau đớn, nhưng có này hai nơi vườn trà làm chống đỡ, hắn cũng còn có thể thừa nhận được. Đem căn móc xuống, một lần nữa loại thượng trà mầm, quá thượng 2-3 năm lại có thể sản trà. Tính toán đánh đến cực hảo, nhưng ngàn tính vạn tính hắn đều không có tính đến này hai nơi vườn trà thế nhưng sẽ ra vấn đề. Nhất định là thi phì không đúng, chạy nhanh đào mở ra nhìn xem, đem phì đều toàn bộ làm ra tới, nhiều tới nước. Hắn mệnh lệnh nói là. Lưu quản sự lau một phen trên chắn hãn, chạy nhanh an bài người đi làm việc. Hai nơi vườn trà, không phải ở cùng cá nhân trên tay mua. Hơn nữa bọn họ mua thời điểm là cuối hè đầu thu, lúc ấy cây trà đều vẫn là xanh mượn, này non nửa năm qua mọc cũng khá tốt, nhất định không phải là nguyên lai mua phía trước lưu lại thai hoàng ẩm. Khẳng định là sau lại xảy ra vấn đề, mới đưa đến hai nơi vườn trà đều xảy ra vấn đề. Tô Trường Đình mặc dù không nói, hắn cũng muốn đem cây trà căn hạ đảo mở ra tìm tòi đến tận cùng. Đây là mệnh căn tử, là Tô Trường Đình làm giàu cuối cùng hy vọng, hắn không yên tâm, cũng đi theo đi. Kết quả đem rễ cây đào mở ra, lại là không thu hoạch được gì, cuối cùng đem ban đầu chôn phì tất cả đều rửa sạch đi ra ngoài, cây trà vẫn như cũ từng ngày khô héo. Tô Trường Đình lòng nóng như lửa đốt, lại không thể nới hà. Lưu quản sự cũng một mảnh mặt xám như cho tàn. Cố Tình Họa vô đơn chí, ngày này tiền vượng vội vàng lại đây tìm hắn, lao ra, nhị cô nương đã xảy ra chuyện. Tô Trường Đình thân mình quơ quơ. Vườn trà xong rồi, hắn cuối cùng hy vọng chính là Tâu Ngọc Lăng. Nếu qua năm Trấn Bắc Hầu trở về Huy Châu, Tâu Ngọc Lăng có thể đáp thượng hắn tuyến làm hắn di nương, không nói Trấn Bắc Hầu cấp nhiều ít xính lê đi, ít nhất có thể giá cao đem hắn cây tùng la trên núi vườn trà thu mua đi. Không cần nhiều, ra đến 1 vạn lượng bạc hắn cũng thỏa mãn, cũng có thể giảm bớt hắn hiện tại lửa xém lông mày, đến mặt khác trong huyện mua mấy chỗ vườn trà, chờ đến đầu xuân xảo trà bán đi, hắn liền không riêng có thể chịu đựng này 1 năm. Hơn nữa kiếm tiền chỉ biết so hiện tại nhiều. Nhưng Tâu Ngọc Lăng nếu là xảy ra chuyện, hắn không dám nghĩ tiếp đi xuống, đối tiền vượt quát, chuyện gì, mau nói. Cô nương đi mua trang sức, đem nhân ra ngọc bội cấp quăng ngã nát. Hiện giờ kia trưởng quầy nắm cô nương không bỏ, nói nếu không bồi tiền, muốn đi cáo quan đâu. Tiền vượng thở hổn hển nói. Tô Trường Đình trong lòng cảm giác không ổn, nhưng vẫn là ôm cuối cùng hy vọng hỏi, bao nhiêu tiền. Tiền vượng môi ngập ngừng một chút, vẫn là đem số lượng cấp báo ra tới. Tam, 3000 lượng bạc. Tô Trường Đình trước mắt tối sầm, thân mình liền mềm đi xuống. Vẫn là hắn người hầu tay mắt lanh lẹ, một tay đem hắn ôm lấy, lao ra. Ta không có việc gì. Tô Trường Đình biết chính mình lúc này không thể đảo, dãy rùa mở mắt ra, bị xe, mang ta đi. Ở trên xe ngựa, Tô Trường Đình mới hiểu biết đến sự tình trải qua. Nguyên lai, Tô Ngọc Lăng từ khi đi Tô ra đại phòng tham gia xong dọn nhà chi đến sau, nhìn đến Trần Hân Nhi cùng Trần Mật Nhi dung mạo. Liền tin tưởng tăng nhiều, cảm thấy chính mình ở phủ thành tuyệt đối coi như là xuất sắc. Cũng bởi vậy nàng thường thường đi vật liệu may mặc phô cùng trang sức cửa hàng, tưởng cho chính mình đào một ít thứ tốt, đem chính mình trang điểm đến mỹ mỹ, chờ Trấn Bắc Hầu từ kinh thành trở về, nàng là có thể làm Trấn Bắc Hầu kinh diễm một phen, nháy mắt bắt lấy nam nhân kia tâm. Hôm nay này vừa đi, liền nhìn đến một khối chưa từng tuyệt luân mỹ ngọc bại ở cửa hàng. Nàng cũng biết trong nhà cũng không phải đại phú đại quý, mua không nổi như vậy mỹ ngọc, nhưng này không ngại ngại nàng ảo tưởng Trấn Bắc Hầu nạp nàng sau đem này khối mỹ ngọc đưa cho nàng. Nàng làm trưởng quầy đem ngọc bội bắt lấy tới làm nàng thử một lần, kết quả ở đeo thời điểm dây thường buông lỏng, ngọc bội liền rớt đến trên mặt đất, quăng ngã thành mấy bẻ. Cô nương nói là kia ngọc bội dây thường tùng, quái không được nàng, nhưng trưởng quầy không nói lý, trực tiếp liền phải đem cô nương đưa đi quan phủ. Cô nương sợ hãi, vội gọi người về nhà tới báo tin, thái thái cường chống bệnh thể chạy tới nơi, tiêu tiểu nhân tới vườn trà gọi lao ra trở về. Tô Trường Đình xoa giữa mày, thật lâu không nói gì. Tiên vượng cũng không dám lại quấy rầy. Hắn cũng biết gần đây vườn trà xảy ra vấn đề, lao ra tâm phiền ý loạn, thái thái đã biết cũng không dám lại náo loạn. Nhưng một đợt chưa bình, một đợt lại khởi. Hắn là Tô Trường Đình tâm phúc, nhị phòng hiện giờ tình huống như thế nào, hắn cũng là rõ ràng. Bởi vì mua vườn trà, hiện tại Tô Trường Đình đỉnh đầu thượng liền 1.000 lượng bạc đều không có, nơi nào tới 3.000 lượng bồi cho người khác. Tô Trường Đình tới rồi trang sức phô, liền nhìn đến này cửa hàng có 2 tầng lâu, trong ngoài trang hoàng thật sự là tinh mỹ. Hơn nữa trang sức phô bên ngoài có người ở tham đầu tham nào muốn nhìn náo nhiệt, bất quá đến gần vài bước đã bị người khuyên ly. Hắn trong lòng tức khắc châm xuống. Ở phủ thành ngây người lâu như vậy, hắn cũng biết, trong phủ nơi này tàng long ngọa hổ, không chỉ có riêng chỉ có hình chi phủ cùng Trần Minh Sinh những người này. Đó là liền nho nhỏ Hưu Ninh huyện đều có hoàng thân quốc thích cùng về hưu kinh quan, đại quan thân thích, nạp đại một cái phủ thành chỉ biết có nhiều hơn loại người này. Mà dám ở như vậy địa phương thoạt đầu sức phô, lại há có thể là người bình thường. Trong nha môn sai dịch cùng những cái đó tên côn đồ cũng không phải là ăn mà không làm, không có bối cảnh, đều có thể xảo trá đến ngươi liền cửa hàng đều khai không đi xuống, càng không cần phải nói còn có một ít khó chơi phu nhân, tiểu thư, ra điểm sai lầm nếu là không có ở bên trong điều đình truyền hạ, vậy kình chờ đóng cửa đi. Như vậy cửa hàng, cũng không phải là hắn này không hề căn cơ tiểu dân chúng có thể chọc. Còn không có vào cửa, hắn tâm liền lạnh nửa thanh. Ngụy thị cùng Tâu Ngọc Lăng đôi mắt hồng hồng đang khóc, thấy Tô Trường Đình tới, liền cùng thấy cứu tinh giống nhau. Nhưng làm các nàng thất vọng chính là, Tô Trường Đình cùng đối phương giao thiệp hơn nửa ngày, cuối cùng vẫn là bồi bạc xong việc. Đến nỗi bạc từ đâu tới đây? Trước đánh cái giấy nợ, 3 ngày nội giao tề, nếu không đến lúc đó không riêng gì Tâu Ngọc Lăng, đó là Tô Trường Đình đều đến đi nha môn đi một chuyến. Mà nha môn là Trần Minh Sinh địa bàn, Tô Trường Đình phạm vào sự, hắn không bỏ đa xuống giếng liền không tồi. Tô Trường Đình nào dám trông cậy vào hắn xem ở chuyển biến thân thích phân thượng thiên hướng chính mình. Hắn chỉ phải đem Tô Lão Thái Thái cùng Ngụy Thị, cùng với tân cấp Lâm Di Nương mua trang sức đều đường, lại phái người hướng đi Tô Trường Phong mượn 1.500 lượng bạc, lúc này mới đem này số tiền còn thượng. Lúc này còn mấy ngày liền phải ăn Tết. Vườn trà cây trà lại như thế nào xử lý cũng dần dần khô héo, mắt thấy là cứu không trở lại, mà Hưu Ninh là nhất định đến hồi. Tô Trường Đình nghĩ năm sau chỉ cần Tâu Ngọc Lăng thuận lợi trở thành Trấn Bắc Hầu thiết thị, lại vô dụng khiến cho nàng gả cho cái nhà có tiền, cũng có thể đến chút xính lễ đem lỗ thủng bổ thượng, cái này khảm cũng không phải không thể qua đi, trong lòng có hy vọng, cuộc sống này là có thể cường căng qua đi, liền tính toán mang theo một nhà già trẻ hồi Hưu Ninh ăn Tết. Ai từng tưởng Tô Thế Cắt lại bị người đánh? Sao lại thế này? Rốt cuộc sao lại thế này? Tô Trường Đình bực bội cực kỳ. Hắn cũng không phải không nghĩ tới gần đây liên tiếp sự đều là Tâu Ngọc Uyển ở phía sau gian lận, nhưng cha tới cha đi ra tìm không thấy nửa điểm dấu vết để lại. Vườn trà sự như thế nào đều không có manh mối, bán ngọc bội cái kia trang sức phô, cũng cha không đến nửa điểm cùng Tâu Ngọc Uyển cùng Trần gia có quan hệ. Hiện tại nghe được Tô Thế Cắt cũng xảy ra chuyện, hắn trong lòng cùng tao xét đánh giống nhau, nhận định là Tâu Ngọc Uyển đảo quỷ. Tiểu nhân cũng không rõ ràng. Tùy Tung nuốt một ngụm nước bọt, rất là khẩn trương. Gần đây lão gia tính tình táo bạo, bọn họ này đó hạ nhân đều bị run sợ kinh tâm, tin tức này hắn buồn không nghĩ lại đây thông truyền, nhưng ai kêu hắn hôm nay tới thay phiên công việc đâu. Này xui xẻo sự liền đến hắn trên đầu. Thiếu gia đâu? Bị nâng đã trở lại, ở hậu viện, thái thái gọi người thỉnh lang trung đi. Tô Trường Đình nhấc chân liền hướng nội viện đi, Tùy Tùng đi theo phía sau, khí cũng không dám xuyễn. Thằng đem hắn đưa đến nhị môn chỗ, nhìn hắn đi vào, lúc này mới đại tùng một hơi, quay đầu đối nhân đạo. Chạy nhanh mà đi hỏi một câu cùng thiếu gia ra cửa gã sai vặt, kêu hắn đến nơi này tới, trong chốc lát lao ra muốn hỏi chuyện. Chương 342 khắp nơi vấp phải trắc trở. Tô Trường Đình vào hậu viện, liền thấy Tô Thế Cắt nhe răng khỏe miệng mà ngồi ở chỗ kia, trên mặt thanh một khối tím một khối, Ngụy Thị Chính đôi mắt hồng hồng cầm kim sang dược cho hắn đáp. Thấy nhi tử không có trở ngại, Tô Trường Đình lúc này mới yên lòng, ngồi xuống hỏi, sao lại thế này? Như thế nào bị người đánh thành như vậy? Tô Thế Cắt thấy phụ thân vào cửa, liền ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn hắn, trong miệng nhu nhu mà nói không nên lời lời nói. Ngụy Thị mạt thảo dược, làm Tô Thế Cắt ngồi xuống, ở chậu nước tỉnh tay, ngồi xuống sau mới nói, Cắt ca nhi xem ngươi này trận tâm tình không tốt, liền tưởng giúp ngươi. Hắn bằng hưu khoảng thời gian trước chủ tiền làm buôn bán, hắn liền cũng tham cổ, muốn kiếm thượng một số tiền tới điền trong nhà lỗ thủng, cũng coi như vì người phân ưu. Nhưng không nghĩ tới vận chuyển hàng hóa trở về trên đường, bị đạo tặc cướp đi. Tô Trường Đình cái loại này dự cảm bất hảo lại tới nữa, hắn ngẩng đầu lên, hỏi Tô Thế Cát, ngươi từ đâu ra tiền? Tô Thế Cát nhu chết nói, ta bằng hữu cho ta lót. Nói tốt trở kiếm lời liền còn hắn. Nhiều ít? 2.000 lượng bạc. Tô Thế Cát nói, trực tiếp ô ô mà khóc lên, một bên lau nước mắt một bên nói, mệ tiền, ta không dám nói cho ngài. Ta kia bằng hữu đã kêu người đánh ta một đốn, còn nói. Nói cái gì? Tô Trường Đình đều cảm thấy chính mình đã chết lặng, liền tức giận cảm xúc đều không có. Nói nếu năm trước còn không thượng tiền, liền đánh gãy ta hai cái đùi. Tô Trường Đình đã hoàn toàn không nghĩ nói chuyện. Đây là con hắn, là hắn trưởng tử, là hắn chuẩn bị muốn mang theo học sinh ý, đem gia nghiệp chuyển tới trên tay hắn, về sau cho hắn dưỡng lao trưởng tử. Làm như vậy sự, hắn còn không thể đem hắn thế nào, đừng muốn người đánh gãy hắn có chân, hắn còn phải che chở hắn. Quan trọng nhất chính là, hắn đến vì hắn đào 2.000 lượng bạc. 2.000 lượng. Phía trước có vì Tô Ngọc Lăng đào 3.000 lượng, hắn còn có thể vì này 2.000 lượng bạc nói cái gì đâu. Hắn hơi chút có điểm bất mãn, hơi chút có điểm do dự, là có thể bị thương cái này trưởng tử tâm, làm hắn oán hận chính mình, nói hắn coi trọng nữ nhi coi khinh nhi tử. Sau này chính mình già rồi, hắn sẽ đối chính mình như thế nào, thật đúng là khó nói. Thấy Tô Trường Đình một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, trong mắt đều tựa hồ không thể động, Ngụy Thị hoảng sợ, liên tục kêu hắn, lao ra, lao ra. Tuy nói khoảng thời gian trước vì Lâm Thị sự, nàng cùng Tô Trường Đình nháo thật sự cương, nhưng này dù sao cũng là trượng phu của nàng, là nhà này trụ cột. Hiện tại trong nhà liên tiếp xảy ra chuyện, nếu là Tô Trường Đình lại ngã xuống, kia các nàng thật là không cần sống. Tô Thế Cắt cũng hoảng sợ, vội cũng tiến lên kêu to, lại làm người đi thỉnh lang trung. Tô Trường Đình chỉ cảm thấy Ngụy Thị thanh âm thực xa xôi, giống cách một đời. Hào nửa ngày, những cái đó xa xôi nói mới dần dần trở nên rõ ràng. Hắn mệt mỏi nhắm mắt lại, ta không có việc gì. Thấy Tô Trường Đình có động tĩnh, hơn nữa thần trí tựa hồ khôi phục bình thường, Ngụy Thị lúc này mới yên lòng, nàng vô vô bộ ngực, làm ta sợ muốn chết. Quay đầu nhìn xem đầy mặt nôn nóng áy náy nhi tử, nàng há miệng thở dốc, lại là không nói gì. Nàng tự nhiên biết trong nhà tình huống, vì thấu Tô Ngọc Lăng kia 3.000 lượng, đã đảo giống, còn thiếu Tô Trường Phong bạc. Hiện tại muốn lại thấu 2.000 lượng, trừ phi bán buồn trà. Mà Tô Trường Đình là không có khả năng nguyện ý bán vườn trà. Vườn trà một khi bán đi, cái này ra liền vĩnh viễn phiên không được thân. Thiếu tiền, sẽ ép tới bọn họ không thở nổi. Nàng vừa rồi xem Tô Trường Đình như vậy, thói quen tính mà tưởng nói về nhà mẹ để nghĩ cách, có thể tưởng tượng khởi Tô Trường Đình gặp nàng, hoa trong nhà 300 nhiều lượng bạc vì Lâm Thị an trí ấu đệ, trí sân, đánh trang sức làm quần áo, nàng liền không cam lòng. Dựa vào cái gì gặp gỡ khó xử phải nàng về nhà mẹ để suy nghĩ biện pháp, trong nhà nhật tử qua đến hảo. Tô Trường Đình là có thể có nàng ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ăn chơi đàng điếm. Trước kia không biết còn thôi, nhưng hiện tại có Lâm Thị ở, nàng còn như vậy làm, không được ngốc tử sao. Tuy nói nhi tử là con trai của nàng, nhưng cũng là Tô Trường Đình nhi tử, là Tô gia nhị phòng tôn tử, Tô Lão Thái Thái đích ruột thịt trưởng tôn. Nàng nếu không quản, Tô Lão Thái Thái cùng Tô Trường Đình tổng không thể trơ mắt mà nhìn nàng nhi tử chân bị đánh gãy đi. Như vậy tưởng tượng, nàng mau đến bên miệng nói lại nuốt trở vào. Tô Trường Đình hoãn lại đây, lúc này mới đau đầu mà suy nghĩ như thế nào chủ 2.000 lượng bạc. Hắn là trong nhà trụ cột, mặc dù hắn không muốn đi tưởng, cũng không thể trốn tránh. Hắn chậm rãi mở miệng nói, Ngụy Thị, ngươi về trước nhà mẹ để mượn 2.000 lượng bạc đi. Qua năm, trà xuân vừa ra chúng ta liền sẽ còn tiền, lợi tức liền chiếu trên thị trường cấp. Nếu là di vãng, Ngụy Thị tự nhiên không chịu cho nhà mẹ để phó lợi tức, nàng làm một lòng vì tiểu gia suy nghĩ. Nhưng hiện tại không phải Ngụy Thị đối hắn có ý kiến sao? Nay lợi tức không cho Ngụy gia, Ngụy Thị chính mình thu cũng giống nhau, liền tính là hắn vì Lâm Thị sự hướng Ngụy Thị bồi tội hảo. Nhưng Ngụy Thị có vừa rồi cân nhắc, đã lấy định chủ ý không đến vạn bất đắc dĩ, không giúp Tô Trường Đình quá cái này khảm. Nàng nhàn nhạt nói, ta ca khoảng thời gian trước gửi thư, nói mua bán làm được không thuận, năm nay không riêng không kiếm, còn bồi không ít tiền. Hắn còn hỏi chúng ta trên tay có hay không bạc, hảo mượn hắn quay vòng đâu. Đây cũng là lời nói thật. Nàng nhà mẹ đẻ ca ca, sinh ý xác thật không hảo làm. Mà việc này, Tô Trường Đình cũng là biết đến. Nói tới đây, Ngụy thị khỏe miệng lại lộ ra một mặt trào phúng. Hơn nữa, ngươi không phải nói không dựa chúng ta Ngụy ra sao? Ngươi Tô Trường Đình năng lực, chúng ta Ngụy ra sau này còn phải dựa ngươi. Lúc này ngươi kêu ta đi vay tiền, chẳng phải là đánh ngươi mặt. Lời này là Tô Trường Đình cùng Ngụy thị cãi nhau khi nói, lúc này Ngụy thị nhảy ra tới dôi hắn thế nhưng không lời gì để nói. Tô Trường Đình im lặng ngồi ở chỗ kia, nửa ngày không nói gì. Nhớ tới vừa rồi Tô Trường Đình kêu biểu hiện, Ngụy thị có chút hoảng hốt, sợ chính mình đem hắn khí ra cái tốt xấu. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chính mình trang bệnh nằm ở trên giường khi, Tô Trường Đình còn ở trong thiên viện cùng Lâm thị điên loan đảo phượng, khanh khanh ta ta, căn bản không đem nàng chết sống để ở trong lòng. Này một chút, nàng vì sao phải vì như vậy cái vong ân phụ nghĩa đồ vật lo lắng. Nàng dứt khoát đem mặt chuyển tới một bên đi, không xem Tô Trường Đình. Tô Thế Cắt biết chính mình cấp trong nhà sông đại họa, chính mình rồi lại không có cách nào, ngồi ở một bên lại cấp lại hối, thẳng lau nước mắt. Thật lâu sau, Tô Trường Đình thở dài một hơi, đối Tô Thế Cắt nói, ngươi kia bằng hưu đang ở nơi nào, ngươi dẫn ta đi, ta cùng nhà hắn người ta nói. Này đó tiền, qua năm đầu xuân sau trả lại, ta sẽ phó cho bọn hắn lợi tức. Tô Thế Cắt dùng tay háo lung tung hô loát một chút mặt, đứng lên, mang theo nồng đậm giọng mũi nói, tốt, cha. Hai cha con ra cửa. Thẳng đến trạng vạng mới trở về, khi trở về, sắc mặt thật không đẹp. Ngụy thị ở nhà thẳng lo lắng, nhìn đến bọn họ nguyên vẹn trở về, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội hỏi nói, thế nào? Tô Trường Đình không nói lời nào. Tô Thế Cắt túi đầu, nhỏ giọng nói, ta bằng hữu cũng là mượn tiền, hơn nữa lợi tức rất cao. Nếu ta không kịp thời còn, hắn cũng muốn bị người ép trả nợ. Nhà hắn liền lấy không ra tiền. Ngụy thị có điểm không tin. Nhà hắn tình huống, cùng nhà của chúng ta rất giống. Đều là bởi vì quá thiếu tiền, cho nên hải tử mới nghĩ cách giúp trong nhà vội, mượn tiền đi làm buôn bán, nguyên tưởng rằng thực ổn, ai từng tưởng nửa đường hội ngộ thượng bọn cướp đâu. Tô Trường Đình lúc này đảo giúp trưởng tử nói một câu nói. Tô Thế Cắt cảm kích mà nhìn phụ thân liếc mắt một cái, lại thập phần ấy náy mà cúi đầu. Ngụy thị liền biết kia người nhà rất có bối cảnh, nếu không Tô Trường Đình sẽ không dễ nói chuyện như vậy, đem này số tiền nhận xuống dưới. Làm sao vậy, làm sao vậy? Ta như thế nào nghe nói Cắt ca nhi bị đánh. Tô Lão thái thái đỡ nha hoàng tay đi đến. Ban đầu Tô Thế Cắt trở về, Ngụy thị lo lắng Tô Lão thái thái nghe xong cấp ra bệnh, không dám kêu nàng biết việc này. Mà vừa rồi Tô Trường Đình cùng Tô Thế Cắt đi ra ngoài thời gian lâu như vậy, Tô Lão thái thái nghe hạ nhân trộm nghị luận, mới biết được việc này. Việc này cũng giấu không được, hơn nữa này trong đó còn phải dùng đến lão nương, Tô Trường Đình liền cũng không có giấu giếm, đem sự tình cùng Tô Lão thái thái nói một lần. Ai ra, chúng ta đây là đụng phải cái gì ta nha? Như thế nào từng cọc từng cái đều như vậy không thuận? Tô Lão thái thái cũng khóc lên. Tô Trường Đình cùng Ngụy thị vội an ủi nàng. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Tô Lão thái thái hỏi, gió mạnh nơi đó còn có bao nhiêu tiền? Tô Trường Đình lắc đầu, cười khổ nói, ngươi cũng biết, hắn cả ngày mua chút văn nhân dùng đồ vật, lại thường cùng người đi uống rượu nói thơ, tiêu phí đại thật sự. Vài thứ kia tưởng bán cũng bán không ra tiền. 1520 đã cơ hồ là hắn toàn bộ tiền tiết kiệm, liền này, còn thúc giục ta khai xuân liền còn. Vân tỷ nhi sang năm mùa hè phải xuất giá, bên kia thúc giục đến cấp, tam đệ phải cho nàng bị của hồi môn. Chương 343 làm ngươi nương hầu tật. Tô Lão thái thái trầm mặc trong chốc lát, nói, đại phòng bên kia đâu? Ta nghe nói Huyền tỷ nhi đem sinh ý làm được rất lớn, kiếm lời rất nhiều tiền, nếu không bọn họ nào có bạc mua tòa nhà đâu. 2000 lượng bạc, bọn họ tổng lấy đến xuất hiện đi. Ngày mai cái ngươi cùng ta qua đi. Ta chính là nhà mình cái mặt già này, cũng phải hỏi bọn họ đem bạc muốn lại đây. 2000 lượng bạc, coi như bọn họ cho ta 10 năm dưỡng lao tiền. Tô Trường Đình nghiêm trọng hoài nghi những việc này đều là Tô Ngọc Uyển làm ra tới, bất đắc dĩ cha không ra chứng cứ. Liên tính không phải Tô Ngọc Uyển làm cho, lấy hắn cùng đại phòng lân đoán, Tô Ngọc Uyển không nhìn hắn xui xẻo liền không tồi, nơi nào sẽ giúp hắn. Kia nha đầu chính là cái có thủ tất báo. Bất quá lời này hắn nói không nên lời. Hơn nữa liền tính Tô Lão thái thái không nói, hắn cũng tính toán lấy lão nhân danh nghĩa hỏi đại phòng đòi tiền, lúc này tự nhiên sẽ không cự tuyệt lão nương đề nghị. Hắn gật đầu nói, "Hảo." Quay đầu đối Ngụy thị nói, "Ngươi gọi người dọn dẹp một chút, lần này liền toàn ra trở về, miễn cho chạy tới chạy lui. Mượn đến tiền ta cùng Cắt ca nhi lại đến một chuyến phủ thành là được." Ngụy thị này một chút cũng không hảo chí khí, gật gật đầu. Tô Trường Đình lại đối Tô Thế Cắt nói, ngươi viết phong thư, nói chúng ta phải về hương chủ tiền, năm trước tất nhiên đem tiền cho hắn. Ngừng lại một chút, trì hoãn lợi tức, chúng ta sẽ chiếu phó. Tô Thế cắt mặt cương cứng đờ, bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng xuống dưới, lập tức kêu nha hoàn chuẩn bị văn phòng tứ bảo, làm cho Tô Trường Đình mặt viết một phong thơ, còn cho hắn xem qua, lúc này mới gọi tới gã sai vật tặng đi ra ngoài. Nhưng chỉ chốc lát sau, gã sai vật liền đã trở lại, nơm nớp lo sợ nói, lão, lão gia, bên kia người ta nói, phải về hương vay tiền có thể, nhưng thiếu gia đến lưu lại. Nếu phát hiện thiếu gia cũng đi theo đi rồi, như vậy đại gia đi không đến Hưu Ninh, khả năng cả nhà đều đến lưu tại nửa đường. Tô Trường Đình cùng Ngụy Thị sắc mặt tức khắc thập phần khó coi. Nhưng thật ra Tô Thế Các, tựa hồ đoán trước đã có này kết quả dường như, ngồi ở chỗ kia vẫn luôn không nói chuyện. Tô Trường Đình nhìn nhìn nhi tử, lại không yên tâm hắn một người lưu lại nơi này, thập phần do dự. Tô Thế Các nói, cha, họa là ta sớm hạ, ta lưu lại nơi này làm con tin, cũng là hẳn là. Các ngươi hồi Hưu Ninh đi, không cần lo lắng cho ta, chỉ cần ta không ra khỏi cửa, sẽ không có việc gì. Ta cùng các ca nhi lưu lại. Ngụy Thị nói, ngươi cùng nương trở về đi. Mượn đến tiền nương liền không dùng tới tới, ở Hưu Ninh chờ chúng ta đem bên này sự xử lý tốt liền trở về ăn Tết. Cũng chỉ có thể như vậy. Lúc này, Tô Trường Đình đảo cảm nhớ với thê tử chỗ tốt rồi, khoảng thời gian trước rằng co phu thê quan hệ, có nhất định hòa hoãn. Sáng sớm ngày thứ hai, Tô Trường Đình liền cùng Tô Lão Thái Thái xuất phát. Trên đường sóc này, Tô Lão Thái Thái trung quy tuổi lớn, Tô Trường Đình sợ nàng bị sóc bá ra cái tốt xấu, cứ việc lòng nóng như lửa đốt, cũng không dám đi nhanh, đoàn người ở đường xá chung ở một đêm, ngày hôm sau buổi sáng mới đến Hưu Ninh. Tô Lão Thái Thái lo lắng tôn tử, cũng bất chấp nghỉ ngơi, xuống xe ngựa trực tiếp gọi người đi gõ đại phòng môn. Cục là Tô Ngọc Quyền bố, nhị phòng hành động, tự nhiên thu hết nàng đáy mắt. Sớm tại hôm qua nhận được nhị phòng nhích người tin, nàng đã kêu Tô Thế Sương cùng Tô Thế Thịnh hôm nay sáng sớm, mang theo ân thị, Tô Ngọc nếu lên núi cầu phúc đi, hơn nữa đêm nay còn sẽ ở Am Ni cô trụ thượng một đêm, nghe sư thái giảng kinh, đến ngày mai buổi chiều mới trở về. Đồng thời nàng lại phân phó người gác cổng, nếu nhị phòng người tới thăm, trực tiếp mời vào thính đường, lại đến hồi bẩm với nàng. Nguyên bản Tô Ngọc Uyển liền quản gia cực nghiêm, từ khi nàng đi phủ thành, gia nghiệp dần dần làm đại, Tô gia đại phòng hạ nhân đối nàng mệnh lệnh liền càng không dám có chút chậm trễ, thủ vệ người chặt chẽ nhớ kỹ Tô Ngọc Uyển nói, nhìn thấy nhị phòng đoàn người, liền có người thỉnh bọn họ vào cửa, một người khác liền chạy như bay đi vào bẩm báo Tô Ngọc Uyển. Nghe được thông bẩm, Tô Ngọc Uyển đối Tiết Xương Giang nói, ngươi đi một chuyến tam thúc tổ cùng cô tổ mẫu ra, liền nói ta thỉnh tam đường tổ mẫu cùng cô tổ mẫu lại đây ăn điểm tâm. Tiết Xương Giang theo tiếng đi. Tô Ngọc Uyển lúc này mới mang theo Lập Xuân cùng Cốc Vũ đi thính đường. Ngươi nương đâu? Tô Lão Thái Thái nhìn thấy Tô Ngọc Uyển một mình tiến đến, ân thị lại không thấy bóng dáng, sắc mặt liền có chút khó coi. Tới trên đường, nàng cùng Tô Trường Đình sớm đã nghĩ kỹ rồi đối sách. Tô Ngọc Uyển nha đầu này là mềm cứng không ăn, chỉ có từ mềm lòng thiện lương ân thị nơi đó xuống tay, mới có thể bắt được bạc. Hơn nữa bọn họ cũng không thể chỉ mượn 2.000 lượng, dù sao đại phòng hiện tại đã phát tài. Mượn thượng 3.000 lượng hẳn là cũng không thành vấn đề. Bọn họ trong tay có 1.000 lượng bạc dư tiền, còn lại nhật tử cũng hảo quay vòng chút, rốt cuộc ăn Tết cũng muốn tiền. Đến nỗi mượn tiền sau như thế nào còn, mẫu tử hai người không cùng đối phương nhắc tới, lại đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, vay tiền khi là tôn tử, còn tiền khi là đại gia. Dù sao đại phòng hiện giờ có rất nhiều tiền, lấy điểm tiền ra tới hiếu kính lao thái thái không phải hẳn là sao. Thật muốn bọn họ còn, kia chờ xem, nhị phòng sinh ý không đứng dậy. Này số tiền liền hoãn, về sau lại nói. Cũng không biết tổ mẫu cùng nhị thúc hôm nay trở về, ta nương cùng Sương Ca Nhi, Thịnh Ca Nhi, nếu tỷ nhi cùng đi trên núi cầu phúc. Ta hôm nay muốn xử lý trả sạn một chút việc, cho nên không đi theo đi. Tô Ngọc Uyển cười nói. Nhìn nàng này trương Mỹ lệ tươi đẹp gương mặt tươi cười, Tô Trường Đình lại ở trong lòng ngạnh đến khó chịu. Tuy nói vườn trà, Tô Ngọc Lăng, Tô Thế Cắt sự tình thoạt nhìn mọi thứ đều là trùng hợp, không có một tia mưu tính dấu vết, nhưng này cũng quá trùng hợp chút. Sao có thể sự tình đều tệ ở một khối phát sinh đâu, lại còn có đều là chuyện xấu. Muốn cho nhị phòng xui xẻo, trừ bỏ trước mắt cái này nha đầu, thật đúng là không có người khác. Những việc này không phải nàng làm, còn có thể có ai. Hắn một xúc động, chất vấn Tô Ngọc Uyển nói thiếu chút nữa buột miệng thốt ra. Có thể tưởng tượng đến còn không có mượn đến tiền, không thể xé rách mặt, nếu không Tô Ngọc Uyển tất nhiên coi đây là lấy cớ đưa bọn họ đuổi ra đi, một văn tiền đều không tồi. Nha đầu này tựa hồ cũng không phải như vậy để ý thanh danh, hơn nữa ý đồ xấu quá nhiều, hắn hủy nàng thanh danh, không chuẩn kết quả là vẫn là hắn thiệt thòi lớn, như vậy ví dụ lại không phải không có. Còn nữa, Tô Ngọc Lăng còn muốn leo lên trấn Bắc Hầu cây đại thụ kia đâu, Tô Ngọc Uyển thanh danh hỏng rồi, đối Tô Ngọc Lăng mà nói chung quy có ảnh hưởng. Cái này ngậm bồ hòn, vẫn là đến trước nuốt xuống, chờ thêm năm hết thể trần ai lạc định lại nói. Kia chịu đựng kia cổ bị đè nén tới cực điểm đau đớn, sinh sôi đem đến bên miệng nói lại nuốt trở vào, bất qua ánh mắt kia toát ra tới hận ý cùng nhu tính, vẫn là dừng ở Tô Ngọc Uyển trong mắt. Tô Ngọc Uyển trong lòng hơi hơi mỉm cười, mang trà lên mềm một ngụm, lại là không để ý tới Tô Trường Đình. Ngươi phái người thông chi nàng một tiếng, liền nói ta đã trở về. Tô Lão Thái Thái nói, ngươi nhị thẩm bệnh, lần này không có đi theo một khối trở về. Lão Thái Thái ở trên đường đi rồi hai ngày, thân thể không lớn chịu nổi, trong chốc lát ta thỉnh cái lang trung tới cấp nàng nhìn xem, ngươi kêu ngươi nương trở về, hầu hạ Lão Thái Thái. Tô Trường Đình nói, nói không cam lòng, lại đâm một câu, nàng là con cả dâu cả, ngày thường mặc kệ Lão Thái Thái đảo cũng thế, hiện giờ ngươi nhị thẩm không trở về, nàng này làm trưởng tức nếu là không trở lại hầu hạ, liền thật không thể nào nói nổi, chuyển ra đi. Cũng không dễ nghe. Tô Ngọc Uyển cũng không cái cọ, chỉ đáp ứng một tiếng, hảo. Lại nhìn nhìn Tô Lão Thái Thái, tổ mẫu nếu thân mình không thoải mái, như thế nào không quay về nghỉ ngơi, phản đến chúng ta bên này. Nàng nhìn Tô Trường Đình liếc mắt một cái, nhị thúc, không phải ta nói ngươi, ngươi đối tổ mẫu cũng quá không săn sóc chút, đây là các ngươi bình thường hầu hạ Lão Thái Thái hành vi. Tô Trường Đình mẫu tử hai người không nghĩ bọn họ không nói lời nào, Tô Ngọc Uyển ngược lại nắm bọn họ không bỏ, muốn cái cọ sao. Tô Ngọc Uyển giảng lại thập phần có lý, thế nhưng không lời gì để nói. Tô Trường Đình không khỏi trách cứ mà nhìn Tô Lão Thái Thái liếc mắt một cái. Hắn nguyên là tính toán về trước phủ, sau đó lại phái người đến đại phòng tới thông báo một tiếng. Lão Thái Thái đã trở lại, ân thị làm tức phụ, mặc kệ nói như thế nào đều đến mang theo bọn nhỏ qua đi thỉnh an. Đến lúc đó Lão Thái Thái trang bệnh, đem ân thị lưu tại bên người hầu hạ, lại chậm rãi cùng nàng khóc lóc kể lể. Liên ân thị kia cục bột giống nhau tính cách cùng ngu xuẩn đầu óc. Bị lời nói một kích khẳng định phải đem sự tình đáp ứng xuống dưới. Nhưng Lão Thái Thái ước lượng nhớ tôn tử, cảm thấy việc này kéo không được, càng nhanh càng tốt. Nếu là muộn thượng một hai ngày không có tiền lấy về đi, vạn nhất kia người nhà vì thị uy, trước đánh gãy nàng tôn tử một chân nhưng như thế nào hảo. Từ bọn họ không cho Tô Thế cắt hồi trong huyện, liền biết đó là nhiều ít bá đạo toàn ra. Hơn nữa, liền tính trực tiếp tới cửa, nàng cảm thấy chính mình cũng có tin tưởng từ ân thị nơi đó được đến muốn. Còn nữa, bỏ qua một bên Tô Ngọc Uyển, quan cùng ân thị nói, đến lúc đó mặc dù ân thị ứng, Tô Ngọc Uyển tới cái không có tiền, kia bọn họ còn không phải giỏ che múc nước công dạ chẳng. Cho nên Tô Lão Thái Thái dứt khoát trực tiếp giết qua tới, chuẩn bị giáp mặt cổ đối diện la nói, xem Tô Ngọc Uyển làm cho ân thị mặt có cái gì mặt nói không có tiền. Chương 344 cô Lão Thái Thái. Lại không nghĩ ân thị thế nhưng không ở nhà, trả lại cho Tô Ngọc Uyển công kích Tô Trường Đình cơ hội, cái này làm cho Tô Lão Thái Thái thật sự có chút bực bội. Các ngươi không phụng dưỡng lão nhân, không mặt mũi nói đến ai khác. Tô Lão Thái Thái trầm khuôn mặt đỉnh Tô Ngọc Uyển một câu. Tổ mẫu lời này nhưng không hảo nói bậy. Tô Ngọc Uyển biểu tình cũng nhàn nhạt, lúc trước phân ra thời điểm, Lão Thái gia chính là mình nói Lão Thái Thái là nhị lão gia, tam lão gia thân sinh mẫu thân, đi theo bọn họ dưỡng lão nhất thích hợp. Chúng ta đại phòng, chỉ mỗi năm ăn Tết thời điểm hiếu kính Lão Thái Thái nhất định phụng dưỡng bạc là được. Này bạc, mặc kệ có bao nhiêu gian nan, chúng ta đều là cho. Thả làm cho chúng thân thích mặt. Lão Thái Thái lời này nếu là truyền ra đi, chúng ta đảo không có gì, Lão Thái Thái đầu tiên phải cái không tử thanh danh. Người Tô Lão Thái Thái không nghĩ tới Tô Ngọc Uyển như vậy cương ngạnh, một lời không hợp liền cùng nàng tranh luận, tức khắc tức chết đi được, chỉ vào Tô Ngọc Uyển nói, có nhà ai tiểu bối là như vậy cùng trưởng bối nói chuyện. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi ở phủ thành có chỗ dựa liền tự cho là ghê gớm. Phụng dưỡng trưởng bối, chẳng lẽ không phải thần vượng định tỉnh, sớm muộn gì hầu hạ sao? Cấp thượng mấy cái tiền dơ bẩn, làm lão nhân tự sinh tự diệt, đây là ngươi cái gọi là hiếu đạo. Còn chuyến ra đi, còn không tử, ngươi đây là uy hiếp ta. Tô Trường Đình vốn định khuyên mẫu thân chớ chọc bực Tô Ngọc Uyển, nha đầu này tính tình, điển hình ăn mềm không ăn cứng, nếu là cùng nàng ngạnh khiên thượng, đến lúc đó nàng đã có thể có lấy cớ không vay tiền. Nhưng thấy Tô Ngọc Uyển lời nói cùng ngữ khí thật sự quá mức, mẫu thân nếu là không giáo huấn nàng hai câu, nàng thật đúng là cho rằng hắn Tô Trường Đình sợ nàng đâu. Hắn dứt khoát liền ngồi ở một bên uống trà, mà không lên tiếng. Lúc này, đứng ở cửa cốc Vũ Triều Tô Ngọc Uyển chớp hai hạ mắt. Tô Ngọc Uyển hồi chớp một chút, đứng lên, tràn đầy vốn lượn nói, cháu gái không dám. Không quá phận ra cùng phụng dưỡng quý củ, đều là tổ phụ định ra, chúng ta đại phòng mấy năm nay cũng chiếu quý củ làm được chính mình ứng tận chức trách. Tổ mẫu nếu là không hài lòng, đại nhưng triệu tập tộc nhân một lần nữa định ra quý củ thượng nói như thế nào, chúng ta tự nhiên như thế nào làm. Ngươi đừng lấy cái kia quy củ tới áp ta liền hỏi ngươi, nhà ai lão nhân sinh bệnh, làm trưởng tức không đến trước giường hầu hạ còn chạy ra ngoài chơi. Nói đến Thiên Vương lão tử trước mặt, các ngươi đại phòng đều là bất hiếu. Tô lão thái thái hùng hổ địa đạo. Như vậy một hơi, nàng cũng hạ quyết tâm, tới mềm không bằng mạnh bạo. Nàng dùng bất hiếu này đỉnh chụp mũ áp xuống tới, không sợ đại phòng không khuất phục. Đến lúc đó nàng hỏi bọn hắn muốn 3000 lượng bạc, nói thân mình không hảo muốn mua nhân sâm tổ yến, vì chính mình thanh danh, đại phòng nghĩ đến cũng không dám không cho. Liên tính cuối cùng đánh chút chiết khấu, 2000 lượng bạc cũng là không thành vấn đề. Đến lúc đó, chính mình nhi tử liền giấy vay nợ đều không cần viết một trường, cỡ nào tốt sự. Lại không nghĩ, nàng thanh âm chưa dứt, bên ngoài liền truyền đến một cái chào phúng thanh âm, nha, cái mũ này cũng thật đủ đại, đem thiên đều che khuất đâu. Không biết, còn tưởng rằng nói chuyện chính là vương mẫu nương nương, có thể một tay che trời đâu. Nói, bên ngoài tiến vào hai nữ nhân, phía trước cái kia 50 tới tuổi tuổi, đầu tóc hoa râm, nhưng tinh thần đầu lại rất hảo, ăn mặc một thân màu xám tơ lụa cái áo, trong tay còn che lại một cái lò sưởi tay, bên cạnh cái kia cùng nàng tuổi không sai biệt lắm, bất quá trên đầu đầu bạc không nhiều như vậy, sơ đến một tia không loạn, trên người quần áo, trên đầu trang sức đều thập phần tinh mỹ, dung mạo thế nhưng cùng Tô Ngọc Uyển có vài phần tương tự. Ngươi, các ngươi như thế nào tới? Tô lão thái thái nhìn đến này hai người, hoảng loạn đến nhịn không được đứng lên. Tô lão thái gia này đồng lứa huynh đệ bốn người, hắn là lão nhị, lão đại sớm tại 40 tuổi thời điểm liền qua đời. Lão tam cùng lão tứ là đường huynh đệ, lão tứ thành thật ở trong thôn đốc, lão tam lại khắp nơi chạy loạn, mấy năm trước dọn đến Hấp huyện đi ở, khai một nhà bút mực cửa hàng, sinh ý làm được còn có thể. Cái kia đầu tóc hoa râm, chính là hắn thê tử Ngô thị, tức Tô Ngọc Uyển trong miệng tam đường tổ mẫu. Mà quần áo tinh mỹ, lại là Tô lão thái gia đích ruột thịt muội muội. Vị này cô lão thái thái gả cho Hưu Ninh huyện một hộ họ Trịnh thương hộ, 10 năm trước đi theo trượng phu đi nơi khác làm buôn bán, chỉ có ăn Tết thời điểm mới có thể trở về. Năm đó Tô Trường Thanh sinh ra thời điểm nàng còn chưa xuất giá, cùng Tô Ngọc Uyển thân tổ mẫu Trần thị quan hệ thập phần muốn hảo, cũng cực kỳ yêu thương Tô Trường Thanh cái này cháu trai. Sau lại xuất giá, cùng nhà mẹ đẻ quan hệ còn thập phần thân mật. Sau lại Trần thị qua đời, Tô lão thái gia cưới Khổng thị. Cô lão thái thái cùng Khổng thị chỗ không tới, liền dần dần lui tới đến thiếu. Nhưng một khi Tô Trường Thanh bị vô lượng, nàng là tất nhiên muốn xuất đầu. Trịnh gia sinh ý càng làm càng lớn, gia sản so Tô gia phong phú rất nhiều, cô lão thái thái lại liền sinh ba cái nhi tử, ở Trịnh gia thập phần có địa vị. Hai đường chị dâu em chồng hai người cũng là thú vị, hai người tuy đều cùng Trần thị giao hảo, nhưng cho nhau không có gì giao thoa, quan hệ thập phần mới lạ. Đãi Trần thị chết bệnh, Khổng thị vào cửa. Hai người nhân che chở Tô Trường Thanh, dần dần đi lại lên, cuối cùng thành khuê mật bạn tri kỷ, thập phần muốn hảo. Các nàng đều là khôn khéo đanh đá tính tình, Khổng thị lúc ấy không thiếu ở các nàng trên tay có hại. Tô lão thái gia vẫn luôn vẫn duy trì thanh tỉnh, che chở trưởng tử, không làm Khổng thị cái này mẹ kế mang thành cha kế, nhưng đều là hai vị này công lao. Chỉ là hai người lục tục đi theo trượng phu dọn ly hưu ninh, chỉ ăn Tết tế tổ mới trở về một chuyến, Khổng thị mới thư hoan chút. Nhưng Tô lão thái gia có các nàng nhắc nhở, vẫn luôn đều đề phòng Khổng thị, sắp đến qua đời trước dứt khoát giúp đỡ phân ra, làm Tô Trường Thanh dọn đi ra ngoài. Cũng bởi vậy, Khổng thị nhìn đến này chị dâu em chồng hai người, trong lòng liền phạm sợ. Chúng ta như thế nào không thể tới? Tô thị cái này cô lão thái thái, nhất không quen nhìn Tô lão thái thái kia phó đã tưởng khắc khe con riêng, lại muốn hiền huệ thanh danh dối trá sắc mặt, chiều Tô lão thái thái mắt trợn trắng, lôi kéo Ngô thị trực tiếp ngồi xuống Tô Ngọc Uyển nhường ra tới thượng đầu, ở Tô lão thái thái đối diện ngồi xuống. Tô lão thái thái sảng hoảng sợ nhìn nhi tử liếc mắt một cái, trong lòng đã có lưu ý. Cô lão thái thái nhưng không buông tha nàng, khoe miệng nết lên chảo phung nói, ta mới vừa như thế nào nghe ngươi nói, đại phòng bất hiếu. Ngươi nói cho ta nghe một chút, bọn họ như thế nào bất hiếu. Nếu là thật bất hiếu, ta giúp ngươi thu thập bọn họ. Lời này Tô lão thái thái cũng không dám tin tưởng. Tô thị không giúp đỡ đại phòng thu thập nàng thì tốt rồi, nơi nào giúp đứng ở nàng bên này. Bất quá, thua người không thua trận. Này mặt mũi đánh chết nàng đều đến chống đỡ. Nàng nhàn nhạt nói, ta từ phủ thành trở về, thân mình không thoải mái, Tiêu Uyển nha đầu phái người đi trên núi gọi nàng mẫu thân trở về, chẳng lẽ không nên? Không thoải mái? Nơi nào không thoải mái? Ta xem ngươi đầy mặt hường quang, trung khí mười phần, thoải mái thật sự. Đây là tưởng xoa ma ấn thị, mới tìm lấy cớ đi. Cô lão thái thái lạnh lùng cười. Ngươi Tô lão thái thái tức giận đến cả người phát run, khả nhân buồn khẩu vụng. Lại là không biết như thế nào phản bác cô lão thái thái. Cô mẫu, ta biết ngài chỉ thích ta đại ca không thích ta cùng tam đệ, nhưng chúng ta cũng là Tô gia người, ta mẫu thân sinh ta cùng tam đệ, cũng không có bạc đãi đại ca, ngươi vì sao luôn là cùng ta mẫu thân không qua được, vừa thấy mặt liền phải khí nàng đâu. Tô Trường Đỉnh đứng lên nói. Đánh ngay từ đầu, Trịnh gia gia cảnh liền so Tô gia cường, hơn nữa con cháu thịnh vượng, còn có người ăn nha môn cơm, tuy nói chỉ là cái bộ khoái, nhưng so với Tô gia tới kia thật là cường quá nhiều, hơn nữa vị này cô mẫu khẩu cắt thập phần sắc bén, Tô lão thái thái vĩnh viễn là có hại, vì thế Tô Trường Đình đánh tiểu liền đối vị này cô mẫu trong lòng nhút nhát. Loại này sợ hãi tích lũy tháng ngày, liền tính hiện tại Tô Trường Đình đã đi ra Hưu Ninh, thấy lớn hơn nữa việc đời, thậm chí còn kiến thức tới rồi Hoàng Hoài An, Trần Minh Sinh thậm chí trấn Bắc Hầu nhân vật như vậy, nhưng loại này sợ hãi vẫn là tiêu trừ không xong. Cho nên, hắn đối Tô Thị nói chuyện thái độ có thể so cùng Tô Ngọc Uyển nói chuyện muốn khá hơn nhiều, liền tính Tô Thị như vậy giận dỗi hắn mẫu thân, hắn nói chuyện vẫn là thập phần khách khí. Ta nào vẫn may nàng. Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta khí nàng. Ta bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Cô lão thái thái nhàn nhạt nói. Tô Trường Đình liền hoàn toàn không biết nên như thế nào nói tiếp. Xác thật, hắn mẫu thân đem Ân Thị kêu trở về, là có nàng tính toán, nhưng đại gia nói chuyện, không đều cấp đối phương lưu mặt mũi sao. Hắn vị này cô mẫu nói đại lời nói thật, lời này liền khó nghe đi lên. Cô lão thái thái giống như xem tới được hắn trong lòng tưởng chút cái gì dường như, lại cười lạnh, sao, chê ta nói chuyện khó nghe. Ngại khó nghe nói cũng đừng làm kia làm người ghê tẩm sự. Hừ, mẹ nào con ấy, thật là rắn chuột một ổ. Ngươi đây là làm sao nói chuyện? Ta kính ngươi là ta trưởng bối, mới nhường rồi lại nhịn, ngươi đừng cho là ta sợ ngươi. Tô Trường Đình vốn là không phải cái loại này tính tình người tốt, lặp đi lặp lại nhiều lần mà bị người như vậy chỉ vào cái mũi mắng, hơn nữa vẫn là làm cho Tô Ngọc Uyển mặt, hắn nơi nào nhịn được, mặc dù hắn sợ vị này cô mẫu, cũng muốn buộc phát ra tới. Chương 345 chủ trì công đạo. Nha, thật đúng là lợi hại nha. Hành, có bản lĩnh ngươi tới đoạt chúng ta Trịnh gia tài sản nha, chúng ta Trịnh gia chờ. Cô lão thái thái chảo phúng chi ý càng đậm. Tô Trường Đình cùng Tô lão thái thái trong lòng căng thẳng, quay đầu nhìn Tô Ngọc Uyển liếc mắt một cái. Tô Ngọc Uyển, có phải hay không ngươi ở cô thái thái trước mặt nói ta cái gì? Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, nói hiệu nói vượng. Nói ta đoạt các ngươi đại phòng tài sản, ai thấy được, nhưng có chứng cứ. Tô Trường Đình nổi giận đùng đùng địa đạo. Hắn cùng hắn mẫu thân giống nhau, đều là tâm tư không thuần lại còn muốn trước mặt người khác có được hảo thanh danh, điển hình làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ kia một loại. Nghe được người khác đem hắn xấu xa cách làm tuyên tri với chúng, hắn so bất luận kẻ nào đều phẫn nộ. Mặc mới vừa, vô Trần sư thái. Tâu Ngọc Uyển chậm gì gì địa điểm ra hai cái tên, muốn hay không gọi bọn họ tới nói ngươi làm cái gì. Tô Trường Đình thần sắc đột nhiên biến đổi. Hai người kia, Viên Di nương chuyện đó phát sinh sau. Hắn liền tưởng cấp một số tiền làm cho bọn họ xa chạy cao bay, nhưng sau lại như thế nào đều tìm không thấy bọn họ người. Không nghĩ tới này hai người thế nhưng ở Tâu Ngọc Uyển trong tay. Ta không biết ngươi nói cái gì, những người này ta đều không quen biết. Ngươi tùy tùy tiện tiện tìm cá nhân tới, đầy miệng nói hiệu nói vượng, đừng tưởng rằng liền có thể bịa đặt sự thật đem có lẽ có tội danh phóng tới ta trên đầu, liền tính ngươi có cái làm thông phán cứu tổ phụ, cũng không thể một tay che trời. Tâu Ngọc Uyển vẫn cứ là kia phó phong thanh vân đạm bộ dáng. Cùng Tô Trường Đình nổi trận lôi đình bộ dáng hình thành tiên minh đối lập. Nàng cũng không cùng Tô Trường Đình cái cọ này đó, chỉ nhàn nhạt nói, nếu như vậy, ta đây liền đem này hai người giao cho Triệu huyện lệnh trong tay. Lao cha mẹ làm huyện lệnh nhiều năm, theo lẽ công bằng chấp pháp rõ như ban ngày, thả ta cùng hắn không thân không thích, ngươi tổng không thể lại nói hắn đổi trắng thay đen, thị phi không rõ đi. Ta Tô Trường Đình dám nói Trần Minh Sinh như thế nào, vẫn là ỷ vào Trần Minh Sinh không ở nơi này. Hơn nữa cô lão thái thái cùng tam đường thẩm tuy tổng không quen nhìn hắn, nhưng tốt xấu các nàng đều là Tô gia thân thích, lại như thế nào cũng sẽ không đi Trần Minh Sinh trước mặt bàn lộng thị phi, làm Tô gia con cháu thụ hại. Nhưng huyện lệnh Triệu đại nhân liền không giống nhau. Vị này Triệu đại nhân tới Hưu Ninh làm huyện lệnh 3 năm, theo lẽ công bằng chấp pháp tuy nói không thượng, lại là trong mắt xoa không được hạt cát, nhất mang thủ. Nếu ai đắc tội hắn, kia hắn có thể nương các loại danh mục đem người hướng chết lăn lộn, là điển hình một cái tiểu nhân. Tô Trường Đình tin tưởng, chỉ cần hắn dám ở Tâu Ngọc Uyển trước mặt đồng ý những lời này, không cần chờ đến ngày mai, trong nha môn sẽ có người tới câu hắn lên lớp. Tâu Ngọc Uyển có bạc chuẩn bị, càng có Trấn Bắc Hầu nhìn chúng nàng cái này tên tuổi. Triệu huyện lệnh định bợ nàng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ vì hắn như vậy cái không nghe nói qua tiểu nhân vật mà đắc tội với nàng. Suy nghĩ cẩn thận này đó, Tô Trường Đình sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, muốn chịu thua xin khoan dung. Lại xem như đem vừa rồi Tâu Ngọc Uyển nói những cái đó sự đều thừa nhận xuống dưới, cô lão thái thái cùng tam đường thẩm miệng chính là không tha cho người, bọn họ mẫu tử về sau ở Hưu Ninh Nhật tử đã có thể khổ sở. Hắn khẽ cắn môi nói, huyện tôn đại nhân tự nhiên là theo lẽ công bằng chấp pháp, nhưng ngươi nói hoàn toàn là lời nói vô căn cứ, hắn mới sẽ không lý ngươi đâu. Hảo, ngươi tổ mẫu một đường vất vả, ta ta trước bồi nàng quá bên kia nghỉ tạm đi. Có nói cái gì, qua đi lại nói bãi. Nói, hắn đứng lên, đỡ Tô lão thái thái liền đi ra ngoài. Tô Ngọc Uyển cũng không nói cái gì nữa, chỉ đem bọn họ đưa đến thính đường cửa, lại kêu Cốc Vũ đem người đưa ra đi, liền quay lại thính đường, đối cô lão thái thái cùng Tam Đường tổ mẫu cười khổ một tiếng, nói, may mắn nhị lão đã trở lại, có thể cho chúng ta nói một câu công đạo lời nói, nếu không, chúng ta này một phòng nhật tử thật đúng là không biết như thế nào quá. Quán cái này kế tổ mẫu cùng nhị thúc, cũng thật là làm khó ngươi. Cô lão thái thái nhìn Tô Ngọc Uyển, đầy mặt thương tiếc. Lẫn nhau một hồi lưu ninh, gặp mặt, Tô Ngọc Uyển liền cùng các nàng kể ra này một năm tới tao ngộ. Tuy nói nữ hài nhi không có khóc thút thít, khẩu khí bình đạm ôn hòa, cũng nói chính mình không có có hại, nhưng nàng đối Tô lão thái thái cùng Tô Trường Đình phẫn nộ, làm nàng hai vãn cũng chưa ngủ ngon giấc. May mắn chúng ta dọn đi phủ thành, có cứu tổ phụ giúp đỡ, nhật tử cũng còn tính không có trở ngại. Tô Ngọc Uyển nói, nàng sở dĩ nhẫn Tô Trường Đình nhẫn đến bây giờ, không có hạ tử thủ đi thu thập hắn, cũng là suy xét đến trong tộc đồn đại vớ vẩn. Hiếu đạo, là trên đời này trưởng bối trừng trị vãn bối khi nhất sắc bén vũ khí. Tô Trường Đình một phá sản, hơn nữa mất đi nanh vuốt, mặc kệ có hay không chứng cứ, chỉ Tô Trường Đình hoài nghi đây là nàng Tô Ngọc Uyển ra tay, Tô lão thái thái thế tất muốn lợi dụng cái này vũ khí tới trả thù bọn họ. Nữ nhân thanh danh tại đây thế đạo dữ dội quan trọng. Nàng không nghĩ giết địch 1000 tự tổn hại 800, cả ngày bị người chỉ trỏ trỏ. Tuy nói các nàng sẽ thường cư Huy Châu phủ, nhưng Tô Trường Đình hoàn toàn có thể đến phủ thành đi giải rác lời đồn. Nàng có thể xa gả, mẫu thân cùng đệ đệ muội muội lại còn phải sinh hoạt ở nơi đó. Ném chuột sợ vỡ đồ, nàng sao dám hành động thiếu suy nghĩ. Nàng chờ vẫn luôn là ăn tết lúc này. Có cô lão thái thái cùng Tam Đường tổ mẫu giúp đỡ nàng, nàng sẽ không sợ dư luận đi hướng. Có này sóng dư luận lót đế, Tô Trường Đình liền sốc không dậy nổi phong ba. Tuy nói có thể xử cái mưu kế, làm Tô lão thái thái cùng Tô Trường Đình vĩnh viễn không thể nói chuyện. Nhưng nàng không muốn dễ dàng muốn nhân tính mệnh, làm trên tay dính lên máu tươi. Tô Trường Đình không có muốn nàng mệnh, nhân bận tâm Tô Ngọc Lăng cũng không có lấy nàng thanh danh làm văn, như vậy, nàng cũng lưu hắn một mạng. Tô lão thái thái trừ bỏ vì nhi tử bất công một ít, cũng không có làm gì tội ác tẩy trời sự tình, nàng càng sẽ không muốn Tô lão thái thái mệnh. Nàng ân đoán phân minh, gậy ông đập lưng ông. Nhị phòng bên kia, Tô Trường Đình thẳng đến trở lại chính mình trong viện, mới nhớ tới cái gì, mắng to Tô Ngọc Uyển xảo trá, nhịn không được chạy đến Tô lão thái thái nơi đó, đối mẫu thân nói, nương, kia nha đầu chính là cố ý. Cố ý cái gì? Tô lão thái thái nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Cố ý lấy lời nói tới kích thích ngài, dễ chọc đến ngài lão nhân ra nổi cáu, thả ra tản nhẫn lời nói. Nàng sớm có dự mưu, nghe được chúng ta đi liền chạy nhanh kêu cô mẫu các nàng, nếu không nào có như vậy xảo, vừa lúc ngài nói làm các nàng nghe thấy. Tô lão thái thái tưởng tượng thật đúng là, chỉ là nàng lão nhân ra đầu óc không tốt, còn nghĩ không ra này trong đó có cái gì liên lụy chỗ. Nàng nhíu mày nói, nàng muốn làm cái gì? Như vậy cùng chúng ta một xé rách mặt, nàng này tiền cũng không cần mượn. Mặc dù chúng ta nói cái gì làm cái gì, có kia hai cái lao bà che chở, trong huyện trong tộc liền sẽ giúp đỡ các nàng nói chuyện. Chúng ta tưởng lấy hiếu đạo áp nàng chỉ sợ không có khả năng. Tô Trường Đình nói, tức đến sắp điên, nha đầu này tuổi không lớn, thật là đầy người quỷ tâm nhãn, cũng không biết giống ai. Tô lão thái thái lặng im trong chốc lát, đồng nhiên thật dài mà thở dài một hơi, tính, Đình ca nhi. Chúng ta đừng cùng đại phòng đấu khí. Ngươi làm cái gì, tuy nói cũng không cùng nương nói, nhưng nương là nhìn Uyển nha đầu kia hài tử lớn lên, nàng tâm địa không xấu, chỉ là không chịu có hại. Khi còn nhỏ Lăng tỷ nhi khi dễ nàng, nàng liền khi dễ trở về. Nhưng nàng chưa từng có chủ động đi hại quá Lăng tỷ nhi, có một lần Lăng tỷ nhi ở bên ngoài làm không tốt sự, nàng còn giúp che lấp, là cái phân rõ nặng nhẹ người. Sau này, ngươi đừng trêu chọc nàng. Ngươi không trêu chọc nàng, nàng tự nhiên sẽ không nhằm vào ngươi. Ngươi nhìn xem mới vừa đi phủ thành khi, nàng không phải còn thành tâm tưởng giúp ngươi sao? Chỉ là sau lại ngươi lại làm chuyện gì, lúc này mới chọc giận nàng. Nàng hiện tại nhận thức quý nhân nhiều, thật không phải chúng ta có thể trêu chọc đến khởi. Cái gì thành tâm giúp ta? Nếu không phải nàng, ta có thể nửa năm mua không được một khối hảo vườn trà. Ngươi nhìn xem ta hiện tại mua này hai nơi vườn trà, giá cả cao, vị trí không tốt, này nhưng tất cả đều là Huyền nha đầu bức tích, nàng có thể ăn cái gì hảo tâm? Nói lên cái này Tô Trường Đình liền có khí. Ngươi nguyên lai cũng khởi không dậy nổi nàng không phải sao? Đoán đoán tương báo khi nào? Ngươi một nhà, vẫn là hòa hòa khí khí hảo, gia hòa vạn sự hưng. Ngươi xem Phong Ca Nhi, không trêu chọc nàng, nàng còn chủ động kêu Phong Ca Nhi đến phủ thành đi mua vườn trà, này không phải khá tốt sao? Tô lão thái thái nói, nàng là cái ủy mạnh hiếp yếu người, gặp được cường giả, nàng liền sợ. Trước kia Tô lão thái gia là, cô lão thái thái là, Tô Trường Thanh là, hiện giờ Tô Ngọc Uyển cũng là, đều là cường thế người, làm nàng không dám dễ dàng khinh nhục. Tô Trường Đình im lặng trong chốc lát, cười khổ một tiếng, liền tính ta thu tay lại, phỏng trừng nàng cũng sẽ không bỏ qua chúng ta. Ngươi nhìn xem Lăng tỷ nhi, nhìn nhìn lại Cát ca nhi, còn có chúng ta vườn trà, từng cọc từng cái nào từ bỏ chúng ta mệnh. Chúng ta lúc này đây nếu là mượn không đến tiền, phủ thành vườn trà thế chấp đi ra ngoài, chúng ta liền không có xoay người ngày tử. Hắn dừng một chút, trừ phi. Chương 346 khó thở. Trừ phi cái gì? Tô lão thái thái như là bắt được cứu mạng rơm dạ giống nhau, nâng lên mắt hỏi. Trừ phi chúng ta Lăng tỷ nhi cưới chân Bắc Hầu. Tô lão thái thái kỳ thật là không tán thành Tô Ngọc Lăng gả đi cho người ta làm thiếp. Nàng là nữ nhân, kiến thức rộng rãi, tự nhiên biết làm thiếp khổ. Vừa vào hầu môn sâu như biển, Tô Ngọc Lăng vào hầu phủ, không biết kia nhật tử như thế nào gian nan đâu. Chỉ là Tô Trường Đình vợ chồng ở cao hứng, Tô Ngọc Lăng lại thập phần nguyện ý, nàng liền không có lắm miệng. Lúc này, nàng đối việc hôn nhân này cũng chờ đợi lên. Cháu gái lại quan trọng, lại nơi nào so được với nhi tử cùng tôn tử. Chỉ cần Tô Ngọc Lăng hôn sự có thể cho nhị phòng mang đến tiền tài cùng quyền thế, hy sinh nàng liền hy sinh đi. Dù sao, ở đâu cái hậu viện nhật tử không phải giống nhau quá. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Nàng hỏi. Tô Trường Đình cũng ước lượng nhớ kỹ nhi tử, nghị nghị đứng lên, nương ngài nghỉ ngơi, ta đi ngụy ra một chuyến. Liên tính cứu huynh đỉnh đầu khẩn, tổng có thể bài trừ mấy trăm hơn 1.000 lượng bạc đi. Này không phải cứu cấp, đây là cứu mạng. Lấy ngụy lao thái thái đối Cát ca nhi yêu thương, cứu huynh mặc dù lại không muốn cũng tổng có thể lấy ra điểm tiền tới. Tô lão thái thái gật gật đầu, kêu mau đi, mau đi. Tô lão thái thái tuy nói đã thập phần mệt mỏi, nhưng tâm lý có chuyện, như thế nào ngủ cũng không an ổn, không lâu một lát liền tỉnh. Vừa mở mắt liền hỏi Hồng tụ, lao ra có từng đã trở lại. Bác mượn tới rồi sao? Còn không có. Ngài lao nhân già chỉ ngủ non nửa cái canh giờ, lao ra đi ngụy ra ngồi ngồi xuống ăn một bữa cơm, không đến trạng vạng cũng chưa về đâu. Hồng tụ đệ một chản canh sâm cho nàng, ôn thanh cười nói. Nhìn canh sâm, Tô lão thái thái thở dài một hơi, về sau, này canh sâm liền ngừng đi. Trong nhà nơi trốn phải dùng tiền, nơi nào còn tiêu phí đến khởi này đó. Lại như thế nào, cũng không thể đoản ngài lao nhân ra ăn mặc. Hồng tụ nói, ngài đến hảo hảo bảo dưỡng thân thể, không có ngài đẹ nặng, đại phòng càng thêm không kiêng nể gì. Hồng tụ nói, nàng là Tô lão thái thái đệ nhất đại nha hoàn, Tô gia mẫu tử nói chuyện, cũng không kiêng dè nàng. Nàng tự nhiên biết đại phòng cùng nhị phòng những năm gần đây ân oán.